Hi Tuấn Kiệt nhìn này chỉ cành liễu sọt một tả một hưu hai cái để tay, lập tức duỗi tay cầm một con, gấp không chờ nổi mà nói, ta và ngươi cùng nhau xách trở về đi. Ăn qua cơm sáng, Bắc Dương bên hồ lại náo nhiệt lên, Lý Mộc Võ khiêng cần câu xách theo thùng nước ra tới, đến bờ sông chính mình thường ngồi vị trí thượng cũng không nóng nảy hạ cần câu, mà là hiện tại phụ cận câu cá trong đám người tìm một vòng, nhìn xem có hay không Hi sóng dài thân ảnh. Hi sóng dài hôm nay ra tới chậm chút, bởi vì Lăng Tú Lam sáng sớm thượng hứng thú hừng hực mà đi xem chính mình mua thịt bồ câu, kết quả đếm tới đếm lui phát hiện thiếu 10 chỉ, tổng cộng liền mua 15 chỉ, lúc này đây vứt cũng quá nhiều. Ở Lăng Tú Lam xách theo chổi lông gà muốn tìm chồn thời điểm, khi Tuấn Kiệt đem cái ly cuối cùng một ngụm sữa bò uống quang, một bên dùng khăn tay xoa xoa bên miệng, một bên thực bình tĩnh mà nói, bồ câu ta lấy đi. Lăng Tú Lam vừa nghe trong nhà không có chồn, lúc này mới yên tâm. Nàng đem chổi lông gà cắm ở bình hoa ngồi ở Hi Tuấn Kiệt đối diện tò mò mà nhìn hắn, ngươi lấy thịt bổ câu làm gì? Hi Tuấn Kiệt buông khăn tay đứng lên, bình tĩnh mà nhìn Lăng Tú Lam, tặng người. Nay sáng sớm ngươi đưa ai? Lăng Tú Lam có chút tò mò mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, thấy hắn một mặt thu thập cái bàn chút nào sẽ không nguyện ý cho chính mình giải tỏa nghi vấn đắc hoặc. Lăng Tú Lam liền không có tiếp tục hỏi lại, dù sao cũng là chính mình dưỡng nhi tử. Lăng Tú Lam đặc biệt hiểu biết Hi Tuấn Kiệt tính tình bản tính, nếu là hắn không nghĩ lời nói. Cho dù lại ép hỏi nhân ra cũng không phản ứng ngươi. Tặng ngươi liền tặng người đi. Lăng Tú Lam không chút nào để ý mà nói, ta vừa lúc mua mấy cái bồ câu đưa tin trở về, tỉnh ngươi ông ngoại lao chê cười ta. Lăng Tú Lam không thèm để ý chuyện này, nhưng Hi sóng dài tổng cảm thấy bên trong có cái gì nội tình, đuổi theo Hi Tuấn Kiệt hỏi nửa ngày, Hi Tuấn Kiệt một chữ cũng chưa nói cho hắn, Hi sóng dài chỉ có thể không thú vị mà khiêng cần câu ra cửa. Xa xa mà nhìn đến Hi sóng dài thân ảnh, Lý Mộc Võ kích động mà chiều hắn thẳng vẫy tay, Hi sóng dài đem ngựa chắt đặt ở Lý Mộc Võ bên cạnh, một bên sửa sang lại cá thực một bên tò mò mà nhìn Lý Mộc Võ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng. Lý Mộc Võ cảm thấy nói thẳng ra chăn chăn thành tích quá mức bình đạm, như thế nào cũng có chút trải chăn mới thành, hắn ra vẻ thâm trầm mà lắc lắc đầu, lúc này mới chậm gì gì mà nói, này không phải sáng sớm nghe khuê nữ ở trong sân đọc tiếng Pháp, ta nhìn nàng như vậy hái học tập liền nhịn không được cao hứng. Tiếng Pháp. Khi sóng dài kinh ngạc mà nhìn hắn, ta nếu là nhớ không lầm nói nhớ rõ ngươi đề qua, ngươi nữ nhi hẳn là tin tức chuyên nghiệp đi. Lý Mộc Võ thấy Hi sóng dài quả nhiên đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú, gấp không chờ nổi mà nói, ta khuê nữ tương đối năng lực, nàng tổng cộng tu 3 cái chuyên nghiệp, trừ bỏ tin tức chuyên nghiệp còn có tiếng Pháp cùng kinh. Kinh Lý Mộc Võ tối hôm qua bối cả đêm chăn chăn chuyên nghiệp danh, ai ngờ chuẩn bị khoe khoang vẫn là mắc kẹt. Lý Mộc Võ nhíu chặt mày liên tiếp mà hồi tưởng, đề cập khoe khoang khuê nữ sự. Lý Mộc Võ từ trước đến nay thực dụng tâm. Kinh tế hệ. Khi sóng dài thử hỏi. Đúng vậy, kinh tế hệ. Lý Mộc Võ cười chụp hạ đầu mình, nhìn ta này trí nhớ, lời nói đến bên miệng đều nói không nên lời. Mặt khác mấy cái chuyên nghiệp ta không hiểu biết, bất quá nếu là tiếng Pháp chuyên nghiệp nói Hi sóng dài đắc ý mà cười, ta nhi tử tiếng Pháp chuyên nghiệp chính là khảo đệ nhất danh. Bên cạnh câu cá nghe thấy lập tức quay đầu lại cười nói, khảo đế đô đại học đệ nhất danh nhưng khó lường, lão Hi. Ngươi về nhà nhưng đến cho ngươi nhi tử chúc mừng chúc mừng. Tiểu tử này tính tình ngươi còn không biết, hắn mới không muốn lộng những cái đó kêu 7-8 tao hoạt động đâu. Hi sóng dài rất là tự hào trở về một câu. Mắt thấy Hi sóng dài đều cùng người liêu khai, chính mình khuê nữ còn không có tới kịp khoe khoang đâu. Lý Mộc Võ tức khắc nóng nảy, kia gì, nhà ta khuê nữ tin tức chuyên nghiệp cũng khảo đệ nhất danh. Thấy mọi người nhìn qua kinh ngạc ánh mắt, Lý Mộc Võ cũng bất chấp út út mở mở, hắn một hơi đem trong bụng nói đều nói ra. Còn phải giải đặc biệt học kim. Nguyên lai Tuấn Kiệt nói giải đặc biệt học kim đoạt giải người là nhà ngươi khuê nữ nha. Khi sóng dài tức khắc nở nụ cười, tối hôm qua, nhà ta Tuấn Kiệt còn đề ra việc này nói đến một nửa, khi sóng dài hậu chi hậu giác đến nghĩ đến, khi Tuấn Kiệt ngày hôm qua thời điểm không phải một bộ không quen biết lý gia nữ hài bộ dáng sao, này rõ ràng một cái chuyên nghiệp lại biết nhân ra được học đồng, sao có thể không quen biết. Tên tiểu tử thúi này, chuẩn là lại lừa dối ta. Lúc này Hi sóng dài liền câu cá tâm tư đều không có, hắn đem cần câu phóng tới một bên, thân mật dọn băng ghế ly Lý Mộc Võ gần một ít, ta nói lao Lý nha, nhà ngươi khuê nữ cái này thành tích cũng thật khó lường, người bình thường đều so ra kém. Như vậy mặt dài sự, ngươi nói ngươi không được cho nàng ăn mừng một chút. Nhìn Lý Mộc Võ có chút ý động bộ dáng, Hi sóng dài vội vàng bồi thêm một câu, ta lãnh tiện nội cùng nhi tử đi giúp đỡ ngươi nữ nhi chúc mừng, lại nói tiếp ta hai nhà dựa gần, ta còn chưa có đi nhà ngươi xuyên quá muôn đâu. Ở Bắc Xóa quê nhà hàng xóm cho nhau xuyến môn ăn cơm đều là chuyện thường, bởi vậy Lý Mộc Võ một ngụm ứng thừa xuống dưới, hôm nay giữa trưa liền đến nhà ta ăn cơm, mang theo lão bà ngươi hải tử, cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Hành! Khi sóng dài đứng lên, ta về nhà cùng ta tiện nội nói một tiếng, cũng làm nàng chuẩn bị chút lễ vật đưa cho lão nhân ra. Không cần như vậy phiền thoái, chính là một bữa cơm sự. Nhìn Hy Sóng Dài vội vàng rời đi bước chân, Lý Mộc Võ có chút không thích đứng gãi gãi đầu, sao còn khách khí thượng đâu. Hy Sóng Dài vội vàng vào ra môn, đem cần câu thùng nước phóng tới một bên, trực tiếp đi đến hậu viện, lôi kéo tới Hoa Lăng Tú Lam nói, ngươi thu thập một chút, chúng ta đến cách vách Lý ra dùng cơm trưa. Tuy rằng biết trượng phu thường xuyên cùng cách vách ra người cùng nhau câu cá, nhưng là đột nhiên nói muốn đi nhân ra ăn cơm Lăng Tú Lam vẫn là có chút kinh ngạc, đây là cái gì nguyên do? Ta muốn chuẩn bị cái gì lễ vật? Hy Sóng Dài do dự phía dưới mới nói, phong phú một ít, cách vách ra nữ hải cũng là đế đô đại học, chính là lấy hạng nhất kim nữ hải kia. Vừa nghe nói cách vách ra có nữ hải, Lăng Tú Lam lập tức tinh thần tỉnh táo, hoa cũng không rót, vịt cũng không uy, trực tiếp bước chân vội vàng mà trở về chính phòng, hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian trang điểm trải chuốt một phen, lại chuẩn bị một phần phong phú lễ vật. Thừa dịp Lăng Tú Lam miêu mi hóa trang, Hy Sóng Dài đến Hy Tuấn Kiệt phòng ở thông chi hắn muốn đi tham gia một cái tư nhân gia yến. Bởi vì thường xuyên theo Hy Sóng Dài tham gia như vậy hoạt động, Hy Tuấn Kiệt quen cửa quen nẻo thay đổi một bộ hưu nhàn phục, toàn thân lộ ra một bộ tiêu sái bộ dáng. Chờ hai mẹ con thu thập hảo, Hy Sóng Dài mang hai người ra cửa, đang ở Hy Tuấn Kiệt cân nhắc như thế nào không lái xe ra cửa thời điểm, liền thấy Hy Sóng Dài gõ vài cái cách vách đại môn môn hoàn, lao lý, chúng ta tới. Hy Tuấn Kiệt, chương 86 đệ 86 chương. Chăn chăn từ chợ bán thức ăn trở về, đem mua sống gà sống vịt giao cho Minh Tây cùng Minh Bắc, làm cho bọn họ thu thập thỏa đáng. Đến nỗi Hy Tuấn Kiệt đưa bồ câu, chăn chăn cân nhắc hôm nay phỏng trường ăn không hết, liền mở ra lồng sắt đặt ở chính viện, cho Nguyên Tiêu một phen gạo kê làm hắn uy bồ câu chơi. Có chăn chăn dị năng khống chế, cũng không sợ bồ câu sẽ bay ra sân. Chăn chăn sáng sớm liền đi ra ngoài chạy bộ lại mua sống cầm trở về, nàng tổng cảm thấy chính mình trên người hương vị không thế nào hảo, nhìn tiểu cháu trai chơi vui vẻ, chăn chăn liền trở lại Tây Sương. Quan trọng cửa sổ khóa lại cửa phòng vào không gian, thả ra tràn đầy một chậu nước ôn tuyển, chăn chăn mại đi vào nằm ở bồn tắm phao tắm. Nhắm mắt lại ở bồn tắm nghỉ ngơi 10 phút, chăn chăn lúc này mới mở to mắt từ trên giá lấy lại đây từ Hoa Kiểu ra thương trường mua dầu gội xoa tẩy tóc dài, lại dùng tắm gội dịch đem trên người đều bôi một lần, ngay sau đó mở ra vòi sen, nước ôn tuyển từ bên trong phun vãi ra, đem thân thể xúc rửa sạch sẽ. Tẩy hào tắm, chăn chăn cũng không vội mà đi ra ngoài, nàng bọc khăn tắm. Khống chế được không gian độ ấm điều đến 30 độ tả hữu, từ từ gió nhẹ thổi qua, không bao lâu liền đem một đầu đen bóng tóc đẹp làm khô. 10 tháng trung tuần thời tiết đã có chút lạnh, chăn chăn tìm ra một kiện chính mình dệt trễ vai rộng thùng thình bản hình áo lông tròng lên trên người, phía dưới xuyên một cái quần jean. Bởi vì mỗi bộ phim truyền hình nguyên nhân, cao bồi loa quần thành người trẻ tuổi truy đuổi thời thượng, nhưng là chăn chăn không phải thực thích loa quần, bởi vậy chạy mấy cái địa phương cố ý mua tương đối gầy bình thường bản hình quần jean. Lại đi tìm trang phục phâu người thu ống quần, mặc vào về sau chẳng những có vẻ chân lại tế lại trường, còn đặc biệt tinh thần lưu loát, kêu một cái đẹp. Chăn chăn dụng ý thức quét nhà mình sân một vòng, thấy Minh Tây cùng Minh Bắc hai cái còn không có cấp vịt cởi hảo bao, bởi vậy cũng không phải đặc biệt sốt ruột đi ra ngoài, đối với gương trải một cái công chúa đầu, phối hợp có chút độ cùng tóc mái có vẻ điểm mỹ đáng yêu. Vừa mới mở ra cửa phòng, chăn chăn liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, lão lý, chúng ta tới. Chăn chăn mới vừa ngây người. Liền thấy Lý Mộc Võ từ trong phòng ra tới, trong miệng lớn tiếng kêu, tới tới. Nhanh như chớp đi mời người tiến vào. Chăn chăn dụng ý thức hướng cửa đảo qua, liền thấy cửa đứng một đôi vô luận là khí chất vẫn là dung mạo đều thuộc về thượng thừa vợ chồng, mà Hy Tuấn Kiệt đứng ở bọn họ phía sau, vẻ mặt khiếp sợ cùng hỏng mất bộ dáng. Lý Mộc Võ đem người thỉnh tiến vào, Hy Tuấn Kiệt ở sống không còn gì luyến tiếc đồng thời lại may mắn chính mình có chạy xong bước tắm gội thói quen, duy độc trên người xuyên xiêm y có chút quá mức tùy ý một ít. Hy Tuấn Kiệt tức khắc có chút hối hận, nếu là biết tới chăn chăn ra làm khách, hẳn là xuyên kia thân cắt may hợp thể bạch tây trang lại đây, ai ngờ chính mình thân cha vô thanh vô tức hố chính mình một phen, trực tiếp phá hủy chính mình sở hữu kế hoạch. Nguyên bản Hy Tuấn Kiệt ý tưởng là chờ tốt nghiệp đi làm sao, ăn mặc thủ công định chế tây trang, bóng lưỡng dày da, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đến chăn chăn ra bái phỏng, nhưng hiện tại chính mình đỉnh mới vừa tẩy xong còn có chút mềm xốp đầu tóc, ăn mặc một thân hưu nhàn phục, đi theo chính mình cha mẹ phía sau. Cùng dự đoán hoàn toàn không giống nhau a. Hy Tuấn Kiệt nhìn đến chăn chăn từ trong viện ra tới chiều chính mình hơi hơi mỉm cười, nháy mắt có điểm muốn khóc cảm giác. Lăng Tú Lam đang cùng Lý Mộc Võ cho nhau khách sáo đâu, đồng nhiên nhìn đến cửa Thủy Hoa trước đứng duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhiều năm như vậy vô luận là ở Đế Đô, Ma Đô vẫn là ở nước Pháp, Lăng Tú Lam tự nhận cũng gặp qua không ít dung mạo xuất chúng nữ hài, chính là có như vậy siêu phàm thoát tục khí chất nữ hài vẫn là cái thứ nhất. Lăng Tú Lam vốn dĩ chính là người thích cái đẹp, tính tình lại thực sang sảng, bởi vậy ở nhìn đến như vậy một vị đẹp thiếu nữ khi ca ngợi chi từ nhất xuyến xuyến từ trong đầu hướng ra mạo, nàng nhịn không được hỏi Lý Mộc Võ, Lý Tiên Sinh, đây là ngài nữ nhi sao? Lớn lên quá Mỹ. Lý Mộc Võ nghe được Lý Tiên Sinh như vậy xưng hô, tức khắc có điểm chân tay luôn cuống, kia gì, đại muội tử, ngươi như vậy kêu ta không thói quen, nếu không ngươi cùng Lão Hy giống nhau kêu ta Lão Lý được. Kia cần thiết không được a. Như vậy đẹp nữ hài Lăng Tú Lam cái thứ nhất phản ứng chính là ý tưởng nhi quải hồi chính mình ra sản tức phụ, Lão Lý loại này tùy tiện xưng hô như thế nào có thể kêu đâu. Lăng Tú Lam cũng nghe trượng phu đề qua Lý gia tình hình, bởi vì thay đổi một cái bình dân nhi cách gọi, Lão Lý đại ca. Lý Mộc Võ lúc này thả lỏng lại, liên tiếp nết miệng cười, đây là ta khuê nữ, nhũ danh kêu chăn chăn. Lăng Tú Lam cũng bất chấp phía sau cầm lễ vật nhi tử, bước nhanh đi lên trước giữ chặt chăn chăn tay, thân mật hỏi nàng, ngươi kêu chăn chăn. Nghe nhà ta Lão Hy nói, ngươi cũng ở Đế Đô Đại học đi học. Thúc thúc ca di hảo, ta kêu Lý Minh Trăn, là Đế Đô Đại học tin tức chuyên nghiệp học sinh. Chăn chăn tự nhiên hảo phong cười, đỡ Lăng Tú Lam qua cửa Thúy Hoa. Vừa đến chủ viện, Lăng Tú Lam đã bị mãn viện tử thịt bồ câu khiếp sợ tới rồi. Tuy rằng nhà mình thịt bồ câu mua mới 2-3 thiên, nhưng là Lăng Tú Lam cảm thấy, nhà họ Lý thịt bồ câu sao giống như chính mình mua kia phê bồ câu đâu. Chính cân nhắc đâu, Lăng Tú Lam liền nhìn đến sân trong một góc lồng sắt. Nháy mắt khẳng định ý nghĩ của chính mình, để trên tay cột lấy nơ con bướm vẫn là chính mình chắc đâu. Lăng Tú Lam lập tức quay đầu lại nhìn về phía trầm mặc một đường nhi tử, chỉ thấy trên mặt hắn đường đỏ, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là không tự giác truy đuổi chăn chăn thân ảnh ánh mắt vẫn là làm Lăng Tú Lam nhìn ra manh mối. Lăng Tú Lam tức khắc tỉnh ngộ, hợp lại nhi tử trước kia không phải không thông suốt, nguyên lai là không gặp được như vậy xinh đẹp cô nương. Bồ câu nhìn thấy có người lại đây, vội vàng vô vô cánh đều bay đến trong một góc đi. Chăn chăn nhìn đầy đất bồ câu cũng có chút ảo não, vừa rồi chỉ lo đi tiếp Hy Tuấn Kiệt một nhà, lại đã quên đem bồ câu thu hồi tới. Nàng vội vàng chiếu bồ câu vô vô tay, chỉ thấy 10 chỉ bồ câu lập tức tranh trước khủng sau mà chạy tiến lồng sắt, ngoan ngoãn ngồi xổm bất động, chăn chăn vội vàng đem lồng sắt môn đóng lại. Lăng Tú Lam thấy lý ra cái này tiểu cô nương mới sáng sớm thượng công phu liền đem này đó bồ câu huấn luyện như vậy nghe lời, tức khắc thập phần kinh ngạc, ngươi trước kia dưỡng quá bồ câu sao? Không có. Chăn chăn có chút ngượng ngùng mà cười, bất quá trước kia ở quê quán thời điểm, trong nhà trên núi thường cùng điều chơi, tương đối quen thuộc chúng nó mà thôi. Nghĩ này đó bồ câu vẫn là Hy Tuấn Kiệt đưa tới, nếu nhân gia đại nhân tới trong nhà làm khách, về tình về lý đều đến trịnh trọng địa đạo cái tạ, còn không có cảm ơn A-di tặng cho nhà ta nhiều như vậy thịt bồ câu, hôm nay ngài đã tới, cũng nếm thử tay nghề của ta. Hảo! Hảo! Hảo! Lăng Tú Lam cười không khép miệng được. Quay đầu lại nhìn nhi tử có chút xấu hổ biểu tình tức khắc cười càng vui vẻ, không thể tưởng được hắn cư nhiên còn có cái này năng lực, đều biết phủi đi trong nhà đồ vật đi ra ngoài lấy lòng nữ hài tử. Nhìn ở trong lồng tễ tràn đầy thịt bồ câu, Lăng Tú Lam đã nghĩ tới nhà mình không ngừng biến mất vịt hoang rơi xuống, nàng vãn trụ chăn chăn tay, cười khanh khách hỏi, lần trước cái kia vịt hoang ăn ngon không? Ăn ngon, đặc biệt phì. Chăn chăn cười cong đôi mắt, a di vịt hoang dưỡng cũng thật hảo, làm ra canh tới hương vị thực tươi ngon. Thích liên hảo. Lăng Tú Lam tươi cười đầy mặt mà nói, lại ý có điều chỉ mà nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, nhà của chúng ta Tuấn Kiệt ta còn thúc giục ta nhiều dưỡng chút gà rừng vịt hoang thịt bồ câu đâu, ngươi thích ăn cái gì cùng A-di nói, ta liền ái dưỡng mấy thứ này. Theo Lăng Tú Lam tầm mắt, chăn chăn ánh mắt cũng rơi xuống Hy Tuấn Kiệt trên người, có chút ngượng ngùng mà cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ, này mấy tháng đã ăn ngải già không ít vịt đâu. Lăng Tú Lam nghĩ nghĩ nhà mình mất đi vịt số lượng, yên lặng ở trong lòng gật gật đầu, là ăn không ít. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân vừa mới nghe Lý Mộc Võ nói mời hàng xóm tới trong nhà làm khách, Vương Tố Phân vội vàng sấn người không có tới thời điểm lại lau một lần mà, đem linh tinh vụn vặt đồ vật đều thu lên. Tuy rằng hiện giờ nhà chính đồ vật phân biệt ở Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ vợ chồng, nhưng là Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đều là sạch sẽ người, hận không thể một ngày đem nhà ở sát 3 lần, gì thời điểm đều là bóng lưỡng. Lý Lao Thái đem Lý Mộc Văn đưa tới các loại trái cây giống nhau chọn một ít ra tới. Trang tràn đầy một chậu kêu Tạ Nhã Nam cùng Vương Tân Văn đi tẩy, chờ nghe được bên ngoài nói chuyện động tĩnh thời điểm, tẩy tốt trái cây đã trang ở bàn bưng đi lên. Chăn chăn ra sở trụ tứ hợp viện là trước đây Vương Phủ Trung Viện, bởi vậy tiền viện đến chính phòng bố cục cùng Hy Tuấn Kiệt ra có điều bất đồng. Hy sóng dài một bên thưởng thức cổ xưa tòa nhà nguyên thủy bộ dáng, một bên chính phòng, vừa ở vào cửa ánh vào mi mắt chính là một thủy toan chi gia cụ. Nhà họ Lý tới Đế Đô đã gần 1 năm, hoàn cảnh xã hội càng ngày càng rộng thùng thình. Không cần phiếu định mức mua đồ vật địa phương cùng con đường cũng càng ngày càng nhiều, chăn chăn mượn cơ hội này lại nhân cơ hội hướng trong nhà thêm không ít gia cụ, bởi vì mua tòa nhà dư lại tiền đều ở nàng trong tay, bởi vậy người trong nhà cũng không cân nhắc quá nhiều. Ở tại loại này cổ hương cổ sắc trong nhà, chăn chăn cũng không yêu hướng trong đầu bãi tần đánh ra cụ, bởi vậy trong nhà mấy cái trong phòng trừ bỏ ban đầu thanh triều mấy thứ đồ vật, sau lại thêm vào kém cỏi nhất cũng là dân quốc phòng bản sửa mo rắt cuối thức, giống chính phòng thính đường bãi này bộ gia cụ đúng là phòng thanh triều toàn chi được khảm mẫu, bàn ghế dùng chính phản diện song công điêu khắc phú quý cát tường, năm phúc phùng thọ, chúc báo bình an chờ hoa văn. Bởi vì cũng không phải đặc biệt hiếm lạ đồ cổ, bởi vậy Hy Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam cũng không có đặc biệt chú ý gia cụ, mà là không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở bãi ở chính sảnh một loạt hoa lan thượng. Tối hôm qua ở Hy Tuấn Kiệt trong phòng nhìn đến hoa lan chủng loại, nơi này cơ bản đều có thể nhìn đến, lại nhìn lên chậu hoa, đều là cùng chủng loại một cái hệ liệt, nhìn lên chính là cùng nhau mua. Đại nương ngài này hoa dưỡng đến thật tốt. Lăng Tú Lam cười khen một câu. Đều là nhà ta chăn chăn làm ra. Lý Lao Thái vừa nói khởi nhà mình cháu gái trừ bỏ khen chính là khen, nàng từ nhỏ liền ái chuyển hoa hoa thảo thảo, gì ngoạn ý đến nàng trong tay dưỡng đều nhưng hảo, ngươi nếu là thích đi thời điểm dọn hai buồn. Nhà ta cũng có không ít hoa lan. Lăng Tú Lam cười nói, ta ngày thường cũng ái hầu hạ cái hoa hoa thảo thảo, chỉ là dưỡng giống nhau, quay đầu lại mình chăn nếu là có rảnh liền đến nhà ta đi ngồi ngồi, cùng nhau tâm sự hoa á thảo, đại nương ngài không biết, ta nhìn đến nàng liền thích không được. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở mà nói, ngươi nếu là không chê nàng nháo đến hoảng đã kêu nàng đi chơi, trước kia chúng ta ở Hắc tỉnh thời điểm cũng đều là đến các gia xuyến môn tán gẫu gì, nơi này đế đô ai cũng không quen biết, chính là tưởng tán gẫu cũng chưa địa phương. Về sau đại nương cùng đại tẩu không có việc gì đi nhà ta nói chuyện phiếm, ngày thường hài tử đi học không ở nhà, ta một người cũng buồn đến hoảng. Lăng Tú Lam đặc biệt nhiệt tình mà nói, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, huống chi ta hai nhà là một cái vương phủ mở ra tòa nhà, liền cách một đạo tường. Càng hẳn là nhiều hơn thân cận mới là. Hành, vậy ngươi không có việc gì cũng tới nhà của ta chơi, nhà ta tuy rằng không có như vậy dùng nhiều, nhưng là loại không ít đồ ăn, ngươi muốn ăn gì tới trích là được. Lý Lao Thái cũng buồn lâu rồi, nhìn thấy có người nguyện ý cùng nhà mình giao tiếp, lập tức sảng khoái đáp ứng rồi. Trong phòng nói chính náo nhiệt, chăn chăn bưng khay trà vào được. Trong nhà mặt có Lý Mộc Văn đưa hảo lá trà, vì có vẻ nhà mình trịnh trọng. Chăn chăn còn cố ý từ trong không gian tìm ra một bộ vãn thanh quan diêu đổ sứ dùng để pha trà. Khi Sóng Dài xốc lên nắp trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, tán câu, hảo trà. Lăng Tú Lam tiếp nhận chăn chăn đưa qua trà đặt ở một bên bàn thượng, nhìn nàng đánh tâm nhãn cao hứng, hảo hài tử, mau không nội sống, ta ngồi xuống trò chuyện. Hảo. Chăn chăn cười khanh khách đáp ứng, xoay người lại cấp Hy Tuấn Kiệt tặng một chén trà nhỏ. Từ khi vào nhà chính, Hy Tuấn Kiệt đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Nếu ăn mặc tùy ý một ít vậy biểu hiện đến hào điểm, nhưng tổng không thể tự xa ngã lưu cái không tốt ấn tượng. Bởi vậy chăn chăn một mặt quá trà tới, Hy Tuấn Kiệt vội vàng đứng lên tiếp nhận chung trà, không đợi phóng trên bàn liền gấp không chờ nổi mà khen một câu, ngươi phao trà thật tốt, ta hôm nay nhưng có lộc ăn. Chăn chăn cười cong đôi mắt, ngươi còn không có uống liền biết ta phao trà hảo. Hy Tuấn Kiệt trong mắt trên mặt đều là tươi cười, ta nghe đến ngươi phao trà hương. Hy Sóng Dài đánh vừa tiến đến chỉ lo cùng Lý Mộc Vo nói chuyện. Phía trước căn bản liền không chú ý tới phía sau nhi tử hành động, lúc này nhìn đến Hy Tuấn Kiệt ân cần bộ dáng, Hy Sóng Dài tức khắc đắc ý rào rạt, tiểu tử thúi, còn nói không quen biết nhân gia cô nương, nhìn này vớt ngông ngựa thuần thục trình độ, sợ là thích nhân gia cô nương thật lâu đi. Lý Lao Thái đem kính viện thị mang lên, tinh tế hạ đánh giá Hy Tuấn Kiệt một phen, trong mắt mang theo vài phần thích thần sắc, ừ, đây là nhà các ngươi hài tử. Lớn lên cũng thật tốt quá. Lăng Tú Lam vội vàng cười nói, vẫn là nhà ngươi Lý Minh chăn lớn lên đẹp. Không dối gạt đại nương nói, ta cũng đi qua không ít địa phương, gặp qua mỹ nhân nhi cũng không ít, Minh Chăn đứa nhỏ này chẳng những xinh đẹp, mấu chốt là mang theo cổ linh khí nhi, nhìn lên khiến cho người thích. Ai đều thích nghe người khác khen chính mình ra hài tử. Lăng Tú Lam vừa dứt lời, Lý Lao Thái nhạc đôi mắt đều mị thượng, Vương Tố Phân thấy người ta lão khen chính mình khuê nữ, có chút ngượng ngùng mà cười nói, ngươi đừng nhìn nàng văn văn tinh tĩnh, kỳ thật nhảy nhót lung tung ra đâu, hoạt bát mới hào đâu. Lăng Tú Lam vội nói, nhà ta Tuấn Kiệt chính là quá an tĩnh, ban đầu còn biết 7 giờ tới chung cùng hắn ba đi ra ngoài cùng nhau chạy bộ, hiện tại hắn ba mỗi lần kêu hắn, hắn đều không đi. Nàng nhìn chăn chăn trên mặt mang theo vui mừng thần sắc, nếu chăn chăn cùng Tuấn Kiệt là đồng học, lại đều là tiếng Pháp chuyên nghiệp, về sau có thể ước cùng nhau nhiều tham gia chút giáo nội hoạt động. Tuấn Kiệt, ngươi ở trường học cũng nhiều chiếu cố chút chăn chăn. Vừa dứt lời, vừa mới thu thập hảo gà vịt Minh Tây cùng Minh Bắc vào nhà tới chào hỏi. Minh Tây liếc mắt một cái xem ngồi ở nhất mặt vị Hy Tuấn Kiệt, có chút kinh ngạc mà nói, gì, này không phải mỗi ngày buổi sáng cùng chăn chăn cùng nhau chạy bộ tiểu tử sao? Nguyên lai liền ở tại cách vách nhà. Nhìn mọi người nháy mắt an tĩnh lại, Minh Tây còn có chút sở đến đầu óc. Đánh Minh Tây đình chỉ ở tứ hợp viện khởi liền phát hiện Chăn Chăn mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ sự, bởi vì cha mẹ cùng mãi mãi cùng Chăn Chăn trụ một cái viện, Minh Tây còn tưởng rằng người trong nhà đều biết việc này đâu, cho nên đĩnh đạc nói ra. Lúc này hắn thấy mọi người không nói lời nào, còn không có nháo minh bạch sao lại thế này, lại cười mỉa mà bổ sung một câu, sớm, 5 giờ rưỡi liền đi ra ngoài chạy bộ, đuổi kịp chúng ta ở bộ đội lúc. Lý Mộc Võ. Khi sóng dài, Minh Tây nhìn tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, đặc biệt lao cha ánh mắt kia, như là phun hỏa giống nhau, tức khắc xấu hổ sau này lui hai bước, cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới Chăn Chăn làm ta thu thập thịt bồ câu ta còn không có chuẩn bị cho tốt, kia gì, ta còn là trước sát bồ câu đi thôi. Thấy Minh Tây chạy bay nhanh, Chăn Chăn cũng giả vờ dường như không có việc gì mà đứng lên, nếu vịt đều thu thập hảo, ta phải chạy nhanh đi nướng thượng, bếp lò sáng sớm liền điểm hảo. Nàng lại cùng Hy Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam chào hỏi, lại trộm cho Hy Tuấn Kiệt một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, đặc biệt không nghĩa khí mà lưu. Hy Tuấn Kiệt căng ra đầu nhìn mắt vui sướng khi người gặp họa cha mẹ, nhìn biểu tình thập phần phức tạp Lý Mộc Võ tức khắc cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, rốt cuộc nguyên bản kế hoạch của hắn cũng không phải cái dạng này nha. Tương đối với phụ thân luyến tiếc nữ nhi tâm Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tắc có vẻ cao hứng nhiều, trước kia ở Bắc Xóa thời điểm, giống Chăn Chăn lớn như vậy hài tử sớm đều kết hôn, lại cứ nhà họ Lý một cái so một cái kết hôn vãn, đến Chăn Chăn nơi này cả ngày liền biết đi học đọc sách, Lý Lao Thái thật đúng là lo lắng nàng không lớn lên căn gân. Nếu khả năng trở thành tương lai tôn nữ tế, Lý Lao Thái xem Hy Tuấn Kiệt ánh mắt liền hà khắc nhiều, bộ dáng này đảo không nói, Lý Lao Thái sống lớn như vậy tuổi, còn không có nhìn thấy lớn lên như vậy Tuấn Nam Hải từ đâu, nhìn giáo dưỡng cũng khá tốt, đến nỗi tính cách nhân phẩm linh tinh, chỉ dựa vào xem còn nhìn không ra tới, có thể sau tiếp xúc lâu rồi mới biết được. Bất quá ngẫm lại trước kia ở Bắc Xóa cùng Chăn Chăn cùng tuổi Nam Hải tử, Lý Lao Thái vẫn là tương đối nhìn chúng Hy Tuấn Kiệt. Nhìn Lý Mộc Võ hung thần ác sát mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, Lý Lao Thái có chút mềm lòng giúp đỡ hòa giải, kỳ thật buổi sáng đi ra ngoài chạy chạy bộ thực hảo, thân thể hảo ra rồi mới không bị tội. Ngươi xem nhà của chúng ta Mộc Võ, đời này làm đều là việc tốn sức, còn không phải ỷ vào khi còn nhỏ mỗi ngày lên núi rèn luyện ra tới. Lý Lao Thái trừng mắt nhìn Lý Mộc Võ liếc mắt một cái, cười nói, về sau Minh Bắc buổi sáng lên cũng đi theo đi chạy bộ, đừng cả ngày ngốc ăn miết ngủ, cùng nhân ra nhiều học học. Minh Bắc mới vừa vào nhà ngồi không 2 phút liền nằm cũng trúng đạn, hắn còn không có đang làm rõ ràng trạng huống, gãi gãi cái hốt nhìn bên cạnh Hy Tuấn Kiệt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, là ngươi nha, ta mỗi lần từ trường học ngồi xe về nhà đều có thể thấy ngươi. Hy Tuấn Kiệt cười cười, ta cũng ở Đế Đô Đại học, vừa lúc tiện đường. Thật xảo. Minh Bắc nhếch miệng vui vẻ, kia gì, ta kêu Lý Minh Bắc. Ngươi kêu gì nha? Hy Tuấn Kiệt, Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp. Hy Tuấn Kiệt, Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp. Minh Bắc hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, cái này danh hảo quân hay. Minh Bắc Minh Tư khổ tưởng một lát đông nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, học kỳ một thời điểm nghe ta tức phụ nói qua, nàng nói nhà ta Chăn Chăn nói ngươi lớn lên đẹp, tiếng Pháp chuyên nghiệp Chăn Chăn liền nhớ kỹ ngươi danh. Lúc ấy nhưng đem ta tức phụ sợ hãi, nàng túm ta mau chân đến xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Sau lại bởi vì muốn chuẩn bị khảo thí, chúng ta còn vẫn luôn không bớt được đi đâu. Hắn nhìn kỹ xem Hy Tuấn Kiệt mặt, cau mày gật gật đầu, là khá xinh đẹp, bằng không ta muội chỉ định không mang theo nhớ kỹ ngươi. Lý Lao Thái nhìn Minh Bắc thẳng thở dài, này đều thi đậu quốc lớn, như thế nào tâm nhãn tử một chút cũng chưa trường đâu, gì lời nói thật đều ra bên ngoài chấn động rất xuống. Thấy Minh Bắc một bộ muốn tiếp tục khai lao tư thế, Lý Lao Thái nhịn không được hô hắn một tiếng, đừng ở chỗ này ngốc ngồi, Chăn Chăn không phải muốn vịt nướng từ sao? Ngươi đi giúp ngươi muội thêm tuổi lửa đi. Nga. Minh Bắc đứng lên, còn không quên cùng Hy Tuấn Kiệt lên tiếng kêu gọi, buổi tối ngươi vài giờ hồi trường học A, ta cùng nhau đi, trên xe lao A. Hy Tuấn Kiệt không cần hướng Lý Mộc Võ kia xem, cũng biết Minh Bắc này đốn đánh là chạy không được, hắn thật sự ở chỗ này cũng ngồi không được, nhân cơ hội cũng đứng lên, Lý mãi mãi, nếu không ta cũng đi hỗ trợ đi. Nhìn Hy Tuấn Kiệt ở trong phòng bị chịu giày vò bộ dáng, Lý Lao Thái gật gật đầu, đi chơi chơi đi, đừng dính tay. Người trong nhà nhiều, không cần ngươi giúp đỡ bận việc. Hy Tuấn Kiệt lên tiếng, đi theo Minh Bắc mặt sau vội vàng mà rời đi chính phòng, thẳng đến theo hành lang dài tới rồi phía sau phòng bếp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy cái hài tử đều đi rồi, Lăng Tú Lam phụt một tiếng cười ra tiếng tới, Lý Đại Nương, ta cùng ngài nói, ta này nhi tử từ nhỏ liền thanh lãnh tính tình, gặp được chuyện gì đều một bộ mặt không đổi sắc trầm ổn bộ dáng, giống hôm nay như vậy có quắp dáng điệu bất an ta còn là lần đầu tiên thấy. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn đều là sinh viên, đều có chính mình chủ ý, yêu đương còn lén lút không nói cho trong nhà. Hiện tại TV thượng không đều là nói cái gì tự do yêu đương, vậy làm cho bọn họ tự do chỗ đi, chúng ta đại nhân đừng động quá nhiều, tỉnh trộn lẫn thâm lại không vui. Lý Mộc Võ vừa nghe tức khắc ủy khuất hỏng rồi, chăn chăn mới bao lớn liền xử đối tượng. Vương Tố Phân xem xét hắn liếc mắt một cái, lập tức cho hắn phá đám, không nhỏ, ta giống chăn chăn lớn như vậy thời điểm đều Hoài Minh Đông. Kia không giống nhau. Lý Mộc Võ tức khắc nóng nảy, nghẹn nửa ngày, Lý Mộc Võ rốt cuộc suy nghĩ một cái cơ ra tới, ta khuê nữ học tập hảo, ta khuê nữ toàn ban đệ nhất, ta khuê nữ giải đặc biệt học kim. Khi sóng giải vừa muốn nói chuyện, Lý Mộc Võ lại dỗi một câu, ta khuê nữ còn sẽ câu cá. Ngươi nhi tử có gì năng lực? Khi sóng giải bình tĩnh mà nhìn, ta nhi tử thích nữ hải tương đối năng lực. Lý Mộc Võ, quá không biết xấu hổ. Chương 87 đệ 87 chương, bắt trùng. Nguyên bản ba con vịt chăn chăn tính toán đều nướng, một con đưa cho Hy Tuấn Kiệt làm tạ lễ, một con nhà mình phân ăn, dư lại một con đưa tới trường học đi thỉnh bạn cùng phòng cùng nhau ăn. Nhưng hiện tại Hy Tuấn Kiệt một nhà đều đến từ ra làm khách, vậy không cần thiết nướng như vậy nhiều vịt. Chăn chăn đến thiêu vượng vượng nướng lò bên cạnh, thừa dịp Minh Tây cùng Minh Bắc đều không ở công phu, vội vàng đem trước tiên xử lý tốt đặt ở trong không gian lau 5 lần mật ong, rượu gia vị lại lặp lại phơi khô hai chỉ vịt nướng bôi thay đổi ra tới, trực tiếp bỏ vào nướng lò. Dư lại một con tắc làm bổ dưỡng lao vịt canh. Đến nỗi từ thị trường thượng mua gà trống, chăn chăn tắc dùng quê nhà nấm mật ong cùng miến làm tiểu kê hầm nấm, mới mẻ rau dưa trong vườn cái gì cần có đều có, Tạ Nhã Nam cùng Vương Tân Văn mỗi dạng đều hái được không ít, ngồi ở vòi nước bên cạnh giống nhau rửa rau. Chăn chăn vây quanh phòng bếp dạo qua một vòng, nhìn đến trong bồn dưỡng ngày hôm qua câu cá chép còn tung tăng nhảy nhót. Do dự một lát, chăn chăn vẫn là từ bỏ làm cá chép ý tưởng, rốt cuộc cá chép thịt chất bình thường thứ lại nhiều. Tuy rằng lớn lên cái đầu đại, nhưng cũng không tính ăn ngon. Chăn chăn làm hai vị tẩu tử hỗ trợ nhìn trong nồi hầm vịt canh cùng tiểu kê, chính mình tắt xách theo túi lưới cùng cần câu hướng trong vườn chạy. Mới vừa chạy ra đi vài bước, chăn chăn liền nhìn đến Hy Tuấn Kiệt đi theo Minh Bắc mặt sau hốt hoảng mà chạy tới, tức khắc liền cười, ngươi cũng ra tới. Là nha. Hy Tuấn Kiệt nhớ tới vừa rồi hai nhà đại nhân biểu tình, có chút xin lỗi mà nhìn chăn chăn, tựa hồ cho ngươi mang đến phiền thoái. Này có cái gì phiền thoái? Chăn chăn không nhịn được mà bật cười, bất quá là cùng nhau đi ra ngoài chạy bộ luyện tập tiếng Pháp mà thôi, đây là ở bình thường bất quá đồng học chi gian kết giao. Nghe được chăn chăn nói như vậy, Hy Tuấn Kiệt nhiều ít có chút mất mát, bất quá như vậy cảm xúc thực mau bị không có cấp chăn chăn chọc phiền toái vui sướng sở thay thế. Hắn nhìn chăn chăn, trong ánh mắt lộ ra ôn nhu, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Chăn chăn cười nhìn Hy Tuấn Kiệt, lung lay xuống tay túi lưới cùng cần câu, ta giữa chưa phải làm một đạo tôm, muốn hay không cùng ta đi trong ao vớt. Hảo. Hy Tuấn Kiệt vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, tiến lên tiếp nhận chăn chăn trong tay túi lưới cùng cần câu, một bên hướng trong vườn đi một bên nghiêng đầu nhìn chăn chăn, nhà các ngươi trong ao cá tôm rất nhiều sao. Rất nhiều, hơn nữa chủng loại cũng không ít. Chăn chăn nhớ tới Lý Mộc Võ ở bên ngoài trong hồ vài thiên đều câu không đến một con cá kỹ thuật, hơi mang trêu chọc mà nói, ta cảm thấy ta ba nếu là ở nhà hồ nước câu, một ngày như thế nào cũng có thể câu thượng một con cá. Hy Tuấn Kiệt nhớ tới ngày hôm qua lão ba làm chính mình câu cá tránh mặt mũi sự, tức khắc lòng còn sợ hãi mà nói, ta ba còn làm ta hảo hảo luyện câu cá đâu, tranh thủ sớm ngày một ngày vượt qua ngươi. Chăn chăn đối Hy Tuấn Kiệt chớp chớp mắt, ta cảm thấy chuyện này không tốt lắm làm. Chăn chăn nháy mắt không chỉ có thập phần nghịch ngợm đáng yêu lại còn có mang theo vài phần linh khí nhi, Hy Tuấn Kiệt trong lúc nhất thời lại xem ngây người, khiêng cần câu liền đi như thế nào lộ đều đã quên, suýt nữa bị chính mình vướng ngã. Lảo đảo một chút. Hy Tuấn Kiệt vội vàng đứng vững vàng thân mình, hắn vội vàng quay đầu đi xem chăn chăn, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Chăn chăn sớm tại Hy Tuấn Kiệt muốn vướng ngã thời điểm liền lập tức quay đầu, giả vờ hoàn toàn không có nhìn đến bộ dáng. Hy Tuấn Kiệt thấy chăn chăn không có phát hiện chính mình xấu mặt, mới chậm rãi thư khẩu khí, tuổi này nam sinh nhất sĩ diện thời điểm, huống chi ở thích nữ sinh trước mặt, chỉ nghĩ đem chính mình hoàn mỹ một mặt biểu hiện ra ngoài. Hai người một trước một sau đi vào trong vườn. Hy Tuấn Kiệt lập tức bị nơi này sinh cơ bừng bừng hấp dẫn. Chăn chăn ra trong hoa viên chỉ có một đạo hẹp hẹp thạch gạch đường nhỏ, chung quanh xanh biếc mặt cỏ tựa hồ như là bị tu bổ quá một nửa, lùn lùn lại hết sức sung xuê, mặc dù cách dày cũng có thể cảm nhận được nó mềm mại, phảng phất tựa như phô một giường màu xanh lục thảm lông giống nhau. Vườn lấy hồ nước vì giới một phân thành hai, một bên là từng đoàn từng cụm tranh nhau nở rộ hoa tươi, mười mấy loại chủng loại hoa phân bố ở bất đồng góc, chẳng những không có lộn xộn cảm giác, ngược lại rất có hài hòa tự nhiên mỹ lệ. Bên kia còn lại là Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân xử lý vườn rau, nhất xuyến xuyến đỏ rực dương quả hồng, từng cây xanh mượt dưa chuột, một luống luống tươi mới rau xanh, một đám tím đô đô cà tím, còn có thủy nộn nộn bắp phun khô vàng tua, một bộ được mùa cảnh tượng. từng con gà mái lắc lư mà ở trên cỏ mổ ăn, vì làm ổ gà không phá hư vườn cảnh đẹp, chăn chăn còn cố ý cấp trong nhà đẻ trứng gà đắp một cái tinh xảo đầu gỗ phòng nhỏ, hơi có chút giống châu Âu thần thoại trung tinh linh trụ phòng ở. Khi Tuấn Kiệt nhìn trong vườn vui sướng hướng minh cảnh tượng, nhịn không được khen, nhà ngươi vườn thật là có một phong cách riêng. Cũng có người nói quá mức hỗn loạn. Chăn chăn không chút nào để ý mà cười nói, bất quá nơi này mỗi loại đồ vật đều có thể lợi dụng lên. Chăn chăn chỉ kia cánh hoa tùng, đại bộ phận hoa đều là có thể dùng ăn, có thể làm hoa tươi bánh, cũng có thể làm hoa tươi tương, bánh nướng áp chảo nấu ăn cũng đúng. Lại chỉ từng hàng tư thái khác nhau hoa lan, này đó tuy rằng không thể ăn, nhưng là nếu là lấy ra đi bán phòng trừng cũng có không ít người tới hỏi giới. Khi Tuấn Kiệt hiểu rõ mà cười cười, hoa lan từ xưa đến nay chính là cao khiết phẩm cách tượng trưng, rất nhiều người thích. Đi đến hồ nước trung gian một cái tiểu đình tử thượng, bên trong có một con thùng nước cùng một cái trang cá thực cái hộp nhỏ, tựa hồ thường xuyên có người ở chỗ này câu cá. Chăn chăn từ Hy Tuấn Kiệt trong tay tiếp nhận cần câu, mặc vào một chút dùng chuyên môn điều mồi câu, thực mau liền câu thượng 7-8 điều so nam nhân bàn tay hơi dài cá trích. Hy Tuấn Kiệt ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, nhớ lại ngày hôm qua nửa ngày không có cá cắn câu dày vò, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, này cá có tốt như vậy câu sao? Chăn chăn đem mới vừa mặc tốt mồi câu cần câu đưa cho hắn, ngươi câu câu xem. Hiện giờ chăn chăn câu cá đã sớm không cần dị năng, nhưng là bởi vì trời sinh thể chất nguyên nhân, nàng vô luận là câu cá vẫn là bắt tôm đều so người khác càng nhẹ nhàng một ít. Thấy Hy Tuấn Kiệt ngồi ngay ngắn ở tiểu ghế tròn màu trong trương hề hề nhìn chằm chằm cần câu, chăn chăn cười lắc lắc đầu đem bắt tôm túi lưới bỏ vào trong nước, lặng lặng chờ đợi trong nước tiểu tôm nhảy vào tôm lung. Qua ước chừng 10 tới phút, Hy Tuấn Kiệt thấy nguyên bản không chút sức mẻ cá tuyến bỗng nhiên run rẩy hạ, mặt nước cũng tạo nên tầng tầng sóng gợn. Đây là có cá thượng câu. Hy Tuấn Kiệt lập tức nóng vội hướng lên trên để ra một chút cần câu, ai ngờ mới vừa đem một con cá kéo ra mặt nước, liền thấy cái kia cá dùng sức quằn quại, thực mau mà thoát ly cá câu lại rớt vào trong nước. Hy Tuấn Kiệt khó nén thất vọng mà thở dài, chăn chăn cười lắc lắc đầu, ngươi cũng quá nóng vội chút. Nàng lấy cá hộp đồ ăn đưa cho Hy Tuấn Kiệt, một bên chỉ đạo hắn trang cá thực một bên từ cái gì cá thích ăn cái gì thực nói về, tinh tế nói cho hắn câu cá yếu điểm. Trong phòng, Lý Mộc Võ bị Hy sóng dài đổ á khẩu không trả lời được. Suýt nữa không nghẹn chết. Lý Mộc Võ cùng Hy sóng dài hai người bình thường cũng lao đấu võ mồm, nhưng hai người luận tài ăn nói chính là cách biệt một trời. Hy sóng dài đã từng đương quá nhiều năm quan ngoại giao, chính là 10 cái Lý Mộc Võ cũng nói bất quá một cái Hy sóng dài. Trên cơ bản Lý Mộc Võ nếu muốn thắng hắn Hy sóng dài phải rửa khoe khoang khuê nữ, nhưng ai thành tưởng hôm nay khoe khoang khuê nữ chẳng những không thắng ngược lại bị đổ trở về, Lý Mộc Võ tức khắc khí đều không nghĩ phản ứng Hy sóng dài. Lý Lao Thái nhìn Lý Mộc Võ đáng thương vô cùng mà bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười mà chụp hắn một chút, bao lớn người, đến nỗi thật sinh khi sao, ta nhìn hai đứa nhỏ liền khá tốt, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Lý Mộc Võ thở ngắn than dài mà thẳng lắc đầu, ta khuê nữ vẫn là cái tiểu hài từ đâu, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Bất mãn mà trừng mắt nhìn Hy sóng dài liếc mắt một cái, Lý Mộc Võ ưu sầu hỏi Lý Lao Thái, nương, nhà ta chăn chăn có thể hay không bị nhà hắn nhi tử rót mê hồn canh. Lý Lao Thái tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, nhà ta chăn chăn từ trước đến nay đều rất có chủ ý, nếu là nàng chính mình không vừa ý, chính là cho nàng rót độc dược đều uổng phí. Nhìn Lý Mộc Võ là sống không còn gì luyến tiếc mà bộ dáng, Lý Lao Thái cười cùng Hy sóng dài, Lang Tú Lam xin lỗi, đừng phản ứng hắn, từng đợt, tổng nói làm người chê cười nói. Dừng một chút, Lý Lao Thái lại trở về cấp Lý Mộc Võ bù hạ hình tượng, hắn chính là luyến tiếc khuê nữ, rốt cuộc liền này một cái nữ nhi. Lăng Tú Lam che miệng cười nói, đại nương, nhìn ngài lời nói cũng khách khí, hai ta ra ai với ai nha. Lại nói ta nếu là có như vậy một cái xinh đẹp khuê nữ, kia khẳng định cũng cùng Lao Lý đại ca giống nhau, hận không thể kêu toàn thế giới nam hải tử đều cách nàng xa xa, xem ai đều không giống người tốt. Lý Lao Thái cười một chút lại tiếp theo thật sâu mà thở dài, không dối gạt các ngươi nói, chăn chăn đánh tiểu ở nhà của chúng ta chính là đương bảo nhi giống nhau nuôi lớn. Nhà của chúng ta vài đại tất cả đều là tiểu tử. Ta lúc trước liền muốn cái khuê nữ, kết quả phí nửa ngày kính bốn cái nhi tử, đến chăn chăn này đồng lửa, ta tổng cộng 11 cái tôn tử, liền nàng một cái cháu gái, ngươi nói nhà của chúng ta có thể không đau nàng sao. Lăng Tú Lam vừa nghe lập tức tán đồng gật gật đầu, ta năm đó cũng là muốn một cái nữ hài, ngàn kiều vạn sủng đem nàng nuôi lớn, đem nàng trang điểm thành công chúa giống nhau Mỹ. Ai ngờ ta sinh Tuấn Kiệt thời điểm bị thương thân mình, ngần ấy năm vẫn luôn không có thể thêm một cái hài tử, dưỡng nữ nhi mộng tưởng cũng liền thất bại. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, khi nào Tuấn Kiệt cưới một cái xinh đẹp nữ hài trở về, ta nhất định giống đãi nàng giống thân khuê nữ giống nhau, đem nàng sủng thành công chúa. Lý Lao Thái cười vây vây tay, hiện tại chúng ta đều nói không tính, đến nghe bọn nhỏ, lại nói bọn họ còn có 2-3 năm tốt nghiệp đâu, cũng không nóng nảy việc này. Uống lên nước miếng, Lý Lao Thái đứng lên, hôm nay ánh mặt trời hảo, ta cũng đừng ở trong phòng buồn chứ, đi xem nhà ta vườn rau, muốn ăn gì đồ ăn ta liền trích gì, mỗi người đều mới mẻ thủy linh. Cái này mùa chính là ánh mặt trời ấm áp nhiệt độ không khí thoải mái thời điểm, so với trong phòng hơi cũng ấm lãnh, bên ngoài so trong phòng nhưng thoải mái nhiều. Vài người dọc theo hành lang dài vào vườn đại môn, Lang Tú Lam vừa thấy đến đủ loại màu sắc hình dạng hoa tức khắc ánh mắt sáng lên, vừa muốn đến gần nhi nhìn một cái, liền nghe được một chuỗi thanh thúy tiếng cười từ giữa hồ chỗ truyền tới. Theo thanh âm, mọi người hướng hồ nước trung gian nhìn lại, chỉ thấy Hy Tuấn Kiệt cầm một cái cần câu ở câu cá, chăn chăn nửa khom lưng đứng ở hắn bên cạnh, một tay đáp ở Hy Tuấn Kiệt trên vai, một tay chỉ vào trong nước tựa hồ muốn nói cái gì. Cho dù ly đến có điểm xa, nhưng chỉ bằng chăn chăn cười, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra trên mặt nàng thần thái phi dương. Hy Tuấn Kiệt nghiêng đầu nhìn chăn chăn, nghe trên người nàng tắm gội sau nhàn nhạt hương thơm, trên mặt treo ấm áp tươi cười. Chăn chăn vừa quay đầu lại thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, một cái tắt chụp hắn bả vai một chút, ngươi xem ta làm gì? Xem cá nha. Nếu là lại xem ta, chỉ sợ cá liền phải đem cá câu ăn vào trong bụng. Hy Tuấn Kiệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân mà trở về thu cần câu, một cái 3-4 cân trọng đại cá chuối theo cá tuyến thu hồi nhảy ra mặt nước, Hy Tuấn Kiệt tức khắc cười, ngươi xem, ta thật sự câu đi lên cá. Chăn chăn gật gật đầu, hào phóng khen hắn một câu, không tồi không tồi, ngươi vẫn là rất có thiên phú sao. Vài người nhìn Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn đem cái kia cá chuối hủy đi tới vẫn thủng, đều nghĩ tới xem náo nhiệt. Hy sóng dài túm Lý Mộc võ cánh tay đi tuốt đàng trước đầu, hương phấn liệt cái nói thẳng nhạc, ngươi nhìn đến không? Ta nhi tử câu cá cũng thực năng lực, lớn như vậy cá chuối ngươi nhưng không câu đi tới quá. Lý Mộc võ hừ lạnh một tiếng, nếu là không ta khuê nữ ở bên cạnh dạy hắn, ngươi cho rằng hắn câu được với tới. Hy sóng dài hướng hắn cười hắc hắc, cho nên nói ta nhi tử ánh mắt hảo sao. Chăn chăn ngũ cảm vốn dĩ liền so thường nhân muốn mẫn cảm, huống chi nhiều năm như vậy đã thói quen dụng ý thức tùy thời quan sát đến bốn phía, bởi vậy Lý Lao Thái bọn họ vừa đi lại đây, chăn chăn liền đã nhận ra. Nàng thập phần tự nhiên bắt tay từ Hy Tuấn Kiệt trên vai cầm xuống dưới, hướng tới Lý Lao Thái phất phất tay, mãi, ngươi xem chúng ta lại câu đến thật nhiều cá. Hy sóng dài lại đây nhìn hai người bên cạnh tràn đầy một thùng cá, tức khắc tay có chút ngứa. Hắn rôi tay từ Hy Tuấn Kiệt trong tay đoạt lấy cần câu chiều Lý Mộc võ múa may một chút, bên ngoài cá thiếu, ta ở nhà ngươi cái này hồ nước tới cái câu cá thi đấu thế nào. Lý Mộc võ một phen đoạt lại cần câu, xuyên cái cá thực ngồi ở ghế tròn thượng, nhà ta liền này một cái cần câu, ngươi nếu muốn cùng ta thi đấu chính mình về nhà lấy cần câu đi. Hắc, ngươi cái lòng dạ hẹp hỏi. Khi sóng dài rỗi tay hỏi Lăng Tú Lam muốn chìa khóa, một bên bước nhanh ra bên ngoài chạy một bên còn không quên khiêu khích một chút, trước làm ngươi 10 phút. Ngươi trước chậm rãi câu, chờ ta trở lại hảo hảo làm ngươi kiến thức cái gì kêu câu cá cao thủ. Chăn chăn thấy hai cái lao ba lại muốn khai đấu, lập tức xách theo tràn đầy một thùng cá chuẩn bị khai lưu. Khi Tuấn Kiệt vừa lơ đãng liền phát hiện chăn chăn đã chạy ra đi hơn 20 mễ, chỉ có thể chạy nhanh đuổi theo. Đừng nhìn kia thùng cá chừng 10 tới cân trầm, nhưng là chăn chăn xách theo liền cùng chơi dường như, cư nhiên còn chạy bay nhanh. Khi Tuấn Kiệt vẫn luôn đuổi tới vườn ánh trăng môn chỗ mới gọi lại chăn chăn. Chăn chăn xách theo thùng nước xoay người lại, Hy Tuấn Kiệt tiến lên một phen cầm thùng nước bắt tay, bởi vì thùng nước bắt tay cũng không tính đại, hai người bàn tay gần liền nhau 1 cm xa. Chăn chăn cúi đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt bàn tay to, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn đôi mắt, kỳ thật một chút cũng không chầm. Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn bốn mắt nhìn nhau, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch, Lý Minh Chăn, ngươi liền không nghĩ cho ta một cái biểu hiện cơ hội sao. Chương 88 đệ 88 chương. Bởi vì chạy quá cấp. Hy Tuấn Kiệt gương mặt có chút hơi hơi đỏ lên, dị vãng chạy bộ buổi sáng đều sẽ không đổ mồ hôi hắn, trên trán cư nhiên treo mấy viên mồ hôi. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt hơi mang thấp thỏm cùng chờ mong biểu tình, đồng nhiên cười buông lỏng tay ra, ta có phải hay không rất giống nữ sinh? Không có. Hy Tuấn Kiệt đề qua tới thùng nước, trong tay trọng lượng làm hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, bất quá chuyện như vậy, về sau ngươi thật sự có thể giao cho ta tới làm. Chăn chăn có chút chần chờ mà nhìn hắn, không biết này có tính không thổ lộ, dĩ vãng Hy Tuấn Kiệt đủ loại biểu hiện đều có thể nhìn ra hắn là thích chính mình, chính là không biết Hy Tuấn Kiệt là thẹn thùng vẫn là có khác cái gì băn khoăn, vẫn luôn không có chính thức thổ lộ. Hai người tựa như đời sau theo như lời ái mội kỳ giống nhau, tiểu tâm thử thăm dò lẫn nhau tâm ý, nhưng vẫn không dám tiến thêm một bước. Gió nhẹ quất vào mặt mà qua, mang đến trong vườn hơi hơi mùi hoa, chăn chăn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt. Chính là không danh không phân như thế nào không biết xấu hổ tổng làm ngươi giúp ta vội. Hy Tuấn Kiệt sửng sốt một chút, không đợi phản ứng lại đây, liền nhìn đến trước mắt xinh đẹp điểm mỹ nữ hải hai mắt vụ sáng lên nhìn chính mình, ngữ khí hào khí mang theo vài phần kiên định. Hi Tuấn Kiệt, ta thực thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta xử đối tượng? Hi Tuấn Kiệt kinh ngạc mà nhìn chăn chăn, tựa hồ có chút không tin chính mình lỗ thai, nguyên lai nàng cũng giống nhau thích chính mình sao? Hi Tuấn Kiệt thính thai nhanh chóng đỏ lên, hắn buông thùng nước, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ chăn chăn đầu tóc, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, loại này lời nói hẳn là làm ta trước nói. Chăn chăn thập phần tự đắc mà cười nói, ai nói không quan trọng là kết quả, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không nha? Ngăn chặn trong đầu rối ren suy nghĩ, Hi Tuấn Kiệt nhanh chóng sửa sang lại một chút ý nghĩ, ngay sau đó quỳ một gối, nhìn chăn chăn chậm rãi nói, lần đầu tiên nhìn đến ngươi khi là khai giảng ngày đầu tiên, ngươi ăn mặc một thân màu đỏ lông dê áo khoác đi vào ta mi mắt, kia một khắc ta mới hiểu được, cuộc đời này ta đi vào trên đời chính là vì gặp được ngươi. Không biết khi nào thích ngươi, đương có một ngày ta phát hiện ta luôn là không tự giác đi theo ngươi thân ảnh khi, ta liền biết ta lưu lạc vì tình yêu nô buộc. Chính là ngươi như vậy xinh đẹp như vậy đáng yêu. Vô luận làm cái gì đều như vậy một khang nhiệt tình, ta lo lắng ta không phải ngươi thích loại hình, ta sợ hãi ta cho ngươi tình yêu sẽ không bằng ngươi chờ mong chung hoàn mỹ. Bất quá ta sẽ không bởi vậy mà từ bỏ theo đuổi ngươi, nếu ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, làm ta làm ngươi bạn trai, ta sẽ nỗ lực làm được làm tốt tốt nhất, cho ngươi một phần ngươi hy vọng chung tình yêu. Nghe Hi Tuấn Kiệt thông báo, vừa rồi chủ động muốn cùng nhân ra yêu đương khi cũng chưa mặt đỏ chăn chăn tức khắc cảm thấy gương mặt nóng rát, cho dù không cần tay sờ. Chăn chăn cũng có thể tưởng tượng đến chính mình hai má ửng đỏ bộ dáng. Nháy sáng ngời đôi mắt, chăn chăn lần đầu tiên có chút thẹn thùng cảm giác, nàng nỗ lực khắc chế thẹn thùng cảm xúc, dùng trêu chọc tới che giấu nhất chính mình không được tự nhiên, không hổ là ở nước Pháp lớn lên, thổ lộ chỉnh cùng cầu hôn dường như, ta đều có điểm thẹn thùng đâu. Chút nào không cảm thấy chăn chăn phá hư chính mình thông báo không khí, khi Tuấn Kiệt ôn nhu nhìn chăn chăn, trịnh trọng hỏi, kia Lý Minh chăn tiểu thư nguyện ý cho ta một cái cơ hội, làm ta trở thành người bạn trai sao? Chăn chăn che che mặt, phảng phất có thể nghe được ngực đấm cổ giống nhau tiếng tim đập, hảo, về sau ngươi chính là người của ta. Trong nháy mắt, khi Tuấn Kiệt cảm thấy chính mình phảng phất nghe được trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm, hắn cầm lòng không đậu mà nhìn chăn chăn, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Chăn chăn nhìn Hi Tuấn Kiệt tươi cười, nhịn không được duỗi tay sờ soạng hắn mặt, mỹ tư tư mà cười, ngươi lớn lên cũng quá đẹp. Da thịt chạm nhau, Hi Tuấn Kiệt tức khắc cảm thấy thế giới đều an tĩnh lại, quanh mình hết thể tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng xa. Hi Tuấn Kiệt chỉ có thể trong mắt trong lòng chỉ còn lại có chăn chăn, cùng trên da thịt cùng chăn chăn tương chạm vào xúc cảm. Hi Tuấn Kiệt nhịn không được nhắm mắt lại, lẳng lặng thấp cảm thụ được chăn chăn mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình mặt. Ở cái này niên đại, chăn chăn hành động có thể nói là có chút lớn mật, nhưng thói quen phương Tây xã hội trực tiếp, Hi Tuấn Kiệt đối này cũng không có phong kiến bảo thủ ý tưởng, ngược lại thích người yêu chi gian loại này thân mật cảm giác. Hắn vươn tay bao trùm ở chăn chăn mu bàn tay thượng, cảm nhận được chăn chăn hoạt nộn da thịt. Tức khắc làm Hi Tuấn Kiệt trong lòng run lên. Chăn chăn trở tay nắm lấy Hi Tuấn Kiệt tay, nhân thể đem hắn túm lên. Hảo, nếu chọn phá giấy cửa sổ, vậy phiền toái ngươi giúp ta đem cá đưa đến phòng bếp đi thôi. Nếu là lại vãn một ít, chỉ sợ chúng ta cơm trưa liền phải chậm lại. Hảo. Hi Tuấn Kiệt cười đáp ứng rồi một tiếng, thấy chăn chăn không có buông tay ý tứ, liền cầm nàng tay nhỏ, một cái tay khác xách lên thùng nước. Tuy rằng ngoài miệng nói cấp nấu cơm, nhưng hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm hưởng thụ một chỗ thời gian. Tưởng tượng đến chính mình thích lâu như vậy nữ hải cư nhiên thành chính mình bạn gái, Hi Tuấn Kiệt luôn là nhịn không được túi đầu đi xem chăn chăn liếc mắt một cái, sợ này hết thảy đều là chính mình ảo tưởng. Phát hiện Hi Tuấn Kiệt thường thường mà xem chính mình, chăn chăn ngẩng đầu hướng hắn cười, liền như vậy thích xem ta. Ân. Hi Tuấn Kiệt lỗ thai như cũ hồng hồng, đặc biệt thích. Ta cũng thích xem ngươi, ngươi lớn lên cũng quá đẹp. Chăn chăn tươi cười như là trộm tanh miêu giống nhau, lúc này là ta chiếm tiện nghi. Chăn chăn lần đầu tiên kêu chăn chăn nhũ danh, Hi Tuấn Kiệt không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, ngược lại cảm thấy thập phần tự nhiên. Hắn nhìn chăn chăn cười cong cong đôi mắt, khỏe miệng mang theo vài phần sủng lịch, hoan nên ngươi tùy thời chiếm tiện nghi. Hai người thẳng đến thấy được phòng bếp mới buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt đôi tay, duỗi tay giúp đỡ chăn chăn loát một chút rừng ở má biên sợi tóc, Hi Tuấn Kiệt ôn nhu hỏi nàng, ngươi chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Ta có thể hỗ trợ sao? Gì? Ngươi sẽ nấu cơm? Chăn chăn có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, ở nhà họ Lý chăn chăn mấy cái ca ca săn thú câu cá kéo củi lửa đều được, lại chính là nấu cơm thời điểm có thể giúp đỡ thiêu cái hỏa, nếu là làm cho bọn họ xào rau, liền cùng làm cho bọn họ thêu hoa giống nhau khó khăn. Ân, ta ở nhà thường xuyên cũng sẽ xuống bếp. Khi Tuấn Kiệt thấy phòng bếp bên ngoài không ai, túi đầu ở chăn chăn bên thai nhẹ giọng nói, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ấm áp hô hấp thổi quét chăn chăn vành thai, Tô Tô ngứa cảm giác từ vành thai hướng gương mặt khoách giải mở ra, mang theo một mảnh đỏ ửng. Nhìn chăn chăn trắng non mang theo một mạt hồng da thịt, Hi Tuấn Kiệt gian nan mà dịch khai tầm mắt, sợ chính mình lại xem đi xuống sẽ nhịn không được hôn nàng gương mặt. Bên thai hô hấp dần dần biến mất, chăn chăn nói không rõ là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là có chút mất mát, nàng nhịn không được ngẩng đầu xoa xoa lỗ thai, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau, hai người tầm mắt lại quấn quanh ở bên nhau, tựa hồ quang như vậy xem liền cảm thấy thập phần tâm an. Chăn chăn, gác kia nhìn gì đâu, ngươi lại đây nhìn xem vị thế nào. Minh Bác từ phòng bếp ra tới, nhìn hai người đứng ở cách đó không xa chút nào không cảm thấy cái gì không đúng, ngược lại đĩnh đạc gào một giọng nói, lại cầm chuyên môn đánh móc đi chuyển phòng bếp biên nướng lò vịt. Chăn chăn cùng Hi Tuấn Kiệt nhìn nhau cười, hai người bước nhanh đi vào phòng bếp. Chăn chăn dụng ý thức đem dùng vịt từ trong tới ngoài nhìn quét một lần, lập tức lắc lắc đầu, còn không đến thời điểm, thêm nữa điểm củi lửa. Ai? Minh Bác lên tiếng, đem chăn chăn chuẩn bị cây lê ngáng chân hướng trong ném 10 tới căn. Lại đây tiếp nhận Hi Tuấn Kiệt trong tay thùng nước, lại câu nhiều như vậy cả a. Ngày hôm qua cá chép không làm. Ân. Cái kia trước dưỡng. Chăn chăn vừa mới chuẩn bị hướng trong phòng bếp đi, đống nhiên đột nhiên đứng lại bước chân, ảo não mà chụp hạ chán, hạ ở trong nước tôm lung hướng để đã trở lại. Nàng phe phẩy Minh Bắc mà cánh tay, chiều hắn ngọt ngào cười, hảo tứ ca, ngươi đi một chuyến bái. Ngươi nha đầu này nha. Minh Bắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vừa định thói quen tính mà duỗi tay đi xoa xoa chăn chăn đầu đỉnh, đống nhiên một đạo sắc bén ánh mắt bắn lại đây, Minh Bác theo bản năng thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, lại cũng không phát hiện cái gì không đúng. Khó hiểu gãi gãi cái óc, Thô Thần Kinh đem chuyện này vứt đến sau đầu, chiều trong phòng bếp hô một tiếng, nhị ca ra tới sắt cá. Liên vội vã mà hướng trong vườn đi. Minh Bác tuy rằng không phát hiện cái gì không đúng, nhưng là chăn chăn nhưng đem Hi Tuấn Kiệt hành động xem rõ ràng, nàng chiều hắn làm cái mặt quỷ. Dùng khẩu hình nói ba chữ, tiểu, tâm, mắt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị chăn chăn nói như vậy, nhưng là Hi Tuấn Kiệt vẫn như cũ tâm thần rung động, hắn mỉm cười nhìn chăn chăn, thừa dịp Minh Tây còn không có ra tới, nhanh chóng sờ soạn một chút nàng tóc. Lại câu cá. Minh Tây đem bổ câu tẩy hảo, vội vàng mà từ trong phòng bếp ra tới, ngươi nhìn xem kia bổ câu như thế nào ăn. Bởi vì đã có bổ dưỡng vị canh, cho nên chăn chăn từ bỏ làm bổ câu canh ý tưởng. Rửa sạch sẽ tay. Chăn chăn lật xem một chút ngâm tốt bồ câu, mỗi chỉ đại khái đều nửa cân nhiều một chút, dùng tay ấn hạ xương ngực thượng thịt, nhuyễn nhuyễn nộn nộn, chính thích hợp làm tô ra giòn tạc bồ câu non. Phiêu tịnh máu loãng, chăn chăn điều tốt lỗ canh đảo tiến trong nồi đặt ở bếp thượng, mười chỉ chắc quá thủy bồ câu non bị ấn ở lỗ canh phía dưới, ù ngục mà mạo phao. Bởi vì vài đạo đồ ăn đồng thời ở làm, trong phòng bếp trừ bỏ bốn cái bếp gas đài đều điểm hỏa, liền bếp lò cũng đều dùng tới. May mắn tòa nhà ban đầu là vương phủ. Phòng bếp cũng đủ đại, cho dù nhiều người như vậy đều ở bên trong bận việc chút nào cũng không cảm thấy tế. Minh Tây đem mổ tốt cá đoan tiến vào, mới vừa tẩy xong rau xanh Tạ Nhã Nam bị mùi tanh một hướng, đồng nhiên nôn khan một trận, che miệng liền chạy đi ra ngoài. Minh Tây vội vàng đem trang cá buồn phóng tới một bên, lao ra đi giúp đỡ nàng chụp bối. Chăn chăn vội vàng đi ra ngoài nhìn nhìn, thấy Tạ Nhã Nam vẫn luôn lại phản toan thủy, vội vàng nói, nhị ca, ngươi đỡ ta nhị tẩu về phòng nghỉ ngơi hạ đi, nơi này cũng không gì vội. Ta một người là được. Minh Tây gật gật đầu, thật cẩn thận mà đỡ Tạ Nhã Nam về phòng, chăn chăn trở lại phòng bếp, thấy Vương Tân Văn ở sát rau, vội vàng nói, tứ tẩu ngươi cũng không đổi, trở về nghỉ ngơi một chút, chạm lâu rồi nên eo đau, chờ một lát ta tứ ca đem tôm lại đây, ta làm hắn trở về bồi ngươi. Vương Tân Văn xác thật cũng phần eo có chút lên men, liền không có cậy mạnh, mới vừa đỡ eo ra cửa, Minh Bác liền dẫn theo tôm lung đã trở lại, chăn chăn vội vàng nói, hai người các ngươi chạy nhanh về phòng nghỉ một lát đi. Đợi chút ăn cơm, kêu các ngươi. Minh Tây, Minh Bác hai nhà đều đi trở về, nạp đại phòng bếp chỉ còn lại có chăn chăn cùng Hi Tuấn Kiệt hai người. Hi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn cười, yêu cầu ta làm nào vài món thức ăn. Chăn chăn nhìn nhìn bàn thượng các loại nguyên liệu nấu ăn, quay đầu lại nhìn Hi Tuấn Kiệt, ngươi xem ngươi sẽ làm cái gì liền làm cái đó đi. Chăn chăn nguyên tưởng rằng Hi Tuấn Kiệt chỉ biết làm một ít cùng loại với salad linh tinh đơn giản đồ ăn phẩm, lại không nghĩ Hi Tuấn Kiệt đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều thực sở trường. Điên khởi muông tới cư nhiên còn có chút đầu bếp tư thế. Tắt đi nhà bếp, Hi Tuấn Kiệt đem làm tốt tôm hấp dầu nhanh chóng ngã xuống mâm, còn không quên cố ý cấp chăn chăn để lại mấy cái đơn độc đặt ở một cái tiểu bàn, đưa cho nàng, đã lâu không có làm, cũng không biết hương vị thế nào, ngươi thay ta nếm thử xem, cấp chút kiến nghị. Quang xem này màu sắc nghe này mùi hương liền biết này nói du nấu tôm tuyệt đối ăn ngon, Hi Tuấn Kiệt chẳng qua là tìm cái trước làm chăn chăn nếm thức ăn tươi lấy cớ thôi. Chăn chăn gấp không chờ nổi mà lấy ra một đôi chiếc đũa, kẹp lên một cái du nấu tôm bỏ vào trong miệng, đem tôm sắc thượng tiên hàm hơi ngọt nước canh liếm mút sạch sẽ, chăn chăn nhẹ nhàng một cắn xông ra tôm đầu, cắn tôm thịt nhẹ nhàng một túm đuôi tôm, toàn bộ xác nhi liền bóc ra xuống dưới, chỉ còn lại có mềm mại tươi mới tôm thịt ở trong miệng, dư vị chạy dài. Hào hào ăn. Chăn chăn một bên lại kẹp lên một cái du nấu tôm bỏ vào trong miệng, một bên Triều Hy Tuấn Kiệt giơ ngón tay cái lên, cảm động đều mau khóc, ngươi nấu ăn như thế nào có thể ăn ngon như vậy. Hy Tuấn Kiệt ở thủ cán thượng đem tạc tốt bù câu non một nửa cắt ra phong tới bàn, thấy chăn chăn không đến vài phút liền ăn xong rồi năm cái du nấu tôm, liền đem mới vừa cắt xong rồi một đôi bù câu non bỏ vào nàng mâm, vẫn như cũng là vừa mới cái kia lấy cớ, thay tan đếm thử vị. Bù câu non còn có chút phòng tay, chăn chăn một bên dùng chiếc đũa kẹp lên, một bên dùng ngón tay thật cẩn thận mà nắm bù câu non cánh, chiếu phía sau lưng thượng thịt liền cắn một ngụm. Hy Tuấn Kiệt nướng bù câu non ra giòn không tiêu, thịt nộn không hàm, phong phú nước sốt làm bù câu thịt không hề có phát xài cảm giác, ăn chăn chăn miệng bóng nhảy. Hy Tuấn Kiệt làm một đạo đồ ăn, chăn chăn liền đi theo nếm một đạo đồ ăn, 40 phút 12 cái đồ ăn ra nổi, chăn chăn đều mau ăn no. Lấy ra khăn xoa xoa miệng, Hy Tuấn Kiệt tại tiến hành cuối cùng bãi bàn trang trí, hắn đem từ phòng bếp bên ngoài thải tới hoa tươi từng cái đặt ở mâm, nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Che lại phình phình bụng, chăn chăn đi chính sảnh dọn xong bàn ghế. Minh Tây giúp đỡ bưng thức ăn, Minh Bắc tắc chạy tới thỉnh người lại đây ăn cơm. Chan đây một bàn đồ ăn, trừ bỏ vịt nướng cùng tiểu kê hầm nấm là chăn chăn làm đồ ăn, mặt khác đều xuất từ Hy Tuấn Kiệt tay. Chăn chăn có chút thẹn thùng mà nhìn hắn, ngươi là khách nhân còn phiền toái ngươi nấu cơm, thật là ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng? Hy Tuấn Kiệt ôn nhu mà nhìn chăn chăn, trong giọng nói mang theo sùng lịch, ta nguyện ý cả đời đều nấu cơm cho ngươi ăn. Chương 89 đệ 89 chương, bắt trùng. Chăn chăn che lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhìn Hy Tuấn Kiệt, bị hắn tô cả người đều đã tê dần, như vậy đẹp lại sẽ liêu lại sẽ nấu cơm nam sinh cư nhiên có thể là ta bạn trai. Đời trước ta nhất định cứu vớt thế giới. Nhìn chăn chăn đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình, Hy Tuấn Kiệt cười giúp nàng sửa sang lại phía dưới phát, ngươi nếu là lại xem đi xuống, khả năng chúng ta đổ ăn liền phải lạnh. Chăn chăn lập tức phục hồi tinh thần lại, sắc đẹp tuy rằng quan trọng nhưng là khi nào đều có thể nhìn đến, nếu là mỹ thực lạnh hương vị liền phải suy giảm. Chẳng phải là đạp hư Hy Tuấn Kiệt lao động thành quả. Chăn chăn lập tức đem trường khay lấy ra tới, hướng lên trên mặt bày 6 bàn đồ ăn, bưng lên tới liền phải đi ra ngoài. Hy Tuấn Kiệt vội vàng ngăn cản nàng, bất đắc dĩ mà cười nói, không phải nói tốt về sau như vậy sống đều giao cho ta sao. Đúng đúng đúng. Chăn chăn thật cẩn thận mà đem khay phóng tới Hy Tuấn Kiệt trong tay, đầu một hồi có đối tượng, còn không quá thói quen. Nhìn Hy Tuấn Kiệt cũng không cường tráng cánh tay, chăn chăn có chút không yên tâm mà dặn dò nói, ngươi nếu là lấy bất động nhớ do nói cho ta, ta kính nhi nhưng lớn. Hy Tuấn Kiệt tiếp nhận khay, nhẹ nhàng mà đi phía trước đi, điểm này sức lực vẫn phải có, rốt cuộc về sau hắn ánh mắt ở chăn chăn trên người đảo qua, còn muốn ôm càng trọng đồ vật. Chăn chăn nháy mắt minh bạch Hy Tuấn Kiệt ý tứ trong lời nói, nàng cảm thấy chính mình mặt khẳng định lại đỏ. Hai người mới vừa đi đến hành lang dài, Minh Bắc cùng Minh Tây đều ra tới, chăn chăn chỉ phòng bếp nói, đồ ăn đều làm tốt, hỗ trợ đoan lại đây. Minh Bắc duỗi giải cổ nhìn bàn tô màu mùi hương đều toàn lục đạo đồ ăn, tức khắc cảm thấy có chút đói bụng. Sơ sơ bụng, Minh Bắc quyết định hảo hảo vỗ vỗ chăn chăn mông ngựa, tranh thủ về sau có thể ăn nhiều vài lần. Lão muội ngươi làm này đồ ăn vừa thấy liền ăn ngon, thật là càng ngày càng năng lực. Chăn chăn nhìn mắt bên cạnh Hy Tuấn Kiệt, mỹ tư tư nói cho Minh Bắc, là Tuấn Kiệt làm. Nghe được như thế chăn chăn một bộ người trong nhà khẩu khí, Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngọt cùng ăn mật dường như. Nhìn Hy Tuấn Kiệt đối với chính mình ngây ngô cười, chăn chăn không yên tâm mà nâng cánh tay hắn, thúc giục hắn tiếp tục đi phía trước đi. Minh Bắc nhìn hai người càng đi càng xa bóng dáng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhị ca, này Hy Tuấn Kiệt rất năng lực nha, còn sẽ nấu cơm đâu, nhìn so chăn chăn làm còn hảo. Minh Bắc vừa quay đầu lại thấy Minh Tây vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, có chút sợ không được đầu óc, chính là nhân ra sẽ nấu cơm ngươi cũng không cần dọa thành như vậy đi. Minh Tây che lại chính mình đã chịu kinh hách trái tim nhỏ, tổng cảm thấy chính mình phát hiện một kiện khó lường đại bí mật. Nhớ tới chính mình buổi sáng ở chính phòng miệng thiếu đem chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt buổi sáng cùng nhau chạy bộ sự nói ra, Minh Tây liền tưởng cho chính mình một cái miệng rộng, trách không được thân cha cái kia ánh mắt, nguyên lai là nhà mình Thủy Linh Linh cải trắng phải bị người cấp đào đi rồi. Minh Bác thẳng tính một cây rốt cuộc, căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, còn Mỹ Tư Tư cùng Minh Tây giao lưu kinh nghiệm, ta cảm thấy ta đến cùng Hy Tuấn Kiệt chỗ hảo quan hệ, chờ cuối tuần nghỉ gì, thỉnh hắn tới trong nhà chơi, quăng nghe kia đồ ăn mùi hương liền biết chỉ định ăn ngon. Lão tứ A. Xem ở ngươi là ta thân đệ đệ phân thượng, ca nói cho ngươi, trong chốc lát ăn cơm thời điểm ít nói lời nói biết không. Nhìn Minh Bắc thiếu căn gân bộ dáng, Minh Tây thở dài nhi tổng kết nói, đặc biệt là không thể khen đồ ăn ăn ngon, bằng không ngươi hôm nay liền không nhất định có thể nguyên vẹn nhi hồi trường học. Minh Bắc sờ sờ đầu, xem Minh Tây đã hướng phòng bếp phương hướng đi, nháy mắt đem Minh Tây công đạo vứt tới rồi sau đầu, ai nha má ơi, cũng thật hương nha, ta đều lưu chảy nước dãi. Lý Lao Thái lánh khách nhân giặt sạch tay đi chính sảnh, phát hiện bên trong vòng tròn lớn trên bàn đã bãi đầy các màu thức ăn. Lý Lao Thái vừa thấy trong lòng liền có chút nói thầm, cảm thấy này bản đồ ăn nhất định không phải Chăn Chăn làm. Trong nhà những người này Chăn Chăn liền tính sẽ nấu ăn, đa dạng cũng nhiều, còn chính thức cùng Trương Tiên Sinh học quá dự thiện, chính là cùng hôm nay này trên bàn này đó đồ ăn một so, vẫn là có thể nhìn ra tới không nhỏ chênh lệch. Ít nhất này màu sắc này mùi hương này bãi hoa huệ loẹ loẹt bộ dáng liền không giống như là Chăn Chăn tay nghề. Kỳ thật Chăn Chăn bất quá là kiếp trước ăn nhiều thấy nhiều, y hồ lô hỏa gáo mà thôi. Bất quá bác xóa bên kia người trừ bỏ hầm đồ ăn chính là hầm đồ ăn, liền xào rau đều rất ít làm, bởi vậy đều cảm thấy Chăn Chăn nấu ăn ý tưởng nhiều cũng ăn ngon. Mà Hy Tuấn Kiệt liền không giống nhau, hắn phàm là làm một chuyện liền phải làm được tốt nhất. Năm đó hắn cùng cha mẹ ở nước Pháp thời điểm, trường học có chủ nghệ khóa, thỉnh tiếng tăm lừng lấy đầu bếp tới dạy học sinh nhóm cách làm cơm. Hy Tuấn Kiệt đem cái này đương môn chính giống nhau học vô cùng nghiêm túc, chờ trường học chương trình học sau khi kết thúc, còn đuổi tới nhân gia nhà ăn bái sư. Hiện tại hắn làm pháp cơm cũng so giống nhau quán ăn đầu bếp làm còn muốn hảo. Mà Hy Tuấn Kiệt học làm đồ ăn Trung Quốc là bởi vì Hy sống dài năm đó ở Paris thời cơ duyên trùng hợp nhận thức một cái tị nạn đến nước Pháp đầu bếp. Cái kia đầu bếp bởi vì một tay hảo trung nghệ, kiến quốc trước rất nhiều nhà tư bản mời khách đều lấy đính đến hắn bàn tiệc vì vinh, sau lại nhà tư bản rơi đài, hắn cũng đã chịu liên lụy, còn hảo những cái đó năm tồn không ít tiền, tìm cái chiêu số mang theo một nhà già trẻ trực tiếp đi nước Pháp. Đầu bếp vừa đến nước Pháp ngôn ngữ không thông, lại không có thích hợp tiệm cơm nguyện ý cô dùng hắn, thậm chí liền thích hợp chỗ ở đều tìm không thấy, trong lúc nhất thời thập phần quân bách. Vừa vặn Hy sóng dài có một ngày ra ngoài bái phòng bạn bè, đầu bếp thấy hắn cũng là cùng quốc người, cùng đường dưới tùy tiện liền tới cầu cứu. Hy sóng dài ở quốc nội khi cũng nghe quá người này tên, nghĩ trong nhà mua phòng ở khá lớn, lầu một có hai gian phòng cho khách vẫn luôn để đó không dùng, liền thu lưu người này một nhà. Đầu bếp không có gì báo đáp. Nhìn Hy Tuấn Kiệt đối chủ nghệ có hứng thú, liền dốc lòng dạy dỗ hắn 3 năm. Sau lại Hy sóng dài nhậm mãn về nước, đi phía trước còn giúp đầu bếp khai một nhà hoa quán ăn, chỉ là bởi vì quốc nội kia 10 năm nguyên nhân, hai nhà vẫn luôn không dám thư từ qua lại, ngần ấy năm đi qua, đã không có liên hệ phương thức. Hy Tuấn Kiệt tuy rằng chủ nghệ đứng đầu, nhưng là bởi vì hắn ái khiết tính tình rất ít xuống bếp, giống nhau chỉ có ở ăn Tết hoặc là cha mẹ sinh nhật, tổ phụ mẫu cùng ông ngoại bà ngoại đại thọ khi, mới có thể tự mình làm một bàn đồ ăn. Bởi vậy Hy gia cùng Lăng gia lão nhân là nhất chờ mong ăn sinh nhật, rốt cuộc chỉ có ăn sinh nhật thời điểm mới có thể ăn thỏa thích. Hy sóng dài cùng Lăng Tú Lam ngồi ở khách vị thượng, hai người vừa thấy thức ăn trên bàn phẩm lập tức yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hy Tuấn Kiệt ở nấu cơm thượng có rất nhiều cổ quái, tỉ như nói giống du nấu tôm muốn một cái dọn xong, tôm đầu rửa gần tôm đầu, trung gian lưu ra tới hình tròn có thể so với giống dùng con pa họa giống nhau, lại hoặc là nói như là giống kia nói tô tạc bồ câu non. Tuy rằng vì phương tiện ăn Hy Tuấn Kiệt đã đem chúng nó thiết hảo, nhưng là vì giữ lại tạo hình hoàn chỉnh, hắn ở thiết xong rồi về sau lại một chút liều mạng trở về, nếu không phải nhìn kỹ, trên cơ bản nhìn không ra có bị thiết dấu vết, chỉ có ở kẹp thời điểm, mới có thể phát hiện nguyên lai là đã phân cách tốt. Hai nhà người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, Lý Mộc Võ đem trong nhà mấy thứ rượu đều lấy ra tới, hắn vô vô một cái đại bình rượu khiêu khích mở ra nhìn Hy sóng dài, cái này là ta ở Bắc Xóa chính mình phao rượu. Dùng chính là chúng ta thủy phân xưởng xưởng rượu chính mình nhưỡng nguyên tương rượu, ước chừng có 62 độ, bên trong thả nhân sâm, lộc đung, linh chi linh tinh dược liệu, ngươi dám không dám uống. Khi sóng dài rút ra rượu nút lọ, nháy mắt mùi rượu thơm nồng sông vào mũi, thăm dò vừa thấy, ước chừng có 782 nhân sâm, hoàn chỉnh xứng hiệu, chén đại linh chi cùng với các loại không quen biết dược liệu, tức khắc có chút kinh tủng mà nhìn Lý Mộc Võ, ngươi uống cái này sẽ không chảy máu mũi sao? Lý Mộc Võ nhìn hắn một cái, thập phần đúng lý hợp tình mà nói, ta thân thể lần đồng, mới không uống cái này đâu. Vậy ngươi phao nó làm gì? Khi sóng dài yên lặng đem rượu nút lọ che lại trở về, vẻ mặt đau lòng, người nọ tham đều phải thượng trăm năm đi. Lý Mộc Võ vui tươi hớn hở mà nhìn hắn, ta này cái bình rượu chính là chuyên trị các loại không phục, ai tới nhà ta không phục ta liền thỉnh hắn uống cái này rượu. Khi sóng dài vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi người này cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Lý Lao Thái cười vây vây tay, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, cái này rượu là ngày thường ta uống. Bất quá ta cũng không dám uống nhiều, một ngày cũng liền một hai mà thôi. Khi sóng dài vội vàng buông ra tay, Lý Mộc Võ cầm một cái tinh xảo tiểu trường muỗng từ bên trong đánh ra một chút rượu ngã vào Lý Lao Thái trước mặt cái kia bỏ túi tiểu trung rượu, lúc này mới đem bình rượu dọn trở về. Nhà họ Lý rượu không ít, Lý Mộc Văn ngày lễ ngày Tết đều hướng này đưa, ngày thường Lý Mộc Võ ở nhà thích uống đánh cao lương rượu, Lý Mộc Văn đưa rượu đều lưu trữ chờ tới khách nhân thời điểm uống. Cầm một lọ Mao Đài ra tới, hai người cắt đổ một ly, Minh Tây nghỉ phép ở nhà, cũng bồi đổ một chung. Lăng Tú Lam không uống rượu trắng, Vương Tố Phân cũng ngượng ngùng muốn, chăn chăn từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một lọ tử rượu nho ra tới. Ban đầu trong viện dây nho, cho rằng sống không được, kết quả hầu hạ nửa năm đảo kết không ít quả nho, cái đại còn vị ngọt, ta hái được một ít chính mình nhưỡng rượu nho, khả năng không bằng nhân ra nước ngoài bán hảo uống, bất quá chính mình làm cho sạch sẽ, cũng mới mẻ. Chăn chăn cười cấp Lăng Tú Lam, Vương Tố Phân cắt đổ một ly, Minh Bắc nghe ngọt tư tư còn có nhàn nhạt rượu hương cũng thèm ăn muốn. Dù sao này ngoạn ý không say người, chăn chăn cấp Minh Bắc, Hy Tuấn Kiệt cùng chính mình đều đảo một ly, Tạ Nhã Nam cùng Vương Tân Văn có mang, hai người uống chính là thuần quả nho nước. Lý Lao Thái lanh uống một ngụm rượu, liền tiếp đón đại gia dùng nữa, chăn chăn tuy rằng vừa rồi đã ăn no, chính là nhìn xem trên bàn mỹ vị, lại nhịn không được vươn chiếc đũa, gắp một khối huyên ương gà ăn. Lý Mộc Võ người tương đối thô, ăn cả đời cơm canh đạm bạc, dị vãng hầm thịt hầm cá liền tính hảo sinh sống, hiện giờ nhìn thấy loại này bãi cùng họa giống nhau đồ ăn, cũng không biết nên kẹp cái nào. Chăn chăn thấy Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân đều bất động chiếc đũa, liền thế hai người bọn họ một người cuốn một cái vịt nướng, chờ hai người ăn xong vịt nướng, mâm đồ ăn đều bị động qua, hai người lúc này mới kẹp cách gần đồ ăn. Nếu không nói nhà họ Lý người thô tuyến điều đâu, Lý Mộc Võ căn bản liền không ăn ra tới cái gì không đúng, hắn mới vừa ăn một lát đồ ăn liền đã quên uống rượu việc này, từng cái đồ ăn đi kẹp, ăn cùng Minh Bắc giống nhau hương. Khi sóng dài gấp một cái bích lạc tôm bóc vỏ trở về, mới vừa vào khẩu, khi sóng dài liền chứng thực chính mình ý nghĩ trong lòng, ở tháng 4 phân Lăng lão gia tử sinh nhật thời điểm, khi Tuấn Kiệt liền đã làm món này, khẩu vị giống nhau như lúc. Khi sóng dài ngẩng đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn lúc này cũng không sợ ố về tay, ân cần mà cấp Lý Minh chăn lột tôm, tức khắc ở trong lòng thở ngắn than dài, nhi đại bất trung lưu đu. Tựa hồ là vì cấp nhà họ Lý người một cái ấn tượng tốt, Hy Tuấn Kiệt đem trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn đều cấp làm, ngay cả ban đầu chăn chăn ngại thứ nhiều cá chép cũng làm một đạo cá chua ngọt ra tới. Cá chép phiến hảo hoa đao về sau phong chảo dầu tắt tấu, bay cái cá chép nhảy long môn tạo hình, lại xối thượng ngao tốt nước canh. Ăn lên ngoài giòn trong mềm, chua ngọt vị đùng. Vừa rồi ở phòng bếp vì bảo trì cá chua ngọt hoàn chỉnh, chăn chăn không muốn thử ăn, chờ Lý Lao Thái gấp đệ nhất chiếc đũa, chăn chăn gấp không chờ nổi mà trước cấp Vương Tố Phân gấp một khối, lại chính mình gấp một khối mang ra giòn thịt cá bỏ vào trong miệng. Kiếp trước đi ra ngoài du lịch thời điểm cũng ăn qua cá chua ngọt, cũng không biết có phải hay không làm không tốt, dày đặc đường giấm vị hạ cá chép thổ mùi tanh rất nghiêm trọng. Mà Hy Tuấn Kiệt ở làm cá chua ngọt thời điểm, đi trước trừ bỏ tanh tuyến. Tắc cá thời điểm du ôn lại vừa lúc, đã bảo lưu lại thịt cá tươi mới, lại không làm du tàn lưu ở thịt cá. Này nói chua ngọt tô nộn đồ ăn thắng được trên bàn sở hữu nữ sĩ khen ngợi, Lý Lao Thái khen vài biến không nói, liền phía trước bị mùi cá làm cho phản toan thủy Tạ Nhã Nam cùng Vương Tân Văn cũng ăn cái không ngừng, không chỉ có không có nôn ngén phản ứng không nói, còn mở ra ăn uống, so ngày thường còn đều ăn nhiều một chén cơm. Một bữa cơm ước chừng ăn hơn một giờ, Lý Mộc Võ che lại phình phình bụng thập phần thỏa mãn. Hắn cầm chăn chăn cho mỗi cá nhân chuẩn bị mang theo ấm áp khăn tay nhỏ xoa xoa tay cùng miệng, có chút tự đắc nhìn Hy Sóng Dài, ta khuê nữ làm đồ ăn ăn ngon đi. Hy Sóng Dài thần sắc có chút cổ quái mà nhìn hắn, không biết nói ra chân tướng tới có thể hay không đem hắn chỉnh điên. Chăn chăn ở trong bữa tiệc uống lên hai ly rượu nho, lúc này hai má ửng đỏ, đôi mắt cũng ngập nước, nàng cầm khăn tay nhỏ nhìn Hy Tuấn Kiệt cười không ngừng, nghe thấy Lý Mộc Võ khen chính mình nấu cơm ăn ngon, vội vàng cấp Hy Tuấn Kiệt chính danh, ba. Này bàn đồ ăn trừ bỏ vịt nướng là ta làm, mặt khác đều là Tuấn Kiệt tay nghề. Khi Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn chăn chăn, ngữ khí thập phần ôn nhu, chăn chăn cũng giúp không ít vội đâu. Tuấn Kiệt Lý Mộc Võ uống lên không ít rượu đầu có chút không xoay, hắn chần chờ mà quay đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt, lại có chút mờ mịt mà nhìn Lý Lao Thái, nương, ngài nói ta có phải hay không uống nhiều quá? Ta sao liền cảm thấy như thế nào giống như không đúng chỗ nào dường như? Lý Lao Thái thấy nhà mình cháu gái nhìn Hy Tuấn Kiệt cười đầy mặt đào hoa khai bộ dáng, trong lòng cũng có chút phát ngốc, giống như buổi sáng hai người gặp mặt thời điểm còn khách khí có lễ đâu, như thế nào đến giữa trưa liền trực tiếp Tuấn Kiệt chăn chăn kêu như vậy thân thiết, liền làm cơm công phu sao liền không giống nhau đâu. Làm cho người ngoài mặt, Lý Lao Thái cũng không hảo thẳng phố hỏi chăn chăn, Lưu Hy Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam uống lên một lát trà, mới đem bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn. Trở lại trong phòng. Lý Mộc Võ rượu trắng phía trên nằm đi trên giường hô hô ngủ nhiều, Minh Tây bọn họ ở chính sảnh thu thập chén đũa. Lý Lao Thái đi vào nhìn chăn chăn không ở trong phòng liền hỏi Minh Bắc, nhà ta bảo nhi đâu. Minh Bắc đem sở hữu chén chồng đến cùng nhau, chuẩn bị hướng ra dọn, chăn chăn nói rượu nho có điểm phía trên, nàng phải về phòng rửa mặt mị trong chốc lát. Nga. Lý Lao Thái gật gật đầu, vậy các ngươi hai anh em ai cùng ta tâm sự? Tiếng nói vừa dứt, Minh Tây lập tức trột dạ mà cúi đầu, Minh Bắc ngây ngốc mà ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, liêu gì nha? Ngãi ngươi không ngây nha, còn muốn tán gẫu? Lý Lao Thái tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thật sâu mà thở dài, tuy rằng ta buổi sáng nói hài tử chính mình sự chính mình làm chủ tự do phát triển, chính là này phát triển cũng quá nhanh, chỉnh ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, ngươi nói ta còn ngủ gì nha? Ta hiện tại trong lòng thình thịch thằng nhảy, cha ngươi đây là uống hồ đồ phản ứng lại đây, ngươi nhìn chờ hắn tỉnh, thế nào cũng phải không vui. Không phải, phát triển gì nha? Minh Bác trừng mắt nhìn Lý Lao Thái, lại xem xét đều mau chui vào cái bàn phía dưới Minh Tây, vẫn như cũ không có đáp thượng kia căn huyền. Lý Lao Thái vô ngữ mà nhìn hắn một cái, hận không thể sở trường đi chọc hắn đầu người sai vặt, ngươi liền không thấy ra tới ngươi muội cùng hy ra cái kia tiểu tử xử đối tượng. Minh Bác tức khắc hoảng sợ, không phải, gì thời điểm chuyện này a? Ngày hôm qua chúng ta trở về thời điểm, hai người bọn họ một cái ngồi ở phía trước một cái ngồi ở mặt sau, nhìn cũng không giống xử đối tượng a. Lý Lao Thái trong lòng càng toan, gì thời điểm sự? Còn không phải là hôm nay sự. Nàng tức giận nhi mà xem xét Minh Bắc liếc mắt một cái, ta hỏi một chút ngươi, các ngươi nấu cơm thời điểm hai người bọn họ nói gì, sao trong chốc lát công phu liền hảo thành như vậy? Ngươi không nhìn thấy ngươi muội, thấy nhân gia Hy Tuấn Kiệt liền nhạc cùng nở hoa nhi dường như. Chưa nói gì nha. Minh Bắc liền chén cũng chưa tâm tư thu thập, hắn nỗ lực hồi tưởng sự tình hôm nay, chính là buổi sáng thời điểm Hy Tuấn Kiệt cùng ta trước sau chân đi ra ngoài, ta đi giết bồ câu, hắn đi trong vườn tìm chăn chăn. Chờ hai người bọn họ xách theo cá từ trong vườn trở về thời điểm, liền đem chúng ta đều đuổi ra ngoài, nói làm chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Vậy các ngươi liền về phòng nghỉ ngơi. Lý Lao Thái vô ngữ mà nhìn Minh Bắc, lại trừng mắt nhìn mắt đã nhìn không tới đầu đỉnh Minh Tây, ngươi cho ta đứng lên, đều hơn 30 tuổi người, còn hướng cái bàn phía dưới toàn là gì. Minh Tây xấu hổ mà lộ ra cái đầu, cười miệng nói, ngầm có điểm xương cốt, ta cấp nhặt lên tới. Sợ Lý Lao Thái không tin. Hắn còn cầm trang rác rưởi thùng cấp Lý Lao Thái xem. Lý Lao Thái chừng hắn một cái, không tiếc vạch trần hắn tiểu siếp, đừng chỉnh kia vô dụng, cùng ta nói nói chính sự. Minh Tây vừa thấy, này trốn là tránh không khỏi đi, chỉ có thể căng ra đầu nói, nhã nam ở phòng bếp ngửi được mùi cá phản toan thủy, ta lúc ấy sốt ruột hoảng hốt mà liền bồi nàng đi trở về. Mãi, ta cảm thấy việc này ngươi phải hỏi Minh Bắc, hắn tức phụ cùng chăn chăn ở trong trường học trụ lầu trên lầu dưới, Minh Bắc còn mỗi ngày đi Đế Đô đại học. Biết đến chỉ định so với ta nhiều. Lý Lao Thái ánh mắt xem xét lại đây, Minh Bắc tức khắc ngốc, ta thật không biết, ta liền nhớ rõ trước kia văn văn để qua chăn chăn nói Hy Tuấn Kiệt lớn lên đẹp tới, nhưng là sau lại cũng không gặp bọn họ ở bên nhau a. Dừng một chút, Lý Minh Bắc lại bồi thêm một câu, văn văn cùng chăn chăn lại không phải một cái hệ, khóa đều không đồng nhất cái dạng, có đôi khi một ngày cũng không thấy một hồi. Nhìn ngốc tôn tử dạng, Lý Lao Thái liền biết hỏi không ra gì, ngồi ở chỗ kia thẳng thở ngắn than dài. Nhìn đến trong nhà lão thái thái một bộ không vui bộ dáng, Minh Tây cũng bất chấp sợ ai mắng, hắn chạy nhanh đem trong tay đồ vật phóng tới một bên, ngồi ở Lý Lao Thái bên cạnh, thật cẩn thận hỏi, mãi, ngươi có phải hay không không nhìn chúng Hy Tuấn Kiệt nha? Nhìn chúng nhưng thật ra nhìn chúng Lý Lao Thái biểu tình có chút rối rắm, chính là không có làm hảo tâm lý chuẩn bị, ngươi không biết ta này hoảng hốt nha, liền cùng ngươi mỗi ngày mai gả đi ra ngoài dường như, lao khó chịu. Kia có gì khó chịu? Minh Bắc có chút khó hiểu, nhà hắn liền trụ cách vách. Về sau hai người nếu là thật kết hôn, ta xem đem sau lại chính phủ cấp thêm tường hủy đi đều được. Dù sao này phòng ở là chăn chăn, đã thông phòng ở nhìn còn càng rộng mở đâu, ngươi ngẫm lại đến lúc đó phía sau đến bao lớn vườn A. Lý Lao Thái khiếp sợ mà nhìn Minh Bắc, đồng nhiên mà đứng lên, tức khắc cấp Minh Bắc dọa lùi lại một bước, nhược được hỏi, ta. Lại. Nói sai lời nói. Lý Lao Thái đứng lên tam đại chạy bộ đến Minh Bắc bên cạnh, vươn bàn tay bang một tiếng chụp ở hắn trên lưng, đánh Minh Bắc một run run. Minh Bắc vẻ mặt đau khổ, chính không biết chính mình nơi nào nói sai rồi đâu, liền nghe Lý Lao Thái cười ha ha lên, ai nha Minh Bắc, nhiều năm như vậy ngươi nhưng rốt cuộc thông minh một hồi. Ngươi nói ta sao liền không nghĩ tới đâu, bên kia Hy Tuấn Kiệt là con trai độc nhất, bên này lại là chăn chăn phòng ở, về sau kết hôn, hủy đi tưởng nhưng còn không phải là một nhà. Lý Lao Thái càng nghĩ càng mỹ, suýt nữa nhạc ra tiếng tới, nói như vậy nói, kỳ thật hai người bọn họ xử đối tượng cũng khá tốt, về sau cho dù chăn chăn kết hôn. Cũng trụ không đến bên ngoài đi, ta còn có thể giúp nàng hầu hạ ở cữ xem cái hải tử gì. Minh Tây vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn Lý Lao Thái, mãi, ngươi này tưởng cũng quá xa đi, chăn chăn còn có 3 năm tốt nghiệp đâu, này kết hôn sự còn sớm đâu. Sớm gì sớm, 3-4 năm nháy mắt nhiều mau nha. Lý Lao Thái sờ nổi lên tẩu hút thuốc điểm hít sâu 2 điếu thuốc, suy nghĩ sâu xa một lát, cấp chăn chăn của hồi môn đến trước tiên cân nhắc. Lý Lao Thái càng nghĩ càng giác việc này không thể lại kéo, nàng cầm điếu thuốc túi nổi chỉ Minh Bắc, đi trong phòng đem mẹ ngươi gọi tới, ta và ngươi mẹ đến hảo hảo thương lượng việc này. Minh Tây dở khóc dở cười mà nhìn nàng, mãi, ngươi không sợ đem ta mẹ cấp sợ hãi. Ngươi biết cái gì? Lý Lao Thái trắng nàng liếc mắt một cái, ta phải cùng nàng nói rõ, chờ buổi tối cha ngươi khóc cấp nước tiểu gào thời điểm nàng mới biết được sao khuyên ngươi cha. Minh Bắc vẻ mặt đau khổ đi tìm Vương Tô Phân, Minh Tây tắt tay chân lanh lẹ đem cái bàn thu thập sạch sẽ, bưng chén đũa mâm đến phòng bếp đi rửa sạch. Chờ soát hảo chén, Minh Tây nghĩ trong phòng cái bàn còn phải sát, mà cũng đến quét, lại cầm ra hỏa cái nhi trở về chính sảnh. Chính sảnh, Lý Lao Thái đã cùng Vương Tố Phân nói Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn xử đối tượng sự, Vương Tố Phân nghe xong cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, chăn chăn nha đầu này cuối cùng có đối tượng, nương ngươi không biết trước kia ta láo lo lắng, ta còn suy nghĩ nhà ta nha đầu như vậy năng lực, gì dạng nam nhân nàng có thể coi trọng nha. Cũng may không nào, không cần ta cấp tìm, chính mình liền cấp lánh trở về một cái, nếu là gác ta tìm, ta nhưng tìm không thấy như vậy đẹp. Vương Tố Phân Mỹ tư tư nói xong lại có chút phát sầu. Ta chính là sầu chăn chăn hắn cha trong lòng khẳng định không được tự nhiên, ngươi đừng nhìn ngày thường hắn không nói một lời, nhưng tâm lý lao đau chăn chăn, mỗi đến thứ bảy, hắn sáng sớm liền lẩm bẩm làm ta chạy nhanh mua mấy thứ chăn chăn thích ăn đồ ăn, sợ bị đói hắn khuê nữ. Hắn là đau chăn chăn đau ở trong xương cốt, ngươi nhìn hắn hôm nay nghe chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ mặt hắt như vậy, nếu là nói chăn chăn xử đối tượng, hắn chỉ định đến tạc. Cũng không phải là sao mà. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi, cũng có chút phát sầu. Bất quá chăn chăn từ trước đến nay là chủ ý đại, huống hồ này cũng không phải cái gì chuyện xấu, không thể ngăn đón nàng. Bằng không ta liền trước gạt nàng cha, dù sao hắn uống mơ màng hồ đồ cũng không nhất định nhớ kỹ giữa chưa sự. Kia nếu là nhớ kỹ nhỏ tí tẹo làm sao? Vương Tố Phân mắt trông mong mà nhìn Lý Lao Thái. Lý Lao Thái buông tẩu thuốc, ngữ khí thập phần kiên định, liền nói hắn nằm mơ, không việc này. Dù sao về sau Hy gia tiểu tử không thiếu được đến lao tới cửa, hắn từ từ quen đi thì tốt rồi. Vương Tố Phân đối Lý Lao Thái là vô điều kiện tin cậy, nàng lập tức gật đầu phụ họa nói, nương chủ ý chỉ định không thành vấn đề. Lý Lao Thái nhìn đang ở quét rác Minh Bắc liếc mắt một cái, đem hắn hô lại đây, ngươi ở trường học thời điểm nhưng trường điểm tâm, nhìn điểm ngươi muội cùng Hy gia kia tiểu tử. Xử đối tượng hành, đừng làm cho hắn lôi lôi kéo kéo sở ngươi muội tay biết không. Đã biết. Minh Bắc vô vô bộ ngực, ngại ngươi yên tâm, ta chỉ định không cho hắn kéo ta muội tay. Trưa hôm đó. Hy Tuấn Kiệt sớm chờ ở giao thông công cộng trạm bài chỗ, Minh Bắc, Vương Tân Văn cùng chăn chăn mới vừa ra ngõ nhỏ, Hy Tuấn Kiệt liền mắt sắc nhìn thấy, vội vàng lại đây nên bọn họ, chăn chăn. Ai? Ai? Ai? Minh Bắc rôi cánh tay che ở chăn chăn trước mặt, không được bắt tay a. Hy Tuấn Kiệt nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, đem trong tay một cái túi giấy đưa cho Minh Bắc, ta buổi chiều làm chút tạc xương sườn, Minh Bắc ca cùng tẩu tử trong chốc lát trên xe sấn nhiệt ăn. Minh Bắc nghe túi giấy tản mát ra mùi hương. Thập phần không tiền đồ nuốt nuốt nước miếng, hắn quay đầu lại nhìn mắt chăn chăn, có chút ngượng ngùng hỏi, ta có thể muốn sao? Chăn chăn nhìn ta hắn chảy nước dãi đều mau chảy xuống tới, nghiêm túc gật gật đầu, cho ngươi liền cầm đi. Minh Bác lập tức quay đầu tiếp nhận túi giấy, đưa cho Vương Tân Văn xem, tức phụ, ngươi nghe nghe này vị có thể ăn không? Chăn chăn tránh đi chặn đường Minh Bác, đi đến Hy Tuấn Kiệt trước mặt, nhìn trong tay hắn đại trong túi trang mấy cái hộp cơm, tò mò hỏi, ngươi đây là mang cái gì? Hy Tuấn Kiệt cười chỉ cho nàng xem. Buổi chiều về nhà ta mẹ làm ta đem dư lại 5 cái thịt bồ câu đều cấp tạc, ta cho ngươi mang theo 3 cái. Mặt khác trong nhà có người khác tân đưa tới cua lớn, ta cho ngươi hầm 4 cái thịt cua sư từ đầu. Giữa trưa thời điểm ta xem ngươi thích ăn ngọt toan khẩu đồ ăn, lại làm một đạo sườn heo chua ngọt, còn có một đạo hạt rẻ cải ngồng là đi du giải nị, dùng năm nay mùa thu mới vừa hạ hạt rẻ, cái đại không nói còn lại ngọt lại mặt. Cuối cùng Hy Tuấn Kiệt chỉ trên cùng không tính rất lớn giữ ấm thùng, còn có một đạo thượng canh vang úp. Không những có thể khai vị tiêu trệ, còn mỹ dung dưỡng nhan, đặc biệt thích hợp ngươi. Nghe thấy chăn chăn liền có chút chảy nước miếng, nhìn một cái lại một cái hộp cơm, chăn chăn lại cảm động lại đau lòng. Ngươi giữa chưa làm như vậy nhiều đồ ăn, buổi chiều như thế nào không nghỉ ngơi một chút. Không uổng nhiều ít công phu. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn, ấm áp mà cười, hơn nữa, ta thích xem ngươi ăn ta làm đồ ăn bộ dáng. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kia buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tích tích ô tô loa tiếng vang lên, chăn chăn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là xe buýt tới. Cửa xe mở ra, chăn chăn vội vàng rỗi tay nắm lấy Hy Tuấn Kiệt tay trực tiếp lên xe. Cầm một túi giấy tạc xương sườn Minh Bắc tức khắc mắt choáng váng, mãi nói không thể làm Hy Tuấn Kiệt sờ chăn chăn tay, chính là lúc này là chăn chăn chủ động sờ nhân ra tay, này nhưng sao chỉnh a? Chương 90 chương. Chăn chăn lôi kéo Hy Tuấn Kiệt tay trực tiếp tìm được một cái hai người chỗ ngồi, chăn chăn rửa cửa sổ ngồi xuống về sau thật cẩn thận mà tiếp nhận Hy Tuấn Kiệt trong tay hộp cơm phóng tới chính mình bên trong, sợ giải. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn chỉ ngồi hơn phân nửa cái chỗ ngồi, tức khắc có chút luyến tiếc, kỳ thật ta có thể ôm những cái đó hộp cơm. Không được. Chăn chăn đúng lý hợp tình mà nói, sao hai còn phải bắt tay đâu. Minh Bác vừa lúc đi đến chăn chăn bên cạnh, nghe được chăn chăn nói dưới chân vừa trượt suýt nữa không quăng ngã đi ra ngoài. Hắn một bàn tay giữ chặt tay vịt, một cái tay khác nắm chặt túi giấy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Vương Tân Văn đỡ bụng mới vừa ngồi xuống, vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Bắc chật vật bộ dáng, tức khắc liền cười, ngươi như thế nào như vậy buồn. Minh Bắc thật cẩn thận mà đỡ lan can đi đến mặt sau ở Vương Tân Văn bên cạnh ngồi xuống, mắt không tồi nhìn chằm chằm ngồi ở phía trước kia một đôi. Chỉ thấy Hy Tuấn Kiệt kề sát ghế dựa bên ngồi, cấp chăn chăn không ra một nửa vị trí. Chăn chăn tựa hồ sợ hắn ngã xuống, gắt gao túm hắn cánh tay. Đem hắn trở về kéo, hai người lăn lộn nửa ngày mới ngồi xong. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt gắt gao dựa gần, phía dưới tuy rằng bị lưng ghế chống đỡ nhìn không thấy, nhưng đoán cũng có thể đoán được hai người chỉ định là lôi kéo tay. Minh Bác thật sâu mà thở dài, tức khắc cảm thấy mãi mãi công đạo nhiệm vụ cũng quá khó hoàn thành. Trong ấn tượng nữ sinh không nên đều là nội hướng thẹn thùng sờ một chút tay là có thể mặt đỏ đến cổ căn sao. Nhà mình cái này ngốc lớn mật muội muội là chuyện như thế nào? Vương Tân Văn thấy bên cạnh không có gì người, liền duỗi tay vạn trụ Minh Bắc cánh tay, đầu cũng dán lại đây, thanh âm mềm mại hỏi, ngươi lại than cái gì khí nha? Một túi đầu thấy chính mình tiểu kiểu tiểu tiểu tức phụ, Minh Bắc nhớ tới chính mình lúc trước cùng Vương Tân Văn xử đối tượng thời điểm cũng là tiểu tức phụ theo đuổi chính mình, duỗi tay nhéo nhéo Vương Tân Văn cái mũi, Minh Bắc buồn bực mà nhìn nàng, ngươi nói ngươi lúc trước như thế nào liền như vậy ra mặt dày, cư nhiên dám chủ động cùng nam sinh nói muốn xử đối tượng. Vương Tân Văn vươn ra ngón tay vớt ve Minh Bắc bàn tay to trưởng vết chai mỏng. Này có cái gì cùng lắm thì, nếu là nữ nữ xoa bóp không dám nói, không chừng hiện tại ngươi là ai nam nhân đâu. Duỗi bình chính mình tay, Vương Tân Văn nhìn chính mình cùng Minh Bắc mười ngón giao triển, lập tức nhịn không được cười trống lên, ngọt ngào bộ dáng một chút đều không giống như là hài tử mẹ. Minh Bắc tâm tư nháy mắt từ chăn chăn kia thu trở về, không phải hắn không nghĩ quản, thật sự là chiếm tiện nghi chính là chăn chăn, không nhìn thấy nàng kia tay nhỏ quang hướng nhân ra trên mặt sở sao. Nha đầu này, lá gan cũng quá lớn. Minh Bác quyết định, nếu là nãi hỏi tới, liền nói Hy Tuấn Kiệt không sờ chăn chăn tay, nói vậy nãi cũng sẽ không hỏi chăn chăn có hay không sờ nhân ra. Mở ra còn ấm áp túi, Minh Bác phát hiện bên trong cư nhiên còn thả một phen nĩa, Minh Bác nháy mắt đối tương lai muội phu hảo cảm cực có bay lên, xoa một khối xương sườn đưa tới Vương Tân Văn bên miệng, ngươi ăn hai khối. Nếu không chờ đến trường học còn phải nửa cái tới giờ đâu, đến lúc đó ngươi nên đói bụng. Nghe xương sườn mùi hương, Vương Tân Văn cũng cảm thấy đói bụng, nàng há mồm cắn một ngụm. Lại tô lại hương còn không dầu mỡ, thật không biết Hy Tuấn Kiệt là như thế nào tạc ra tới. Vương Tân Văn ăn một khối, lại là Minh Bắc ăn, hai vợ chồng ngươi một ngụm ta một ngụm, chờ thêm 7-8 cái chạm thời điểm liền ăn hơn phân nửa túi. Mắt thấy người càng thượng càng nhiều, liền mặt sau cũng ngồi đầy người, Vương Tân Văn đem xương sườn thu hồi tới, Minh Bắc cầm nước gấm ly cấp Vương Tân Văn uống nước. Xe điện chạy tới rồi cửa trường ngừng lại, chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt kẻ trước người sau cầm hộp cơm xuống xe. Chờ Minh Bắc đỡ Vương Tân Văn xuống xe đứng vững về sau, phát hiện chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt hai cái đều mau vào cổng trường. Minh Bắc sửng sốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại hỏi Vương Tân Văn, hai người bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì? Đương nhiên là vì ném ra chúng ta nha. Người từng trải Vương Tân Văn đối này thập phần lý giải, nàng khắp Minh Bắc tay một chút, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chăn chăn trong lòng hiểu rõ, ngươi đừng hạt trộn lẫn hợp. Nàng là hiểu rõ, nhưng ta không số A. Minh Bắc ưu sầu mà thở dài. Có chút không xác định mà nhìn Vương Tân Văn, ngươi nói ta đều là đường cha người, tuần sau về nhà ta cha sẽ không đá ta đi. Vui sướng mà chạy tiến thực đường chăn chăn chút nào không nhận thấy được nàng kia thẳng tính tứ ca cư nhiên bởi vì nàng có phiền não. Khi Tuấn Kiệt đem hộp cơm đặt lên bàn, hai người đi giặt sạch tay lại cầm chén đũa lại đây. Đem hộp cơm bãi ở trên bàn, ở chăn chăn chờ mong trong ánh mắt, khi Tuấn Kiệt một đám đem hộp cơm cái mở ra, thịt cua sư từ đầu, tặc bù câu non, sườn heo chua ngọt, hạt dẻ cải ngồng. Thượng canh văn úc, tuy rằng trang đồ ăn khí củ cùng bãi bản không bằng giữa trưa như vậy Mỹ, nhưng quăng nghe hương vị liền biết không so giữa trưa làm kém. Khi Tuấn Kiệt mua hai chén cơm, phóng tới chăn chăn trước mặt một chén, lại đệ đôi đuôi cho nàng, đặt ở hộp cơm buồn nhiệt khí, không biết có thể hay không ảnh hưởng hương vị, ngươi nếm thử xem. Ơn. Chăn chăn gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà gấp một khối thịt cua sư tử đầu đặt ở trong miệng, sư tử đầu mềm xốp phấn nộn, thịt cua tiên hương, chăn chăn ăn xong một ngụm, cảm thấy miệng đầy mùi thịt. Tức khắc nhịn không được lại gắp một chiếc đũa đặt ở trong miệng. Nhìn chăn chăn một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng, Hi Tuấn Kiệt cảm thấy mỹ mãn mà cười, hắn gấp khối sư tử trước rau xanh đặt ở chăn chăn trong chén, này rau xanh cùng sư tử đầu cùng nhau hầm, vào thịt vị, ngươi nếm thử xem. Chăn chăn trong miệng tắc tràn đầy, liền nói chuyện công phu đều không có, chờ trong miệng sư tử đầu nuốt xuống đi, nàng lại gấp không chờ nổi đem rau xanh bỏ vào trong miệng, quả nhiên đi theo sư tử đầu cùng nhau ra nổi cải ngồng không chỉ có tô lạn thanh khẩu hơn nữa mang theo nhàn nhạt mùi thịt cùng cua vị. Ăn khẩu cơm, chăn chăn lại gấp một khối màu sắc đỏ tươi đường giấm tiểu bài, bên ngoài là đường giấm khẩu vị, bên trong thật là hàm ngọt hương vị, thịt chất tô lạn, nước nùng vị tiên, liền bên trong xương cốt đều hầm mềm một cắn một cổ nước canh. Quá thơm. Chăn chăn mắt lấp lánh mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, ngươi như thế nào có thể làm ăn ngon như vậy, ăn này bữa cơm ta cảm thấy ta này một tuần đều ăn không vô đi nhà ăn. Hi Tuấn Kiệt thịnh một chén thượng canh vang ốc thế cấp chăn chăn, trong mắt ôn nhu nhìn so khóa lại đường giấm tiểu tính bài ngoại mặt nước canh còn muốn ngọt, uống hai khẩu canh, đừng nghẹn chứ. Thượng canh trước quá vang ốc tươi mới sảng giòn, trang bị tươi ngon canh loãng, chăn chăn uống một ngụm cảm thấy ăn uống càng khai. Chăn chăn cùng Hi Tuấn Kiệt vừa đến nhà ăn thời điểm ăn cơm người còn không nhiều lắm. Theo tới rồi cơm điểm, tới nhà ăn bọn học sinh càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu tiếng Pháp chuyên nghiệp, tin tức chuyên nghiệp, kinh tế chuyên nghiệp bọn học sinh. Nếu nói tiếng Pháp chuyên nghiệp bọn học sinh bởi vì thường xuyên nhìn đến Hi Tuấn Kiệt cấp Lý Minh chăn chiếm vị trí, sớm đã có chút chuẩn bị tâm lý, chính là đối mặt khác hai cái chuyên nghiệp nam sinh tới nói có thể nói là xét đánh giữa trời quang. Bọn họ này một bậc học sinh vốn dĩ tuổi liền so lẹ không đồng đều, lớn nhất đều đến 30 tuổi, kết hôn sinh hài tử chỗ nào cũng có. Giống chăn chăn loại này chính trực tuổi thanh xuân lại lớn lên đẹp nữ học bá có thể nói là lông phượng xứng lân. Rất nhiều nam sinh đều đem Lý Minh chăn trở thành là trong ngộng nữ thần, ở sổ nhật ký cho nàng viết không ít thơ tình, nhưng trong ngộng nữ thần lập tức danh hoa có chủ, rất nhiều nam sinh đều có chút hốt hoảng, bưng hộp cơm liền múc cơm đều đã quên. Vì thế ở chăn chăn ăn mùi ngon thời điểm, phát hiện chung quanh bàn ăn ngồi càng ngày càng mãn, một nửa nam sinh ngồi ở chăn chăn nghiêng đối diện, lòng mang bọn họ có lẽ là huynh muội ý tưởng tới tìm hiểu địch tình. Một nửa nữ sinh ngồi ở Viết Tuấn Kiệt nghiêng đối diện, rõ ràng chính là vì xem Hi Tuấn Kiệt ăn với cơm. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, tuy rằng ở cái này niên đại dám lớn mật thổ lộ nữ sinh không tính nhiều, nhưng là dám nhìn lén lại có không ít. Hi Tuấn Kiệt mỗi khi cấp chăn chăn gắp đồ ăn hoặc là đối nàng mỉm cười thời điểm, luôn là có thể nghe được một ít kéo kẹt căn cái muông thanh âm. Chăn chăn chỉ lo dùng bữa, chờ muốn ăn cơm thời điểm phát hiện bụng đã no rồi, nàng nhìn đến Hi Tuấn Kiệt ưu nhã cầm chén cuối cùng một ngụm cơm bỏ vào trong miệng. Không chỉ có trong chén sạch sẽ không có một cái gạo, ngay cả bên miệng ngón tay thượng cũng không hề có dầu mỡ. Chăn chăn có chút phát sầu mà nhìn chính mình còn dư lại hơn phân nửa chén cơm, hiện giờ vẫn là ăn cung ứng lương niên đại, lương thực tinh vẫn như cũ thập phần hiếm lạ. Giống ở nhà ăn ăn cơm, chỉ có một thiếu nửa học sinh đánh cơm cùng màn thầu, còn có hơn phân nửa đồng học ăn bánh nướng to bánh ngô liền dưa muối. Nếu là đem ăn không hết cơm ném, đừng nói người khác ánh mắt, chính là chính mình kia quan đều quá không được. Thấy chăn chăn nhìn chằm chằm cơm vẻ mặt phát sầu bộ dáng, Hi Tuấn Kiệt nhướng mày, ăn không vô. Ân. Chăn chăn nhìn vươn ba ngón tay, đáng thương hề hề mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, ngươi làm thịt cua sư tử đầu thật sự là ăn quá ngon, ta ước chừng ăn ba cái, hiện tại cảm thấy hảo no. Nhẹ giọng cười một cái, Hi Tuấn Kiệt đưa cho chăn chăn một trương điệp tốt khăn giấy, đi rửa rửa tay đi, dư lại giao cho ta. Nhìn còn có không ít thừa đồ ăn, chăn chăn còn tưởng rằng Hi Tuấn Kiệt muốn đem cơm trang đến hộp cơm. Liền tiếp nhận khăn giấy đi bồn rửa tay rửa sạch sẽ tay cùng mặt, chờ nàng cầm khăn tay một bên xoa mặt vừa đi trở về thời điểm, kinh ngạc phát hiện Hi Tuấn Kiệt cư nhiên đem nàng thừa cơm cầm lại đây, liền cải ngồng một ngụm ăn luôn. Nàng ngồi ở Hi Tuấn Kiệt đối diện, một bên vô ý thức dùng khăn tay lau mặt má thượng giọt nước một bên có chút ngượng ngùng mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, chính là, ta đều ăn qua nhà, không quá sạch sẽ đâu. Sẽ không a? Hi Tuấn Kiệt ánh mắt ở chăn chăn môi đỏ thượng quét một chút, trên mặt tươi cười càng sâu. Ta cảm thấy càng tốt ăn đâu. Da mặt dày. Chăn chăn rũ xuống mi mắt, giận hắn liếc mắt một cái. Hi Tuấn Kiệt thấp giọng cười một tiếng, hắn chiều chăn chăn vẫy vây tay, chờ chăn chăn đem đầu thăm lại đây thời điểm. Hi Tuấn Kiệt ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, mùa hè thời điểm ta ở bên hồ, nghe được ngươi cùng tẩu tử nói ta lớn lên đẹp. Tuy rằng lời này giáp mặt cũng cùng Hi Tuấn Kiệt nói qua, chính là sau lưng nói bị đương sự nghe được vẫn là có chút cảm thấy thẹn cảm giác, chăn chăn nháy mắt có muốn chạy trốn ý tưởng. Tựa hồ nhìn ra chăn chăn tâm tư, Hi Tuấn Kiệt vươn tay cầm cổ tay của nàng, ở nàng bên thai tiếp tục nói, ta thực may mắn, bởi vì chăn chăn thích ta. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chăn chăn đặc biệt đẹp, trừ bỏ ngươi, ta còn không có mơ thấy quá người khác đâu. Tuy rằng phụ cận đồng học nghe không được hai người nói chuyện thành, nhưng Hi Tuấn Kiệt nắm chăn chăn thủ đoạn động tác quá mức rõ ràng, một đám người dọa rớt đôi mắt. Ở chăn chăn ý thức bao phủ hạ, chung quanh đồng học hoặc là kinh ngạc hoặc là thương tâm muốn chết hoặc là cắn môi không cam lòng biểu tình đều rõ ràng xuất hiện ở Chăn Chăn trong đầu. Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt gần trong gang tấc môi, gian nan nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực đem tầm mắt hướng lên trên rời đi, dừng ở hắn lại trường lại cong lông mí thượng. Hy Tuấn Kiệt ánh mắt gắt gao đi theo Chăn Chăn đôi mắt, hai người bốn mắt tương đối, Hy Tuấn Kiệt bỗng nhiên cười, Chăn Chăn, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Trước công chúng, có thể hay không đừng như vậy liêu? Không nghe thấy chung quanh cắn cái muông thanh âm sao? Có thể hay không chiếu cố hạ nhiều như vậy yêu thầm cầu tâm tình? Hy Tuấn Kiệt buông ra Chăn Chăn tay, Chăn Chăn một ngông lại ngồi trở lại trên ghế, vuốt có chút nóng lên gương mặt, Chăn Chăn có chút không rõ, rõ ràng chính mình chủ động thông báo bắt tay đều không cảm thấy ngượng ngùng. Như thế nào hiện tại đối phương vô cùng đơn giản nói mấy câu là có thể làm chính mình mặt đỏ thai hồng đâu. Chăn Chăn cân nhắc nửa ngày, cảm thấy nhất định là bởi vì mặt nguyên nhân. Nhìn Hy Tuấn Kiệt nghiêm túc ăn chính mình cơm thừa bộ dáng, Chăn Chăn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, như vậy đẹp mặt cũng không biết khi nào có thể hôn một cái. Ăn xong rồi cơm, Hy Tuấn Kiệt đem rửa sạch sẽ hộp cơm đưa về ký túc xá, sau đó bồi Chăn Chăn ở sân thể dục thượng xoay quanh tiêu thực. Hôm nay ban ngày ánh mặt trời thực hảo, lúc này cho dù thái dương xuống núi, bên ngoài độ ấm cũng không tính quá lạnh. Sân thể dục thượng mười mấy nam sinh ngồi ở trên khán đài lớn tiếng đọc diễn cảm thơ ca, Chăn Chăn nhìn qua đi, nhìn đến mấy cái rất quen thuộc gương mặt. Hiện giờ thời đại này đúng là thơ ca đang thịnh hành niên đại, trong trường học thi nhân không ngừng là văn học hệ học sinh, pháp luật hệ, kinh tế hệ, tây ngữ hệ đều có không ít người gia nhập thi xã, càng có những người này thường xuyên ở tạp chí thượng phát biểu thơ ca, đã có chút danh tiếng. Theo Chăn Chăn tầm mắt hướng trên khán đài nhìn lướt qua, Hy Tuấn Kiệt duỗi tay cầm Chăn Chăn tay nhỏ, ta tưởng xin gia nhập học sinh hội. Chăn Chăn tầm mắt từ trên khán đài thu trở về, cùng Hy Tuấn Kiệt bốn mắt nhìn nhau, đây là chuyện tốt nha. Thật sự, nhìn đến Chăn Chăn duy trì chính mình, Hy Tuấn Kiệt mặt mày đều giãn ra khai, tươi cười cư nhiên mang theo một tia thẹn thùng. Ta cũng là tưởng nhiều một ít tương quan quản lý kinh nghiệm tới rèn luyện chính mình, kết giao hạ nhân mạch, đối tương lai công tác cũng có trợ giúp. Chăn Chăn nhớ tới đương nhiệm hội trưởng hội học sinh, lập tức gật gật đầu. Nếu ngươi xác định muốn vào bộ ngoại giao nói, xác thật hẳn là tiến học sinh hội. Vậy ngươi có tưởng tiến cái gì xã đoàn không có? Hy Tuấn Kiệt cảm nhận được ở chính mình trong tay cũng không thành thật tay nhỏ, khóe miệng ngăn không được ý cười. Ngẫm lại hai ngày này sự, quả thực giống nằm mơ giống nhau. Ngày hôm qua chính mình còn ủy khuất ba ba đi theo Chăn Chăn mặt sau kẻ trước người sau thượng xe buýt, bởi vì không dám chào hỏi còn cố ý ngồi rất xa, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng. Hôm nay cư nhiên năng thủ bắt tay ở bên nhau tàn bộ. Tổng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh có hay không? Chăn Chăn lẳng lặng tự hỏi gia nhập xã đoàn vấn đề, học kỳ 1 bởi vì việc học bận quá, nàng liền lớp chúng ta báo chí đều không có tham dự quá nhiều, nếu có thể nói nàng cũng muốn tìm một cái thích hợp xã đoàn, rốt cuộc đại học sinh hoạt không nên chỉ là học tập, cho dù ở cái này niên đại cũng nên muôn màu muôn vẻ mới là. Chăn Chăn trầm ngâm một lát mới nói, ta đây cũng gia nhập học sinh hội hảo, tuyên truyền bộ hoặc là văn nghệ bộ đều được. Văn nghệ? Hy Tuấn Kiệt rất có hứng thú mà nhìn nàng. Ngươi sẽ cái gì? Không nói cho ngươi. Chăn Chăn khó được tính trẻ con một hồi, nàng chiều Hy Tuấn Kiệt làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, bí mật của ta nhiều lắm đâu, ngươi liền chậm rãi khai quật đi. Vây quanh sân thể dục đi rồi hai vòng, Hy Tuấn Kiệt liền đem Chăn Chăn đưa về ký túc xá, mới vừa nhìn xe thư, Hy Tuấn Kiệt liền từ dưới lầu kêu nàng. Chăn Chăn từ cửa sổ nhìn Hy Tuấn Kiệt trong tay hai chỉ quen mắt phích nước nóng, vội vàng mang theo không phích nước nóng đi xuống. Để ra nước gấm đi lên. Quách Tiểu Kiều vẻ mặt hưng phấn thấu lại đây, Chăn Chăn, ta thấy ngươi cùng ngươi đối tượng ở nhà ăn ăn cơm. Chăn Chăn cười cười, một bên đem ấm nước phóng tới chính mình giường phía dưới, một bên quay đầu lại méo mặt nàng một chút, chỗ nào đều không thể thiếu ngươi. Ngươi đây là thừa nhận cái kia tiếng Pháp chuyên nghiệp nam đồng học là ngươi đối tượng. Quách Tiểu Kiều hiệp xúc mà chiều Chăn Chăn nháy mắt vài cái, hắn là gan cũng thật đại, ở nhà ăn liền dám nắm tay ngươi cổ tay. Trước kia Hy Tuấn Kiệt tuy rằng mỗi ngày đều kiên trì giúp Chăn Chăn đánh nước ấm. Nhưng là phía trước giấy cửa sổ không có đâm thủng, Chăn Chăn ở bạn cùng phòng hỏi thời điểm chỉ nói là đồng học, vẫn luôn chưa cho Hy Tuấn Kiệt cái danh phận. Chăn Chăn đem cái ly lấy ra đi giặt sạch một lần, lại phao một chén trà nóng, trở về sau Quách Tiểu Kiều như cũ lại nhảy truy vấn, Chăn Chăn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn nàng, là, hắn hiện tại là ta đối tượng, cũng không biết ngươi đâu ra như vậy đại lòng hiếu kỳ. Quách Tiểu Kiều bụng mặt cười nói, chủ yếu là ngươi cùng ngươi đối tượng đều lớn lên như vậy đẹp. Hướng kia ngồi xuống cho nhau như vậy vừa thấy, ai nha, ngươi không biết ta liền mặt đỏ tim đập, tâm đều tô. Ngủ ở Chăn Chăn thượng phô Hứa Dai Dai vươn đầu tới hướng tới Quách Tiểu Kiều thẳng nhạc, ngươi nói ngươi nếu là hâm mộ liền tìm cái đối tượng được bái, xem nhân ra Chăn Chăn mặt đỏ tim đập làm gì ngoạn ý. Ai nha ngươi không biết. Quách Tiểu Kiều dậm chân, dù sao nhìn hai người bọn họ ta cảm thấy so với ta chính mình xử đối tượng còn hưng phấn, ngươi không biết đêm nay ăn cơm thời điểm ta miệng liền không khép lại quá. Chăn chăn vẻ mặt hắc tuyến nhìn nàng, hợp lại cô nương này lấy chính mình đương phim thần tượng xem đâu, này cũng quá một lát tìm về vui. Tựa hồ thấy Quách Tiểu Kiều quá hưng phấn, Ngụy Ngọc Cẩm đại tỷ liền một bộ lo lắng trạng thái, nàng đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, buông trong tay thư nghiêm túc mà nhìn chăn chăn, ngươi cùng ngươi đối tượng ở nhà ăn bắt tay. A, chăn chăn sửng sốt một chút, tùy cơ cười nói, không có, chính là hắn cùng ta nói chuyện thời điểm nắm xuống tay cổ. Các ngươi người trẻ tuổi liền không biết lợi hại nặng nhẹ, năm đó động tác như vậy đều đến kéo đi ra ngoài du, phố. Ngụy Ngọc Cẩm vẻ mặt lo lắng nhìn chăn chăn, liền Tiểu Kiều đều thấy, chỉ định người khác cũng có thấy, nếu là nói cho lão sư nhưng sao chỉnh. Đại tỷ, người tưởng quá nhiều. Chăn chăn biết Ngụy Ngọc Cẩm là hảo tâm, sợ chính mình chọc phải cái gì phiền toái, rốt cuộc kia cổ gió yêu ma mới qua đi 2-3 năm, có sự hiện tại nhớ tới còn cùng ác mộng dường như. Chăn chăn trấn an mà chiều Ngụy Ngọc Cẩm cười cười, hiện tại chính sách đều thay đổi, không khí cũng hảo, qua đi loại chuyện này sẽ không tái xuất hiện. Huống hồ ta cùng Hy Tuấn Kiệt là chính thức xử đối tượng, lại không phải đổi phong bại tục, chính là nói cho đến trong trường học cũng không gì sợ. Hiện giờ xã hội không khí bung ra nhanh nhất thật đúng là các đại học, một cái là tân tư tưởng tân chính sách đều có thể trước tiên tiếp thu đến, lại một cái trường học trải qua những cái đó năm lăn lộn chán ghét nhất chính là cái loại này sau lưng mách lẻo người. Trường học các lão sư một đám đều mao đủ kính đem sẽ tri thức truyền thụ đi ra ngoài, có lớp học thượng giảng không đủ buổi tối trực tiếp đến ký túc xá đi, ngồi xếp bằng hướng trên giường ngồi xuống có thể giảng 2-3 cái giờ, loại này bầu không khí hạ, cái loại này âm u ý tưởng căn bản là không có nơi dừng chân. Không biết có phải hay không bị chăn chăn không sợ gì cả bộ dáng sợ cảm nhiễm, Ngụy Ngọc Cẩm nhẹ nhàng thở ra, còn không quên lại dặn dò một câu, về sau bắt tay thời điểm cong điểm người, nhà ăn bao nhiêu người đâu, ngươi nha đầu này cũng không chê e lệ. Chăn chăn lập tức cười ha ha lên, bụng mặt nhìn Ngụy Ngọc Cẩm, vô pháp nhi, chính là trời sinh ra mặt dày. Qua mấy ngày, chăn chăn từ quên mình tiên sinh kia nghe được tiếng gió, giống như còn thực sự có người bẩm báo trong trường học, có nói hai người bọn họ ở nơi công cộng bắt tay chơi lưu manh. Cũng có người cáo trạng nói hai người bọn họ hai người ăn được mấy cái thịt đồ ăn, phô trương lãng phí. Trường học lãnh đạo nhận được cử báo sau dở khóc dở cười đồng thời, cũng đối trong trường học cư nhiên có loại này đánh báo cáo dâm áp người khác học sinh cảm thấy tức giận. Lúc trước chúng tuyển thời điểm, liền có không ít học sinh hướng cá nhân tư liệu viết cha ta là ai, ông nội của ta là ai, ta tham gia cái gì hoạt động, tưởng lấy loại quan hệ này cướp được đế đô đại học chúng tuyển danh lệch. Sau lại vẫn là phía trên tự mình phê việc này. Không chỉ có loại này tư liệu không làm chúng tuyển căn cứ, lại còn có bung ra thành phần hạn chế, giống nhà tư bản, địa chủ, phú nông con cái chỉ cần là điểm đủ chúng tuyển tuyến đều có thể vào đại học. Trường học nguyên bản cho rằng học sinh trải qua chuyện này hẳn là có thể nhìn ra xã hội không khí càng ngày càng mở ra xu thế, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ có ngoan cố không hóa người tồn tại. Vì thế hoài các loại tâm tư cử báo học sinh kinh ngạc phát hiện, Lý Minh Chân cùng Hy Tuấn Kiệt vẫn như cũ có đôi có cặp xuyên qua ở các phòng học, nhà ăn. Mà ám mà mách lẻo những người đó từng cái bị ước nói, thậm chí có cái ban cán bộ đều bởi vậy hủy bỏ chức vị. Trường học tuy rằng không có công khai việc này, nhưng là rất nhiều học sinh đều ẩn ẩn nghe được tiếng gió, rồi sau đó không ít nguyên bản lén lút xử đối tượng cũng lớn mật lên, ít nhất kéo cái tay nhỏ gì không cần mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương. Đảo mắt tới rồi nghỉ đông, chăn chăn về nhà sau gấp không chờ nổi mà đem không sân thu thập ra tới, Minh Nam cùng Minh Đông trường học đều nghỉ, bọn họ chuẩn bị mang theo hải tử tới đế đô đoàn tụ. Minh Nam hai vợ chồng mang theo bánh nướng, sủi cảo ở mùa hè thời điểm là đã tới, Minh Đông bọn họ bởi vì ở cách xa còn chưa bao giờ đã tới đế đô. Dựa theo kế hoạch, Minh Đông cùng Hoa Quế mang theo hải tử đến băng thành cùng Minh Nam một nhà hội hợp, lại cùng nhau ngồi xe lửa tới đế đô. Minh Nam biết trong nhà trụ địa phương, lại nói bánh bao thịt, bánh nhân đậu đều là đại tiểu hòa tử, cũng có thể giúp đỡ xách đồ vật, bởi vậy liền không hướng ra phát điện báo nói ngày nào đó đến. Bất quá đã sớm thương lượng hảo nghỉ lại đây. Trong nhà sáng sớm liền thu thập ra tới nhà ở, bởi vì phía trước gan máy sưởi cái ống, thiên chợt lạnh liền bắt đầu đẩy hơi, trong phòng ấm áp không nói, còn không giống qua đi thiêu bếp lò như vậy giờ, ở cũng phá lệ bất lo. Xuyên thấu qua đại cửa kính hộ nhìn ngoài cửa sổ tàn sát bừa bãi gió bắc, trong phòng hắc bạch tivi thượng phóng lao điện ảnh, Lý Lao Thái một bên bái quả quýt một bên cùng Vương Tố Phân nói, ngươi nhìn hiện tại cuộc sống này thật tốt quá, ăn cũng không lo xuyên cũng không lo, ta tuổi trẻ thời điểm cũng không dám tưởng như vậy nhật tử. Đừng nói ngài, theo ta tuổi trẻ thời điểm cũng không dám tưởng A. Vương Tố Phân mang kính viễn thị nhìn Lý Lao Thái, nương ngươi nói, nhà ta sao như vậy có phúc đâu. Nếu không phải chăn chăn, nhà ta phỏng chừng không thể có hiện tại tốt như vậy nhật tử quá. Cũng không phải là sao mà, ít nhất Minh Nam cùng Minh Bắc hai cái liền không nhất định có thể thi đậu đại học, còn không phải chăn chăn mang theo hai người bọn họ lại là ôn tập lại là làm bài, mới có thể thi đậu tốt như vậy trường học. Lý Lao Thái đem một mảnh quả quýt bỏ vào trong miệng, lạnh chung mang theo ngọt quả quýt nước tràn ngập qua miệng, Lý Lao Thái mỹ tư tư mà bẹp hạ miệng, cái này quả quýt là chăn chăn mua trở về đi, nàng vô luận mua gì trái cây đều ăn ngon. Nhớ tới chăn chăn năng lực, Vương Tố Phân nhẹ giọng cười nói, nàng không chính mình ở trong sân loại viên một năm bốn mùa đều kết quả quả quýt thụ liền không nào. Nói xong lời này, Vương Tố Phân lại có chút bất an mà nhìn Lý Lao Thái, nương, ngươi nói chăn chăn có thần lại nhải năng lực việc này, về sau muốn hay không hy ra kia tiểu tử nha. Lý Lao Thái vây vây tay, này không phải ngươi nhọc lòng, chăn chăn trong lòng hiểu rõ, nàng nếu là cảm thấy có thể nói cho nàng chính mình sẽ nói, ngươi đừng hạt lo lắng. Ta chính là sợ hắn biết có thể hay không đối ta chăn chăn không tốt, đem hắn đương yêu quái gì. Vương Tố Phân nhớ tới quá khứ những cái đó năm mọi người đối loại sự tình này kiêng rẻ, liền nhảy đại thần dưỡng hồ tiền cũng không dám chính đại quang minh tiếp sống. Lý Lao Thái ăn xong rồi một cái quả quýt lại sờ lên một cái, nếu hắn là cái loại này người, chăn chăn về sau chỉ định sẽ không gả hắn. Ngươi yên tâm, chăn chăn trong lòng hiểu rõ chút đâu, nàng xem không tồi người. Cái gì? Chăn chăn phải gả cho ai? Lý Mộc Võ hắc mặt sốc rèm cửa tiến vào, có phải hay không hy ra cái kia tiểu tử thúi tưởng quải ta khuê nữ xử đối tượng? Vương Tố Phân bị hắn dọa trái tim bang bang nhảy, sở trường che lại ngực, oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng vũ vũ cặn bã, có chuyện không biết hảo hảo nói nha. Lại hảo hảo nói, nhà ta khuê nữ liền phải bị cách vách quải đi đường tức phụ. Lý Mộc Võ càng nghĩ càng ngồi không được, ngươi nói kia tiểu tử rốt cuộc nơi nào hảo nha. Mặt hảo bái, chăn chăn sốc lên rèm cửa tiến vào, cười khanh khách mà nhìn Lý Mộc Võ đại mặt đen, hắn lớn lên nhiều nhận người hiếm lạ nha, ta một nhìn hắn liền nhưng cao hứng đâu. Lý Mộc Võ nhìn chính mình lại thủy linh lại cao gầy khuê nữ, đầy mình hỏa khí nháy mắt không có, kia gì, kia cũng không thể lập tức kết hôn biết không. Vạn nhất ngươi về sau gặp được càng đẹp mắt đâu. Xách theo một hộp đao cá mới vừa đi tới cửa Hy Tuấn Kiệt. Chương 91 đệ 91 chương. Chăn chăn dụng ý thức nhìn đến Hy Tuấn Kiệt đứng ở cửa vẻ mặt không tự tin mà sờ chính mình mặt, vội vàng bổ sung một câu, ai nha, ba, mặt chẳng qua là một bộ phận, chủ yếu ta còn là thích người. Tựa hồ sợ Lý Mộc Võ không tin, chăn chăn còn chính thức gật gật đầu, đặc biệt thích. Lý Mộc Võ buồn bực mà nhìn nhà mình khuê nữ, quay đầu tức giận mà nhìn Vương Tố Phân, ngươi cùng ngươi khuê nữ hảo hảo nói nói, cô nương mọi nhà muốn rủi rè, sao ra mặt như vậy hậu đâu, như vậy đĩnh đạc nói thích nhân ra, nhiều làm người chê cười nha. Vương Tố Phân vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cô nương từ nhỏ kia lá gan liền so nam hải tử còn đại ngươi lại không phải không biết. Nói nữa ta khuê nữ ai dám chê cười nha, có phải hay không chăn chăn? Nếu là hắn chê cười ta liền bất hòa hắn hảo. Lý Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi ở ghế dựa gặm quả táo, làm khó nàng lớn như vậy tuổi một ngụm nha cư nhiên còn khá tốt, nhàn rỗi không có việc gì liền thích gặm cái quả táo cắn cái hạt dưa gì, ăn gì cũng ngon. Lý Lao Thái kéo kẹt cắn tiếp theo khẩu quả táo, nhìn nhà mình cháu gái trong lòng vô cùng đắc ý, kỳ thật nhà ta chăn chăn chính là tùy ta, lúc trước ta giống chăn chăn lớn như vậy thời điểm lá gan liền rất đại. Lúc ấy chúng ta thôn vài cái hậu sinh đều nhìn chúng ta, thỉnh bà mối tới nhà của chúng ta cầu hôn, nhưng ta ai cũng không nhìn chúng, liền coi trọng cha ngươi. Ta liền trực tiếp tìm tới môn cùng cha ngươi nói, ngươi nếu là vừa ý ta liền thượng nhà ta cầu hôn đi bái, cha ngươi liền tới rồi. Lý Mộc Võ vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn Lý Lao Thái, nương, ngài còn có này lịch sử đâu, sao trước kia không nghe ngài nói qua. Lý Lao Thái chừng hắn một cái, những cái đó năm liền cơm đều ăn không đủ no. Nào có tâm tư nhắc mãi này đó lao hoàng lịch. Ta cảm thấy chăn chăn như vậy khá tốt, sinh hoạt là cả đời sự, được không nhân ra chính mình biết, ngươi nói ngươi thao chính là cái gì tâm. Nương ngươi còn không biết hắn. Vương Tố Phân cười mắt lẽ ngó Lý Mộc Võ liếc mắt một cái, cố ý chu chu môi, chăn chăn chính là tìm cái hạ phàm thần tiên hắn đều có thể lấy ra một hai ba điều không phải tới. Lý Mộc Võ bẹp bẹp miệng, hư lạnh một tiếng, ta khuê nữ cũng không thể so thần tiên kém gì. Mắt thấy bọn họ càng nói đề tài càng thiên. Chăn chăn vội vàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nếu không ta thảo luận chút có ý nghĩa sự tình, tỉ như nói hạ giữa chưa ăn chút gì đi. Ta hảo đi ra ngoài phòng bếp chuẩn bị, không cần ngươi bận việc. Vương Tố Phân vội vàng đem nàng túm lại đây hướng Lý Lao Thái bên cạnh một tắc, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày bồi ngươi mãi tán gẫu là được, chờ giữa trưa ta làm, ngươi muốn ăn gì cùng mẹ nói. Chăn chăn thật không có đặc biệt muốn ăn, cũng không nghĩ Vương Tố Phân bận quá sống, nhìn bên ngoài âm hồ hồ sắc trời, chăn chăn nói. Ta làm điểm bánh canh được, ăn còn ấm áp. Khi Tuấn Kiệt nghe bên trong không thảo luận chính mình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn sau này lui vài câu mới sáng lên giọng nói hô, Lý nãi nãi, Lý đại nương ở nhà sao? Nghe quen thai thanh âm, Lý Mộc Võ hùng hổ mà lại đây mở ra cửa phòng, ngươi Lý đại gia ở nhà. Lý đại gia hảo. Hi Tuấn Kiệt lập tức cười tủm tỉm mà kêu một tiếng, ngày hôm nay không đi ra ngoài chơi sao? Ta ra tới khi nhìn bọn họ đều hướng Vương đại gia ra đi hạ cờ tướng đâu. Lý Mộc Võ tránh ra chút không làm hắn tiến vào, ngươi ba lại không đi, ta chính mình đi không thú vị. Lý Mộc Võ cờ tướng vẫn là cùng Hi sóng dài học, ga mờ thủy ra. Ngày thường trừ bỏ Hy sóng dài bên ngoài cũng liền hai cái tay mới nguyện ý cùng hắn hạ hai thanh, giống ngõ nhỏ cao thủ quyết đấu, Lý Mộc Võ chỉ có vây xem phân. Ngươi ba thật đúng là trở về đi làm. Lý Mộc Võ nghĩ có nửa tháng không nhìn thấy Hy sóng dài, ngày thường cũng không ai cùng hắn đấu võ mồm, Lý Mộc Võ tức khắc cảm thấy một chút ý tứ cũng không có. Thượng hai tuần, Hy Tuấn Kiệt cười cười, đối này cũng không có nói quá nhiều. Hy sóng dài nguyên bản chính là bởi vì chính, chỉ vận động quan hệ, còn chưa tới tuổi đã bị mạnh mẽ bệnh hưu, ở cái kia dung chuyển niên đại, bình bình an an về hưu hơn nữa không có đã chịu quá nhiều liên lụy đã xem như may mắn, bởi vậy Hy sóng dài đối bệnh hưu chuyện này thập phần xem khai, ngày thường câu câu cá hạ chơi cờ cũng coi như nhàn nhã tự tại. Bất quá hiện giờ vận động sớm đã bình ổn, quốc gia cũng tuyên bố muốn cải cách mở ra, các phương diện đều phải phát triển mạnh, lúc này liền nhìn ra nhân tài thiếu thốn tới. Giống Hy sóng dài loại này còn tính tráng niên đầu tiên bị kêu trở về, như cũ tại ngoại giao bộ nhậm chức. Rồi sau đó dương này một mảnh giống Hy sóng dài như vậy không ít, ngày thường cùng Lý Mộc Võ cùng nhau chơi người tức khắc thiếu một nửa, chỉnh Lý Mộc Võ lao mất mát, mỗi ngày duỗi cổ ra bên ngoài nhìn, xem có hay không nhà ai kho lương tưởng đem hắn kêu lên đi làm. Lý Mộc Võ tuy rằng biết Hy sóng dài trở về đi làm, nhưng là nhìn thấy Hy Tuấn Kiệt vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một lần, nghe được dự kiến bên trong đáp án, Lý Mộc Võ vẫn là có chút mất mát, chiều Hy Tuấn Kiệt mắt trợn trắng, lẩm bẩm câu ra hai giống nhau phiền nhân. Liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Chăn chăn nhìn Lý Mộc Võ bộ dáng, trong lòng cân nhắc buổi tối đến cho hắn hầm chút dược thiện ăn, này bệnh trạng rõ ràng chính là thời mãn kinh nha. Vương Tố Phân không có phản ứng Lý Mộc Võ, cười kêu Hy Tuấn Kiệt ngồi xuống, sao chính ngươi tới đâu? Mẹ ngươi sao bất quá tới chơi chơi đâu? Ta mẹ ở lều ấm chuyển nàng những cái đó hoa đâu? Hy Tuấn Kiệt cười thanh đao cá phóng tới một bên, ta ba tân phân đao cá, thịt lại khoan lại hậu. Ta mẹ làm ta đưa lại đây một hộp cấp mãi mãi cùng đại nương nếm thử. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta quê nhà hàng xóm ở, ngươi cùng chăn chăn lại là đối tượng, khách khí như vậy làm gì? Vương Tố Phân cấp Hy Tuấn Kiệt pha một lu nước trà, lại cho hắn bưng chút cái gì hạt thông quả táo linh tinh phóng tới ở bên cạnh trên bàn. Hy Tuấn Kiệt vội vàng lên nói tạ, chờ Vương Tố Phân ngồi xong mới vừa rồi ngồi xuống, nguyên nhân chính là vì ta cùng chăn chăn ở xử đối tượng mới càng hẳn là nhiều tới cửa đâu, đến làm mãi mãi, đại gia. Đại nương nhiều khảo sát ta không phải. Vương Tố Phân lập tức cười không khép miệng được, chiều Lý Lao Thái nói, nương, ngươi nhìn Tuấn Kiệt đứa nhỏ này miệng nhiều ngọt. Lý Lao Thái nhìn Hy Tuấn Kiệt cũng đánh tâm nhãn thích, này mấy tháng Hy Tuấn Kiệt nhưng không thiếu hướng nhà họ Lý chạy, không phải bồi lao nhân nói chuyện chính là giúp đỡ ở trong vườn làm cỏ rửa sạch hồ nước hoặc là làm một bàn đồ ăn thảo tương lai tức phụ niềm vui. Xem Hy sóng dài chua thẳng trận trắng mắt, nói là Hy Tuấn Kiệt ở nhà họ Lý so ở chính mình ra còn cần mẫn. Chăn chăn là Lý Lao Thái đầu quả tim thượng bảo bối cháu gái, cùng Lý Mộc Võ thấy ai cách hắn khuê nữ gần liền lên men không giống nhau. Lý Lao Thái ý tưởng là chỉ cần ta cháu gái vừa mắt ai đều được, nếu là ta cháu gái không thích tới cái thiên tiên đều không hiếm lạ. Bởi vậy Hy Tuấn Kiệt ở chăn chăn dưới sự trợ giúp, thực mau thắng lấy Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hảo cảm. Bồi Lý Lao Thái nói hội thoại, Hy Tuấn Kiệt đứng dậy chuẩn bị cáo từ, chỉ là người khác nói phải đi, nhưng kia chân chính là bất động địa phương, lưu luyến nhìn chăn chăn. Nhìn lên hắn như vậy, Lý Lao Thái liền biết, này đối tiểu tình lữ lại tưởng hẹn hò. Lý Lao Thái uống lên nước miếng, nhìn chăn chăn chiều chính mình là mặt quỷ, chỉ phải nói, kia gì, chăn chăn ngươi đi Tuấn Kiệt ra nhìn nhìn, có phải hay không ngươi lăng gì ra hoa lại héo mới đảo không ra không lại đây, ngươi đi giúp nàng nhìn nhìn. Ai? Chăn chăn lập tức từ ghế trên nhảy xuống tới, vui sướng hài lòng lôi kéo Hy Tuấn Kiệt tay liền đi, Lý Lao Thái rôi trưởng cổ thấy hai người một bên bắt tay một bên cho nhau cởi ra bên ngoài chạy bộ dáng. Nhìn không được cảm thán hạ, tuổi trẻ cũng thật hảo, ngươi nhìn nhìn nhà ta chăn chăn cao hứng cỡ nào. Vương Tố Phân nhịn không được nhắc nhở Lý Lao Thái, nương, hai người bọn họ bắt tay. Lý Lao Thái dừng một chút, mút mút môi, ta nhìn thấy, là chăn chăn đi sở nhân ra tay, ta không có hại. Vương Tố Phân, dù sao cũng là đánh cấp Lăng Tú Lam xem hoa danh nghĩa ra tới, hai người vẫn là trước đi tới Lăng gia phòng ấm. Nơi này nguyên chính là Vương Phủ nhà ấm trồng hoa, khi ra dọn tiến vào về sau. Lăng Tú Lam đem nơi này một lần nữa thu thập một phen, như cũ ở chỗ này dưỡng hoa. Lăng Tú Lam là cái ái hoa người, nhà ấm trồng hoa chừng trên dưới 100 buồn, đủ loại hoa đều có, trong đó không thiếu chút kiểu khí danh phẩm, đến suốt ngày tiểu tâm hầu hạ mới được. Khi Tuấn Kiệt mở ra phòng ấm môn, chăn chăn đi đến kêu một tiếng, lang gì? Lang Tú Lam vừa thấy nàng liền cười, tháo xuống bao tay tới đem trên trán mướt mồ hôi đầu tóc đừng đến lỗ thai mặt sau, chiều chăn chăn vây vây tay, ở nhà chơi gì đâu? Hai ngày này không thấy được ngươi. Chăn chăn cười nói, trước hai ngày đi hiệu sách mua mấy quyển thư, ở nhà đọc sách đâu? Nàng đi đến Lăng Tú Lam bên cạnh, nhìn đến trên mặt đất một chậu đánh héo hoa mẫu đơn bao, có chút kinh ngạc hỏi, này hoa trước hai ngày không còn hảo hảo sao? Còn có nửa tháng là Hy Tuấn Kiệt tổ mẫu sinh nhật, lao thái thái không khác yêu thích, liền thích hoa mẫu đơn. Lăng Tú Lam đánh một tháng trước liền nếm thử ở phòng ấm đào tạo mẫu đơn, chăn chăn mỗi tuần về nhà sau đều tới Hy ra nhà ấm trồng hoa nhìn xem, căn cứ mẫu đơn thích ứng trạng thái giúp đỡ điều tiết phòng ấm nội độ ấm. Hiện giờ nụ hoa đã tới rồi bình lôi kỳ. Theo lý mà nói chỉ cần phòng ấm nội độ ấm không đột nhiên sậu hàng, đối thành hoa xuất trên cơ bản không có ảnh hưởng. Lăng Tú Lam trên mặt cũng mang theo vài phần úc sắc, ta cũng chính kỳ quái đâu, này mắt nhìn Lao Thái Thái sinh nhật liền đến, nguyên bản tính hảo đến sinh nhật ngày đó thời điểm có thể nở hoa, nhưng hiện tại còn không biết có thể hay không dưỡng sống đâu. Nàng nhìn chăn chăn túi đầu ở đánh giá mẫu đơn, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng lên cấp chăn chăn dịch vị trí, đúng rồi, chăn chăn ngươi nhất sẽ dưỡng hoa, ngươi cấp A Di nhìn xem. Này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngươi nói ta liền kém định đồng hồ báo thức tới nước bón phân, như thế nào liền héo đâu? Chăn chăn ngồi xổm xuống rôi tay sờ sờ cánh hoa, dụ ý thức đem nhà ấm trồng hoa tám bùn đánh nụ hoa hoa mẫu đơn gắt gao quấn quanh lên, lãnh, lãnh, hảo lãnh, thật là khó chịu. Hoa mẫu đơn ý thức chuyển tới chăn chăn trong đầu, chăn chăn kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn mắt bay ở hoa mẫu đơn bên cạnh nhiệt kế, cái này là Lăng Tú Lam cố ý nhờ người từ nghiên cứu cơ cấu mua. Thập phần chính xác. 21.5 độ, cái này độ ấm có thể nha, như thế nào nó sẽ cảm thấy lạnh? Chăn chăn kỳ quái nghiêng nghiêng đầu, có chút không minh bạch. Lạnh không? Bởi vì nhà ấm trồng hoa quá nhiệt nguyên nhân, Lăng Tú Lam chỉ mặc một cái áo sơ mi, nàng lập tức tìm ra đẻ ở bên cạnh giàn trồng hoa thượng giấy, mặt trên viết rậm rạp những việc cần chú ý bay nhanh từ trên xuống dưới đảo qua, Lăng Tú Lam thực mau tìm được rồi chính mình muốn nhìn kia một hàng. Bình lôi kỳ ban ngày độ ấm bảo trì ở 20 độ đến 22 độ chi gian, buổi tối 16 đến 18 độ nàng nhìn mắt chăn chăn vội vàng nói, không sai à, mấy ngày nay chính là cái này độ ấm, buổi tối ta ngủ trước đều điều hảo máy sưởi, độ ấm dao động sẽ không vượt qua một lần. Chăn chăn tầm mắt lại dừng ở một chậu ly chính mình gần nhất hoa mẫu đơn thượng, trực tiếp đem chính mình ý thức cùng mẫu đơn hòa hợp nhất thể, qua đại khái một phút, chăn chăn buông ra tay đứng lên, đêm qua, này hoa bị đông lạnh đại khái 3 cái giờ. Lăng Tú Lam tuy rằng không biết chăn chăn là làm sao thấy được hoa bị đông lạnh quá còn có thể chính xác đến ngày cùng thời gian, nhưng xác thật là từ hôm nay buổi sáng liền phát hiện hoa bắt đầu đánh héo, nàng cẩn thận hồi tưởng hạ ngày hôm qua sự, ngày hôm qua giữa trưa ta tới nhà ấm trồng hoa xem qua, lúc ấy tám buồn mẫu đơn còn hảo hảo, sau lại buổi chiều Tuấn Kiệt nàng biểu muội cùng nàng mẹ tới, ta liền không lại qua đây, bất quá ta cũng không lánh các nàng đến nhà ấm trồng hoa tới nha. Nhớ tới chính mình cô em chồng. Lăng Tú Lam trên mặt biểu tình rõ ràng không tính đặc biệt hảo, bất quá làm trò tương lai con dâu mặt, nàng cũng chưa nói quá nhiều trong nhà sốt ruột sự. Đời trước nhìn không ít trạch đấu văn chăn chăn tức khắc não bổ không ít tình tiết, nàng hai mắt tỏa sáng mà nhìn Lăng Tú Lam, các nàng ngày thường cùng ngài quan hệ hảo sao. Lăng Tú Lam lắc lắc đầu, Tuấn Kiệt nàng cô đánh tiểu cùng ta quan hệ liền không tốt, lúc ấy ta cùng sóng dài kết hôn thời điểm nàng còn lại khóc lại nháo thậm chí đem yêu thầm sóng dài một nữ hài tử tốn tới rồi trong nhà rào tràng. Nhớ tới năm đó sự Lăng Tú Lam còn có chút giận sôi máu, sau lại chúng ta đi nước Pháp, thật nhiều năm không liên hệ, chờ trở về sau quốc nội tình thế lại không tốt, Tuấn Kiệt hắn dượng bị chèn ép rất lợi hại, bọn họ cả nhà đều đi đưa đến Tây Bắc đi cải tạo, thẳng đến năm trước mới cho an bài trở về. Nghĩ nghĩ cùng cô em chồng ở chung hình thức, Lăng Tú Lam tổng kết một câu, hiện tại chính là cái mặt mũi tình, dù sao một tháng chỉ có hồi nhà cũ thời điểm mới thấy một mặt, làm cho lao nhân mặt làm hòa hòa khí khí bộ dáng. Kia các nàng như thế nào đột nhiên tới? Phía trước biết ngài ở lão nhân gia sinh nhật muốn đưa hoa mẫu đơn sự sao? Chăn chăn nhịn không được hỏi một câu. Lần trước ta xem nụ hoa đều đứng lại, liền ở nhà cũ ăn cơm thời điểm cùng lão nhân gia nói một câu, muốn cho nàng cao hứng cao hứng. Lăng Tú Lam hồi tưởng khởi cô em chồng đột nhiên tới cửa hành động cũng nhịn không được phạm nói thầm. Ngày hôm qua hai mẹ con bọn họ nói đi dạo phố đi ngang qua nghỉ chân một chút, chờ ngồi một hồi Tuấn Kiệt nàng biểu mội lại một hai phải ở tại nhà ta. Nói buổi sáng lên từ nhà ta đi cảnh sơn xem mặt trời mọc ly đến gần. Bởi vì chính viện là ta ở, nhị tiến sân là Tuấn Kiệt chỗ ở, cho nên ta liền cho nàng an bài ở phía sau tú lâu. Ngày thường ta có đôi khi dạo vườn ở nơi đó nghỉ chân, đệm chăn đều có, A-di mỗi ngày cũng quét tước vệ sinh, có thể trực tiếp chủ người. Chăn chăn dựa theo Lăng Tú Lam nói tin tức lại phản hồi cấp Hoa Mẫu Đơn, này đó Hoa Mẫu Đơn tựa hồ bị xúc động giống nhau, cư nhiên tập thể anh khóc thút thít, gió lớn, thổi, lạnh. Chăn chăn thu hồi tay thở dài, rất có khả năng là nàng đem hoa dọn ra đi, này Hoa Mẫu Đơn chẳng những chứ lạnh còn bị gió đêm, cho nên hoa xương cốt đều biến thành màu đen. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Tú Lam có chút sốt ruột, rốt cuộc Lao Thái Thái là 80 đại thọ, đến lúc đó tới khách khứa khẳng định có không ít người. Nàng lại làm trò Lao Thái Thái mặt nói muốn đưa đi 8 bùn mẫu đơn, nếu là hoa khai không được Lao Thái Thái chỉ định mất hứng. Nàng nhìn chăn chăn như suy tư gì bộ dáng lập tức cầm tay nàng, chăn chăn, người giúp A Di ngấm lại triệt, này hoa còn có thể cứu chữa sao? Có. Chăn chăn gật gật đầu, Lăng Tú Lam nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại là cao hứng lại là hưng phấn nhìn mọi hư thoát giống nhau. Chăn chăn đỡ nàng đến một bên ngồi xuống, đem bên cạnh treo khăn lông đưa cho nàng lau mồ hôi, bất quá phương pháp tương đối phức tạp. Vì bảo hiểm khởi kiến, này hoa vẫn là dọn đến ta trong phòng đi, ta tự mình chăm sóc. Ngài yên tâm, bảo đảm đến Lao Thái Thái mừng thọ ngày đó, ngài có 8 buồn thật quốc sắc mẫu đơn. Kỳ thật dựa theo chăn chăn năng lực, này 8 buồn mẫu đơn đừng nói thổi gió đêm, chính là phóng trên nền tuyết đông chết, chỉ có một chút căn cần ở, chăn chăn đều có thể làm nó một giây khai ra tới một mảnh tráng lệ huy hoàng hoa mẫu đơn tới. Bất quá chăn chăn năng lực không thể ngoại lậu, nàng chính là dùng dị năng làm mẫu đơn từng bước khôi phục cũng đến chuyển nhà đi thực thi. Tiểu tâm cẩn thận chút luôn là không sai. Phía trước Lăng Tú Lam dưỡng hoa có thiếu thủy có thiếu phì có tới nước tới nhiều, chăn chăn chỉ cần xem một cái là có thể chỉ ra vấn đề tới. Ở chăn chăn chỉ đạo hạ, Lăng Tú Lam dưỡng hoa càng ngày càng tốt, bởi vậy nàng cũng thập phần tín nhiệm chăn chăn, tựa hồ cảm thấy chăn chăn chỉ cần nói có thể nuôi sông kia tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Tú Lam đem phía trước định chế thông khí cháo đều đem ra, mỗi bùn mẫu đơn thượng đều cháo đỉnh đầu. Ba người lăn lộn hai ba tranh rốt cuộc đem hoa mẫu đơn đều dịch tới rồi chăn chăn trong phòng. Mệt mỏi nửa ngày, chăn chăn pha trà, Lâm Tú Lam ở chăn chăn trong phòng giặt sạch mặt cùng tay, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân nghe được động tĩnh đều lại đây, nhìn mãn nhà ở khô héo biến thành màu đen nụ hoa, Lý Lao Thái lập tức an ủi nàng, ngươi yên tâm, chăn chăn đối hoa cỏ đặc biệt có nghiên cứu, nàng chỉ định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Lăng Tú Lam nghe xong trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, đại nương ngài không biết. Từ lâu thượng lên ta nhìn đến nụ hoa hắc khô héo bộ dáng ta này tâm liền không buông xuống quá, nếu không phải nhà ta chăn chăn sẽ dưỡng hoa, ta cũng không biết từ nào lộng 8 buồn mẫu đơn cho ta bà mừng thọ đi. Đây là thọ lễ nha. Trách không được ta xem ngươi gấp đến độ đầy đầu là hãn. Lý Lao Thái nhìn Lăng Tú Lam môi còn có chút trắng bệnh, vội vàng tiếp đón nàng uống nhiều điểm nước ấm. Trong tay bưng trà nóng, Lăng Tú Lam nỗi lòng cũng ổn định xuống dưới. Liền đánh giá khởi chăn chăn nhà ở tuy nói chăn chăn cùng Lý Lao Thái bọn họ đều ở tại chính viện, nhưng là mỗi lần Lăng Tú Lam tới đều là ở chính phòng hoặc là chính sảnh, này vẫn là lần đầu tiên tới chăn chăn nhà ở. Bởi vì gần nhất mùa thu nguyên nhân, ánh mặt trời không bằng dĩ vãng như vậy đủ, vì làm nhà ở thoạt nhìn càng sáng sủa một ít, chăn chăn đem nguyên bản phân cách nhà ở bình phong đều chết bỏ, tam gian đại phòng tất cả đều hợp với, thoạt nhìn phá lệ thông thấu. Phòng một bên bãi một cái kệ sách, mặt trên lối tràn đầy thư. Từ trang giấy màu sắc cùng mới cũ trình độ đi lên xem hẳn là đều là thường thường lật xem, có thư thậm chí nhìn trang sách đã thực rời rạc, đánh giá nhìn không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh giá sách còn lại là một cái rửa cửa sổ án thư cùng ghế dựa, mặt trên bãi một chồng thư, trên cùng kia buồn còn kẹp cái thẻ kẹp sách, phòng chừng là gần nhất chăn chăn đang xem thư. Dựa gần án thư là một chương đàn cổ bàn, mặt trên bãi một con đàn cổ, nhìn dáng vẻ đã có chút năm đầu, chỉ có phía trên tua là tân biên. Dựa tường một bên tắc bãi một cái thanh ngọc án, cùng án thư xa xa tương đối, mặt trên bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên. Lăng Tú Lam nhìn trên án thư bãi một chương giấy trắng, quay đầu cười hỏi chăn chăn, ngươi là thích thư pháp vẫn là hội họa? Chăn chăn khiêm tốn mà cười, đều sẽ một chút. Lý Lao Thái thích nhất khoe khoang cháu gái, sẽ một chút sao có thể thể hiện ra chăn chăn năng lực, nàng lập tức đứng lên chỉ mặt sau trên tường họa nói, trung gian kia bức họa cùng tự là nàng tiên sinh tác phẩm, bên kia trên tường kia phúc là chăn chăn họa. Lăng Tú Lam xoay người vừa thấy, kinh ngạc phát hiện trên tường cư nhiên treo quốc họa đại gia Tô Chưa Xảy Ra đại tác phẩm, Tô Chưa Xảy Ra ở trước giải phóng cũng đã thành danh, nghe nói kiến quốc sau ở tối cao người lãnh đạo trong văn phòng bãi sơn thủy họa chính là Tô Chưa Xảy Ra tác phẩm. Vận động trong lúc, Tô Chưa Xảy Ra mai danh nhận tích 10 năm, trở lại lần nữa sau khi xuất hiện, hắn tác phẩm cư nhiên lại thượng một cái bậc thang, trừ bỏ hồn nhiên thiên thành ở ngoài, so di vãng càng nhiều chút tiêu sái tự nhiên. Hiện giờ Tô Chưa Xảy Ra tuy rằng vẫn như cũ vẽ tranh, nhưng chỉ có ít ỏi mấy bức đưa cho bạn bè thân thích. Trừ cái này ra, người khác chính là ôm thiên kim vạn kim cũng cầu không đến một bức họa, trước đó vài ngày nghe nói có cái chức vị không thấp người còn tưởng cầm quyền thế tạo áp lực, kết quả bị Tô chưa xảy ra không lưu tình chút nào đuổi đi ra ngoài không nói, người nọ còn bị mặt trên giới miễn nói chuyện. Trải qua này 10 năm dao động, quốc gia đều đem này đó mọi người đương quốc bảo giống nhau đối đãi, cái loại này không có mắt chỉ có thể nói là thấy không rõ tình thế. Khi sóng dài chức vị cũng coi như không thấp, bởi vậy Lăng Tú Lam đối phương diện này tin tức biết đến cũng không ít, thấy chăn chăn trong phòng cư nhiên treo lấy một họa khó cầu xưng Tô chưa xảy ra tác phẩm, không cấm giật mình mà nhìn nàng, Tô chưa xảy ra là người tiên sinh. Gì, ngươi cũng nhận thức Lao Tô nha. Không đợi chăn chăn nói chuyện, Lý Lao Thái liền xen miệng, việc này náo, nếu là biết các ngươi nhận thức, chờ hắn lần tới tới trong nhà chơi thời điểm cũng kêu ngươi lại đây. Lăng Tú Lam cười nói, đại nương ngài cũng thật sẽ nói giỡn, ta còn không có cái kia mặt mũi có thể làm Tô tiên sinh nhận thức ta. Nàng tầm mắt lại rơi xuống Lý Lao Thái nói chăn chăn chính mình làm sơn thủy hòa thượng, chỉ thấy nàng dùng vô cùng đơn giản đường cong lại phát họa ra một bức bàng bạc đại khí sơn thủy hòa tác. Lăng Tú Lam ở nước Pháp khi cũng học được quá hội họa, đối quốc họa cũng có biết một vài, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia khí thế, kia bố cục, kia dùng sắc liền biết chăn chăn ở quốc họa thượng tạo nghệ rất sâu. Lý Lao Thái đối trên tường họa thoạt nhìn cũng không vừa lòng, ta liền cảm thấy này bức họa quá tố, không bằng họa hoa A Thảo đẹp, ngươi không biết chăn chăn cho nàng tứ ca họa kháng cầm lao xinh đẹp, chính là cùng chúng ta khu rừng kia một cái giáo vẽ tranh lao sư học, sau lại chúng ta tới đế đô về sau, Lao Tô liền thích họa loại này sơn á thủy. Chăn chăn liền không thế nào họa hoa cùng thảo. Lăng Tú Lam nhìn họa càng xem càng thích, lôi kéo chăn chăn cười nói, thật là danh sư xuất cao đồ, ngươi tuổi còn trẻ cư nhiên có thể họa ra tốt như vậy họa, ta coi nhà ta Tuấn Kiệt đều có chút không xứng với ngươi đâu. Bị tương lai cha vợ đả kích còn chưa tính, liền thân mụ đều cắm đao, khi Tuấn Kiệt mặt đều đen, hắn đẩy ra Lăng Tú Lam tay, tế tới rồi hai người trung gian, ý đồ hướng chăn chăn bày ra chính mình đa tài đa nghệ, kỳ thật ta sẽ tranh sơn dầu, ta còn sẽ đàn vi ô lông. Dương cầm. Dương một chút, khi Tuấn Kiệt nghiêm túc nhìn chăn chăn, ánh mắt vô cùng chân thành, mặt khác, ta thật sự cảm thấy, so với ta lớn lên đẹp nam sinh khả năng thật sự không tốt lắm tìm. Chương 92 đệ 92 chương, bắt trùng. Nhìn khi Tuấn Kiệt nghiêm túc biểu tình cư nhiên còn có chút thần sắc khẩn trương, chăn chăn tâm tức khắc hóa thành một bãi thủy, nàng nhịn không được duỗi tay ở khi Tuấn Kiệt trên mặt méo một chút, trên mặt ngăn không được ý cười. Khi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn cười, cũng nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười. Nhìn cư nhiên có chút ngốc hề hề bộ dáng. Lý Lao Thái ho nhẹ hai tiếng, nhịn không được xoay đầu đi đều có điểm ngượng ngùng xem, chăn chăn đứa nhỏ này cũng thật là, làm cho nhân gia mẹ nó mặt đâu, có thể hay không không như vậy quang minh chính đại chiếm nhân gia nhi tử tiện nghi. Lăng Tú Lam ở một bên nhìn nhi tử ngây ngốc tươi cười, cư nhiên cảm thấy chính mình tay có điểm ngứa, hận không thể đi lên cũng hướng tới hắn mặt niết hai thanh đỡ biển. Khi Tuấn Kiệt đứa nhỏ này khi còn nhỏ còn cười lại ngọt lại manh, chờ thượng tiểu học về sau. Lão sư, đồng học không có việc gì liền thích niết hắn mặt một phen, già qua già lại liền niết tiểu Tuấn Kiệt không yêu cười, ngày thường sụ mặt liền chạm vào cũng không cho người chạm vào một chút. Mắt thấy chăn chăn một cái tay niết còn không biết đủ, cư nhiên đem hai tay đều cầm đi lên méo hy Tuấn Kiệt không buông tay, tức khắc đem Lăng Tú Lam nhạc hỏng rồi, này thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặt đều bị niết có chút đỏ, cư nhiên còn nhạc cùng nhạc Kim Nguyên Bảo dường như. Khu khu khu Vương Tố Phân thật sự là nhìn không được, dùng sức ho khan một trận. Chăn chăn mới hậu chi hậu giác nhớ tới trong phòng còn có ba cái vây xem con chúng, yên lặng bắt tay rụt trở về. Nhìn đến Hy Tuấn Kiệt trên mặt cư nhiên có thể nhìn ra hồng dấu tay tới, chăn chăn lại trột dạ trên mặt đất đi lau hai thanh, ý đồ che giấu chính mình chứng cứ phạm tội. Vương Tố Phân cũng chưa mặt nhìn, đây là niết không đủ còn phải sờ hai thanh, chiếm tiện nghi không đủ là thế nào. Nàng cha nói thật đối, khuê nữ ra mặt cũng quá dày. Lăng Tú Lam thấy thế đều suýt nữa cười ra tiếng, nhìn thông ra xấu hổ bộ dáng. Nàng còn liên tiếp an ủi đâu, không có việc gì, người trẻ tuổi cảm tình hảo đều như vậy, ngươi không biết chúng ta ở nước Pháp thời điểm, nơi đó người trẻ tuổi yêu đương mới khoa trương đâu, hận không thể ở đại đường cái thượng liền ôm nhau hôn một cái. Vương Tố Phân run bần bật, thông gia mau đừng nói nữa, vạn nhất làm ta khuê nữ học xong nhưng sao chỉnh, không nhìn thấy ta khuê nữ ánh mắt đã vây quanh ngươi nhi tử môi đảo quanh sao. Cũng may chăn chăn không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, nàng dùng phi thường cường nghị lực dịch khai mặt. Nhìn Tam Trương biểu tình khác nhau mặt, chăn chăn cười mỉa hai tiếng, kia gì, lang gì giữa trưa tại đây ăn cơm đi, ta cùng Tuấn Kiệt đi làm. Lang Tú Lam gần nhất nhưng thật ra thường xuyên có thể nếm đến nhi tử tay nghề, từ khi Hy Tuấn Kiệt phát hiện chăn chăn đối mỹ thực hoàn toàn không có chống lại lực cái này đặc điểm, liền thỉnh thoảng xuống bếp làm vài đạo tiểu thái, xách theo đi cùng chăn chăn hẹn hò. Thông thường lúc này Hy Tuấn Kiệt cũng sẽ nhiều làm một phần, để lại cho chính mình thèm ba thèm mẹ. Lang Tú Lam đối chính mình nhi tử tay nghề chăm ăn không nghề. Thuống hồ hai nhà thường xuyên qua lại cũng rất quen thuộc, Lăng Tú Lam cũng không khách khí, sảng khoái đáp ứng rồi một tiếng. Chăn chăn cười cười, kéo tay háo nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, ngươi trước chờ ta sẽ, ta trước cấp Hoa Mẫu đơn điều chút dinh dưỡng dịch, chờ tới xong hóa hai ta lại đi nấu cơm. Nghe được hai ta cái này từ, Hy Tuấn Kiệt cảm thấy chính mình lại có điểm phiêu, đây là ai tạo từ à, sao nghe như vậy dễ nghe đâu. Chăn chăn chạy đi ra ngoài, qua hơn nửa ngày xách non nửa thùng có chút nhan sắc phát hoàng chất lỏng trở về, ngăn cản Hy Tuấn Kiệt tưởng hỗ trợ tay, chăn chăn cho mỗi bồn Hoa Mẫu đơn đều rót nửa cái muỗng dinh dưỡng dịch. Chờ tới đến cuối cùng một chậu, dinh dưỡng dịch vừa lúc dùng xong, chờ chăn chăn đi phóng thùng rửa tay công phu, Lăng Tú Lam khẩn trương mà ngồi xổm Hoa Mẫu đơn buồn quan sát đến mẫu đơn biến hóa. Tuy rằng biết chăn chăn dưỡng hoa chính là ở năng lực cũng sẽ không chỉ tới một lần dinh dưỡng dịch là có thể làm hoa co khởi sắc, nhưng là bởi vì Lăng Tú Lam quá khẩn trương này đó hoa, hận không thể hiện tại này đó mẫu đơn là có thể nở rộ, làm cho chính mình tùng một hơi. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, mẫu đơn tựa hồ không có gì biến hóa, ngồi xổm 10 tới phút Lăng Tú Lam cảm thấy chính mình chân có chút tê dại, mới vừa đỡ ghế dựa muốn đứng lên, đồng nhiên một cái nụ hoa nhẹ nhàng cử động một chút, Lăng Tú Lam khẩn trương mà xem qua đi, lại phát hiện nụ hoa tuy rằng vẫn như cũ đánh héo, nhưng nhìn tựa hồ tinh thần không ít, Lăng Tú Lam lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem thời gian đã tới rồi 11 giờ, chăn chăn mặc vào áo khoác cùng Hy Tuấn Kiệt đi phòng bếp, Vương Tố Phân thấy khuê nữ Mỹ tư tư lôi kéo nhân ra tiểu tử tay hướng trốn đi, đặc biệt tưởng đi theo cùng nhau. Nàng thật sự là sợ tới rồi không ai thấy địa phương, chính mình khuê nữ lại đem nhân gia cấp thế nào. Bất quá tương lai bà thông gia tại đây, đưa mẹ nó tổng không thể cấp khuê nữ phá đám. Vương Tố Phân đầy bụng tâm sự mà lấy một bao hạt thông lại đây, cầm đem cái kìm đưa cho Lăng Tú Lam. Đây là chúng ta quê quán kia hạt thông, đều là chính mình xào, cái đại không nói vị còn đặc biệt hương, ngươi nếm thử xem. Trong viện, chăn chăn lôi kéo Hy Tuấn Kiệt tay chạy bay nhanh, chờ lôi kéo Hy Tuấn Kiệt vào phòng bếp đóng cửa lại sau. Hy Tuấn Kiệt đống nhiên cười, chăn chăn, ngươi cái dạng này ta sẽ hiểu lầm ngươi tưởng đối ta làm cái gì. Chăn chăn chạy gương mặt tướng đỏ, nàng trà sát khuôn mặt nhìn Hy Tuấn Kiệt, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là xuyên thiếu chút cảm thấy có điểm lanh mà thôi. Chính là, ta bỗng nhiên rất muốn đối với ngươi làm cái gì. Hy Tuấn Kiệt vươn tay cánh tay ôm chăn chăn eo, dùng một chút lực đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực. Chăn chăn theo bản năng đem tay đắp ở Hy Tuấn Kiệt hai cái cánh tay thượng không khỏi nắm chặt. Lúc này mới phát hiện Hy Tuấn Kiệt nhìn không mập, trên người thịt lại thập phần rắn chắc, nàng tò mò ở hắn cánh tay nhéo nhéo, lại giơ tay đè đè hắn ngực, cách lông dê sam cư nhiên có thể sờ đến cơ bắp hình dạng. Hy Tuấn Kiệt khó khăn tích cóp lên khí thế bị chăn chăn tam hạ hai hạ liền cấp sờ tan, hắn mặt đỏ thai hồng nhìn chăn chăn, cánh tay dần dần buộc chặt, đem thân thể của nàng cùng chính mình dính sát vào ở bên nhau. Yêu đương mấy tháng, hai người nhiều lắm là kéo bắt tay, giống chăn chăn đi sờ Hy Tuấn Kiệt mặt cũng là ngẫu nhiên mới có hành vi. Dám đem chăn chăn ôm vào trong ngực Hy Tuấn Kiệt lần này cũng coi như là thập phần lớn mật. Có lẽ là chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt ánh mắt quá mức lửa nóng, Hy Tuấn Kiệt có chút chống đỡ không được mà đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, chăn chăn thuận thế vươn tay vòng tay ở Hy Tuấn Kiệt eo, cảm nhận được thanh xuân thân hình vì chính mình động tác mà có chút nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn ôm ta? Chăn chăn đem đầu vùi ở Hy Tuấn Kiệt trên người hỏi. Hy Tuấn Kiệt bỗng nhiên cười, hắn nâng lên chăn chăn khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Thổ lộ, bắt tay đã bị ngươi giành trước, ta cảm thấy ta nếu là lại chậm đi xuống, nói không chừng ngày nào đó sẽ trước bị ngươi ôm lấy, cho nên ta liền tiên hạ thủ vi cường. Nói thật, chăn chăn đem cánh tay đặt ở Hy Tuấn Kiệt cánh tay thượng nhìn hắn, có phải hay không mới vừa yêu đương thời điểm ngươi liền muốn ôm ta tới. Nháy mắt, Hy Tuấn Kiệt thính thai lại bắt đầu đỏ lên, hắn nỗ lực khống chế được trên mặt lửa nóng, ôm sát chăn chăn eo nhẹ giọng cười cười, Lý Minh Chăn, ngươi biết ta và ngươi ở bên nhau về sau lớn nhất biến hóa là cái gì sao? Nhìn chăn chăn tò mò ánh mắt, hắn ánh mắt dừng lại ở chăn chăn trên môi, ta da mặt càng ngày càng dày. Chăn chăn vừa định nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, đồng nhiên đôi môi đã bị ngăn chặn, chăn chăn cảm nhận được gấm áp run rẩy cánh môi phúc ở miệng mình thượng, còn không chờ nàng tình tế cảm nhận được nó tư vị, cặp kia môi cũng đã đột nhiên rời đi. Có lẽ biết chính mình hành động quá mức lớn mật, Hy Tuấn Kiệt lúc này không ngừng lỗ tai đỏ, liền cổ đều có chút mạo nhiệt khí cảm giác. Chăn chăn sờ sờ miệng mình, tổng cảm thấy có chút chưa đã thèm cảm giác. Lúc này ngươi là vì trước hạ miệng vì cường sao? Chăn chăn ánh mắt có chút lưu luyến, nàng tầm mắt vây quanh Hy Tuấn Kiệt môi đảo quanh, nghiêm túc suy xét muốn hay không chính mình cũng chủ động một phen, rốt cuộc như vậy mỹ nhan, chính mình mỗi ngày ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng rất khó. Kỳ thật ta có chút khẩn trương. Hy Tuấn Kiệt có chút nói năng lộn xộn mà nói, ta lo lắng ngươi sẽ sinh khí. Chúng ta là người yêu không phải sao? Chăn chăn cười cười, về sau còn sẽ kết hôn. Hy Tuấn Kiệt đôi mắt lập tức lượng cùng 15 tháng 8 ánh trăng dường như, liên tiếp mạnh gật đầu, ngày này Thiên Quang bị đả kích, Hi Tuấn Kiệt đối chính mình có điểm không tin tưởng. Chăn chăn này một câu tựa như cường tâm châm giống nhau, nháy mắt làm Hi Tuấn Kiệt tâm rơi xuống trong bụng. Nhìn Hi Tuấn Kiệt cười dương quang sáng lạn bộ dáng, chăn chăn đôi tay ôm cổ hắn, cho nên có một số việc sớm chút thói quen tương đối hảo. Hi Tuấn Kiệt vừa muốn mở miệng, đồng nhiên cảm giác chính mình cổ bị kéo xuống dưới, chăn chăn ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nhón mũi chân đón đi lên. So với vừa rồi chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn này càng sâu một ít, Hi Tuấn Kiệt theo bản năng dùng một bàn tay ôm chăn chăn eo nhỏ, một cái tay khác đỡ nàng đầu, cùng chăn chăn đôi môi càng tiến thêm một bước tiếp xúc, ở nếm tới rồi điểm mỹ tư vị sau, Hi Tuấn Kiệt không cấm trầm mê ở trong đó không thể tự thoát ra được. Chăn chăn bị hôn thở hổn hển, thật vất vả từ Hi Tuấn Kiệt trong lòng ngực tránh thoát mở ra, dựa vào trên vách tường cảm thấy chân có chút nhũn ra. Nàng dùng mu bàn tay che miệng môi nhìn ánh mắt trở nên có chút mê ly Hi Tuấn Kiệt, trong lòng không cấm kêu rên, ngày thường rõ ràng lại mềm lại manh lại chi kỷ cùng chó con dường như, sao một hôn sâu liền biến thành tiểu chó săn đâu, thân đều mau chống đỡ không được. Hi Tuấn Kiệt hít sâu mấy hơi thở rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn thấy chăn chăn dựa vào tường dùng ướt rầm rề mắt to nhìn chính mình, tức khắc mềm lòng phảng phất hóa thành một bãi thủy, hận không thể đem nàng tất cả đều bao vây lại. Đừng dựa vào tường, quá lạnh. Hi Tuấn Kiệt duỗi tay đem chăn chăn kéo đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối. Ngươi cũng thân quá dài thời gian. Chăn chăn dùng lên án ánh mắt nhìn hắn, ta đều mau không thở nổi. Hi Tuấn Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve hạ chăn chăn hơi sưng môi đỏ, ở mặt trên nhẹ mổ một chút, ngươi nói, có một số việc muốn sớm chút thói quen tương đối hảo. Cho nên ngươi liền thân nghiện rồi là không? Chăn chăn duỗi tay đem Hi Tuấn Kiệt mặt đẩy đến một bên, hoặc lưu lưu xúc cảm làm nàng nhịn không được nhiều nhéo hai thanh, đừng nhiều lời, chạy nhanh nấu cơm đi. Trong chốc lát đến giờ cơm còn không có làm tốt, bọn họ nếu là hỏi tới, ta sợ ngươi khiêng không được. Nhớ tới tương lai cha vợ đại mặt đen, Hi Tuấn Kiệt run lập cập, lưu luyến buông lỏng ra chăn chăn eo nhỏ, ngươi muốn ăn cái gì? Chăn chăn bị Hi Tuấn Kiệt thân hai chân nhũn ra, tìm cái ghế dựa ngồi xuống chỉ trên giá, ta buổi sáng ngao nổi canh gà, trừ bỏ ngươi hôm nay đưa đao cá, còn lại đều là cải trắng, khoai tây, đậu hủ như vậy cơm nhà, nhà của chúng ta mùa đông giống nhau liền ăn như vậy thường thấy đồ ăn. Hi Tuấn Kiệt mỗi cách 10 ngày nửa tháng liền ở chăn chăn ra tú một tú chính mình trung nghệ, bởi vậy đối chăn chăn ra phòng bếp rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn quen cửa quen nẻo từ trong ngăn tủ đem kim hoa chân giò hun khói, tôi so, làm tôm, nấm hương linh tinh xứng đồ ăn lấy ra tới, nên thiết thiết, nên phao phát phao phát. Chờ chăn chăn nghỉ ngơi tốt cũng lại đây hỗ trợ, hai người một cái rửa rau một cái sắt rau, một cái xào rau một cái hướng trong thêm muối, phối hợp thập phần ăn ý. Từ khi Tạ Nhã Nam thai ổn định về sau, liền cùng Minh Tây mang theo Nguyên Tiêu dọn về chính mình tiểu gia, rốt cuộc phòng ở không lâu lắm cũng không phải sự, Lý Lao Thái làm cho bọn họ chờ vào tháng chạp thời điểm lại hồi tứ hợp viện cùng nhau trụ một trận, người trong nhà cũng đoàn viên đoàn viên. Thiếu Minh Tây một nhà, tứ hợp viện trừ bỏ Lý Lao Thái, Lý Mộc Võ, Vương Tú Phân ba người, cũng chỉ có Minh Bắc một nhà ba người trụ này. Ăn cơm ít người, Hi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn cũng không có làm quá nhiều phức tạp đồ ăn. Nhưng cho dù là cải trắng đậu hủ khoai tây như vậy bình thường nhất bình phàm nguyên liệu nấu ăn, ở Hi Tuấn Kiệt trong tay giống nhau có thể biến thành mỹ vị món ngon, chỉ một nói non mềm tinh khiết, vào miệng là tan văn tư đậu hủ, khiến cho chăn chăn hoài nghi nửa ngày nhân sinh, tổng cảm thấy mấy năm nay ăn đậu hủ đều bệnh ngủ. Uống lên một chén nhỏ văn tư đậu hủ canh, chăn chăn ngồi ở trên ghế bưng không chén nhìn Hi Tuấn Kiệt chân dài ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, ngươi không tính toán đổi giấc mộng tưởng sao? Thì như nói đương cái đầu bếp linh tinh. Hi Tuấn Kiệt đem một canh chén văn tư đậu hủ bại ở trên bàn, xoay người nửa cúi người nhìn chăn chăn đôi mắt, có à, ta hiện tại mộng tưởng chính là cho ngươi đương cả đời tư nhân đầu bếp. Hi Tuấn Kiệt, ngươi thật sự ra mặt càng ngày càng dày. Chăn chăn mới vừa vươn tay chuẩn bị đi niết Hi Tuấn Kiệt mặt, đồng nhiên từ trong ý thức nhìn đến Lý Lao Thái bọn họ hướng tới hướng phòng bếp đi tới. Vội vội vàng vàng mà đẩy ra Hi Tuấn Kiệt, chăn chăn đem không chén phóng tới một bên, ta đánh giá bọn họ hẳn là mau tới đây ăn cơm. Hi Tuấn Kiệt không rõ nguyên do, còn tưởng rằng chăn chăn thẹn thùng đâu, tức khắc cười rỗi tay muốn đi kéo nàng, chuyển qua tới làm ta xem ngươi mặt đỏ không. Phòng bếp môn đột nhiên bị mở ra, Hi Tuấn Kiệt tay mới vừa vươn tới một nửa treo ở giữa không trung, đối mặt chăn chăn mãi mãi, cha mẹ, ca tẩu chờ liền can thân nhân ánh mắt, Hi Tuấn Kiệt bình tĩnh tự nhiên mà đem cánh tay duỗi thẳng, chăn chăn, đem chiếc đũa đưa cho ta bắt được trên bàn đi. Chăn chăn vội vàng bắt một phen chiếc đũa, liền số cũng chưa số đều phóng tới Hi Tuấn Kiệt trong tay. Lại từ trong ngăn tủ cầm một chồng chén nhỏ đi đến bàn ăn trước phân phát cho đại gia. Lăng Tú Lam mắt sắc nhìn Hi Tuấn Kiệt chóp mũi có chút đổ mồ hôi, lỗ thai cũng có chút đỏ lên, liền biết tiểu tử này phía trước căn bản liền không phải tưởng lấy chiếc đũa đơn giản như vậy. Từ khi cuối mùa thu về sau, nhà họ Lý liền ở phòng bếp ăn cơm, rốt cuộc thời tiết càng ngày càng lạnh, từ phòng bếp đến chính viện cũng có khoảng cách nhất định, nếu là xách theo đồ ăn đi tới đi lui, còn không đến địa phương phòng trừng liền không nóng hổi khí. Cũng may trong nhà phòng bếp đủ đại, dựa theo trước kia vương phủ quy cách, này phòng bếp trang 2-30 cá nhân không thành vấn đề, chăn chăn đem tận cùng bên trong một lần nữa thu thập một phen, thả bàn ăn cùng ghế dựa, trời lạnh người một nhà trực tiếp đến phòng bếp ăn cơm, rửa chén tẩy mâm cũng có sẵn nước ấm, so trước kia xách tới xách đi phương tiện nhiều. Uống một ngụm văn tư đậu hủ canh, Lăng Tú Lam cười nói, lần trước ăn món này vẫn là ở ăn Tết thời điểm, nếu không phải thác chăn chăn phúc, ta phỏng chừng còn phải hơn một tháng mới có thể uống thượng này canh. Chăn chăn cười nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, hắn khẳng định là tưởng lấy này canh câu ta thèm trùng, chờ ta lần sau tưởng uống còn phải cầu hắn. Hy Tuấn Kiệt cấp chăn chăn thịnh chén canh, phóng tới nàng trong tầm tay, không cần cầu, ngươi chỉ cần muốn ăn ta khi nào đều nguyện ý làm. Lăng Tú Lam bị màn thầu nghẹn một chút, cảm thấy chính mình nhi tử buồn nôn lên thật là có chút làm người không tiếp thu được. Uống lên khẩu canh đem màn thầu thuận đi xuống, Lăng Tú Lam nhìn chăn chăn cười khanh khách hỏi, phía trước liền nghĩ tới cùng các ngươi nói, chính là cũng không biết thích hợp không thích hợp. Thấy mọi người đều nhìn qua, Lăng Tú Lam vội vàng nói, ta nghĩ lần này Tuấn Kiệt tổ mẫu 80 đại thọ, cũng mang chăn chăn cũng cùng nhau qua đi ngồi ngồi, làm nàng cùng Tuấn Kiệt đường ca đường tỷ nhóm cũng nhận thức, các ngươi xem được không? Dựa theo bát xóa tập tục, giống nhau định ra kết hôn liền cho nhau thấy thân thích, chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt rõ ràng cách kết hôn còn sớm. Bất quá xem hai đứa nhỏ cảm tình, tốt nghiệp kết hôn cũng là nước chảy thành sông sự, lại chính đuổi kịp lão nhân ra 80 đại thọ như vậy vui mừng nhật tử, trước tiên gặp mặt cũng không gì. Chuyện lớn như vậy Vương Tố Phân không dám quyết định, Lý Lao Thái cũng không do dự lâu lắm, nàng sùng ái mà nhìn chăn chăn, nhẹ giọng hỏi, chăn chăn, ngươi cảm thấy đâu? Chăn chăn quay đầu lại nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, chỉ thấy hắn nhìn chính mình, trên mặt mang theo ẩn ẩn chờ mong. Có thể nha. Chăn chăn đối với Lăng Tú Lam cười cười, đến lúc đó còn làm phiền Lăng A Di chiếu cố ta một chút. Tận nói ngoại đạo lời nói. Lăng Tú Lam cười không khép miệng được, ngươi là ta tương lai con dâu, ta ở chiếu cố ngươi chiếu cố ai. Nói nữa Lăng Tú Lam mỉm cười nhìn mắt Hy Tuấn Kiệt, nếu là chiếu cố không hảo ngươi, Tuấn Kiệt cũng sẽ không đồng ý. Hy Tuấn Kiệt từ bàn hạ cầm chăn chăn tay, ngươi yên tâm, ta ngày đó sẽ không rời đi bên cạnh ngươi, nếu là ngươi ngốc không quen, ta liền trước tiên mang ngươi rời đi. Chăn chăn lún đồng tiền như hoa, ở bàn lần tới méo Hy Tuấn Kiệt tay một chút, hảo. Ở chăn chăn chăm sóc hạ, bị đông lạnh héo mẫu đơn từng ngày khôi phục, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, nguyên bản có chút khô héo nụ hoa đã khôi phục bình thường, biến thành màu đen toàn bộ bóc ra nhưng lại mọc ra tân cái vổ, nhìn so với phía trước số lượng còn nhiều một ít. Lăng Tú Lam thọ lễ không có gì vấn đề, chăn chăn cân nhắc chính mình cũng muốn chuẩn bị một phần lễ vật, cũng may đã biết lão nhân yêu thích. Chăn chăn phô hảo trước tiên phiếu tốt chỗ chống quyền chủ, chuẩn bị họa một bức quy hạc mẫu đơn đồ. Này bức họa cũng không khó, nhưng bởi vì là đưa cho Hy Tuấn Kiệt trưởng bối, chăn chăn phá lệ dụng tâm, ước chừng dùng 7 ngày thời gian mới họa hảo này phúc quy hạc mẫu đơn đồ. Chăn chăn chính treo ở trên tường tự mình thưởng thức đâu, Minh Đông, Minh Nam hai nhà tử hô hô lạp lạp đều tới rồi. Lý Lao Thái, Vương Tố Phân nghe thấy động tĩnh lập tức đều từ trong phòng ra tới đem bọn họ đón đi vào, Lý Lao Thái kéo qua đường bao liền không buông tay. Vương Tố Phân tắc một cái kính mà oán giận Minh Đông không sớm hướng ra đánh điện báo, hảo trước tiên đi nhà ga tiếp. Từ khi một nghỉ, chăn chăn liền thu thập hảo nhà ở, đệm chăn đều là có sẵn, bên trong cũng đều bảy cái bàn tủ quần áo linh tinh. Minh Nam hai đứa nhỏ đều không tính đại còn hảo thuyết, cùng lần trước tới giống nhau, như cũ ngủ cái kia nhà ở, sủi cảo cùng bánh nướng ngủ một cái giường, tiểu huynh đệ hai nhạc ở trên giường thằng nhảy. Tới rồi Minh Đông nơi này liền phiền toái nhiều, bánh bao thịt chỉ so chăn chăn nhỏ 2 tuổi. Hiện giờ đã là đại tiểu hòa tử, nhìn trên người hắn bối nặng trĩu cặp sách liền biết, đây là sang năm muốn tham gia thi đại học học sinh. Đường bao lại là nữ hài tử, đi theo cha mẹ ca ca ngủ một cái phòng cũng không quá thích hợp, chăn chăn đơn giản đem nàng dàn xếp ở chính mình trong phòng, làm bánh bao thịt đơn độc ngủ một cái nhà ở, bánh nhân đậu tắc đi theo Minh Đông hai vợ chồng một cái phòng ngủ. Bánh bao thịt cùng chăn chăn cùng nhau lớn lên, tuy rằng đánh tiểu bánh bao thịt liền tiểu cô cô kêu, nhưng luận cảm tình hai người bọn họ so thân tỷ đệ còn thân. Bánh bao thịt đẩy ra cửa phòng, thấy chăn chăn cho chính mình chuẩn bị trong phòng chẳng những liền án thư cùng đèn bàn đều chuẩn bị, trong phòng cư nhiên còn có một cái kệ sách, mặt trên bãi một loạt thư. Bánh bao thịt nhịn không được buông cặp sách đi đến kệ sách trước, chỉ thấy phía trên đều là đế đô tân gia mới nhất sách bài tập, các khoa đều có, chỉ cần nhìn bìa mặt không giống nhau, chăn chăn đều mua trở về, ước chừng có 5 bộ nhiều. Bánh bao thịt, cái này ăn Tết lễ vật có thích hay không? Chăn chăn thấy bánh bao thịt ở lật xem một quyển bài tập. Nhịn không được trêu ghẹo mà cười nói. Tiểu cô, ta đều bao lớn rồi, có thể hay không không gọi ta nhũ danh. Bánh bao thịt ngẩng đầu có chút bất đắc dĩ mà nhìn chăn chăn. ngươi này nhũ danh vẫn là ta cấp khởi đâu. Chăn chăn ngồi ở một bên ghế trên, ngay trước mặt ta liền ghét bỏ ta cấp khởi nhũ danh có phải hay không không tốt lắm. Vừa nói khởi chuyện này, bánh bao thịt càng bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi lúc ấy mới bao lớn nha, liền mãn đầu góc ngờ vực mắt, cư nhiên cho ta nổi lên cái bánh bao thịt cái này danh dừng một chút, bánh bao thịt lại bổ sung một câu, hảo đi, kỳ thật kêu thói quen cũng không tính khó nghe, tốt xấu không kêu đại cha tử hoặc là bắp mặt linh tinh. Kia không thể, ngươi tiểu cô ta phẩm vị rất cao nha. Chăn chăn nhìn hắn thẳng nhạc, nếu là khởi danh không dễ nghe, nhiều có tổn hại ta ở Bắc Xóa uy danh a. Kia nhưng thật ra, hiện tại Bắc Xóa còn có ngươi truyền thuyết đâu. Bánh bao thịt buông luyện tập sách, từ cặp sách đem sách giáo khoa đảo ra tới. Chăn chăn vừa nghe liền hưng phấn, nàng ngày thường đi Bắc Xóa thời điểm đều là quay lại vội vàng, trừ bỏ cùng Lý Minh Trung ngốc trong chốc lát, căn bản liền không hướng nơi khác đi, bởi vậy cũng không biết những cái đó hàng xóm sao nói nàng. Đem chính mình tóc dài vòng ở trên tay, chăn chăn mỹ tư tư mà ảo tưởng, có phải hay không khen ta thông minh cái thế, xinh đẹp như hoa linh tinh. Kia thật không có. Bánh bao thịt lạnh lạnh mà nói, bất quá đảo có khen ngươi thần dũng vô cùng. Chăn chăn ngón tay dừng một chút, tổng cảm thấy dùng như vậy từ khen chính mình có chút quái quái. Bánh bao thịt trên mặt cười đều mau banh không được, nói ngươi thần dũng vô cùng, tay không có thể dơ lên 400 cân lợn rừng, biết bơi kỳ dai, hướng trong nước nhảy dựng, dọa cá chính mình hướng trên bờ chạy. Chăn chăn mặt tức khắc liền tái rồi, thật là người đi trà lạnh a. Lúc trước ta rời đi Bắc Xóa thời điểm còn một đám đều khen ta là nữ trạng nguyên đâu, lúc này mới bao lâu công phu a, liền cho ta bố trí thành nữ lý quỷ, rốt cuộc ai làm việc này. Ai bố trí không biết, bất quá rất nhiều chưa thấy qua ngươi đều cho ngươi đắp nặn không ít tân hình tượng. Bánh bao thịt cười đôi mắt đều mị lên, đến nỗi giống chúng ta loại này cùng ngươi tương đối thuộc đều có điểm hoài nghi nhân sinh, cảm thấy khả năng đại nào xuất hiện rất nhiều lệch lạc. Tổng cảm thấy có lẽ ngươi không có trong trí nhớ như vậy đẹp. Ấn ngươi trèo đèo lội suối kia công phu, thỏa thỏa nữ lý quỷ không tật xấu a. Ngươi liền tổn hại đi ngươi. Chăn chăn mảnh khảnh ngón tay ở bánh bao thịt chán thượng dùng sức một chút, không cần ngươi tìm lấy cơ bố trí ta, chờ ta nói cho ngươi tiểu dượng, làm hắn thay ta thu thập ngươi. Lúc này bánh bao thịt thật là đại kinh thất sắc, không phải, cô, ngươi mới bao lớn à, liền dám trộm đạo gà cho, này cũng quá gấp gáp đi. Chương 93 đệ 93 chương, bắt trùng. Bánh bao thịt khi còn nhỏ Minh Đông không thường ở nhà, Hoa Quế mỗi ngày bận rộn trong ngoài cũng không được thanh nhàn, tiểu bánh bao thịt mới vừa sẽ đi thời điểm liền cả ngày đi theo chăn chăn phía sau, dùng đọc từng chữ không rõ đại đầu lưỡi đều, đô đô, đô đô, tiểu đô đô. Nhà họ Lý trừ bỏ Lý Lao Thái, Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân biết chăn chăn có dị năng ngoại, nhất hiểu biết chăn chăn năng lực chính là bánh bao thịt. Tuy rằng chăn chăn mang theo bánh bao thịt đi ra ngoài thời điểm đều thật cẩn thận mà không bày ra dị năng. Nhưng nàng bản thân năng lực cũng đủ gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, 7-8 tuổi thời điểm là có thể tay không bỏ hơn 10 mét cao thụ đi trích tùng tháp, cầm một phen ná rong rổi hồng tùng lâm, một hòn đá đi xuống bách phát bách trúng, hạ hà vớt cá có thể một cái lặn xuống nước đi xuống nửa ngày không lên, chờ người khác sợ hai hoảng hốt thời điểm nàng lại ôm một con cá lớn tử. Trong nước toát ra đầu tới cười ha ha. Có như vậy như bức cô mang theo, ấu tiểu bánh bao thịt còn tưởng rằng lớn liền tự nhiên mà vậy có thể có cô bản lĩnh. Kết quả chờ hắn lớn về sau lại bị bạch bạch vào mặt. 7 tuổi thời điểm, bánh bao thịt ôm một thân cây thở hổn hển bò 2 mét rớt 1 mét, phí nửa ngày kính còn ở chăn chăn đầu trên đỉnh lắc lư, chăn chăn ở bên cạnh thẳng thở ngắn thăng dài, hận không thể một chân cho hắn đá đi lên. Học ná thời điểm, chăn chăn càng là tay cầm tay giáo, như thế nào nhắm chuẩn như thế nào phát lực, nhưng bánh bao thịt học lên mới biết được nguyên lai này một cây nho nhỏ ra châu gân cũng không phải chỉ nào đánh nào. Nguyên lai cô khiến cho vô cùng tiêu sái bách phát bách trúng ná là trải qua trăm cây ngàn đáng luyện ra, đại lầm. Đến nỗi hạ hà, chỉ cần là bờ sông lớn lên hải tử liền không có sẽ không, 7-8 tuổi hướng trong sông một ném, phịch vài cái sặc thượng mấy ngụm nước tự nhiên mà vậy liền hiện lên tới. Nhưng chờ bánh bao thịt ở sông lớn học được phịch thời điểm, nàng thế mới biết nguyên lai tiểu cô cái loại này một chát 7-8 phần trung lặn xuống nước cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Cho nên nhà hắn thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô rốt cuộc là như thế nào học như vậy năng lực, Bác Xóa các lao ra đều không có thể so sánh quá nàng. Nghĩ đến cô những cái đó bản lĩnh, cư nhiên có thể xem thượng nam nhân, kia nam nhân đến nhiều lợi hại nha. Bánh bao thịt nhìn ngồi ở ghế trên chăn chăn nghĩ trăm lần cũng không ra, cô à, không phải ta nói ngươi, giống ngươi như vậy từ đầu sợi tóc đến ngón chân cái đều so đàn ông năng lực cô nương rốt cuộc có thể coi trọng gì dạng nam nhân a. Chăn chăn đắc ý vừa nhấc cằm, hắn lao hảo. Chờ ngươi thấy sẽ biết. Bánh bao thịt bị chăn chăn những lời này gợi lên lòng hiếu kỳ, trong lòng như là bị một con tiểu miêu bắt giống nhau thẳng ngứa, nói bái, ta xem xứng không xứng thượng ngươi. Ta đồng học. Chăn chăn trước nói một câu, Bánh bao thịt lập tức gật gật đầu, Đế đô đại học, thoạt nhìn học tập không tồi. Tiếng Pháp chuyên nghiệp, học kỳ một tiếng Pháp hắn khảo đệ nhất, ta khảo đệ nhị. Chăn chăn bổ sung một câu. Cư nhiên có thể khảo quá ngươi, tiểu tử này đầu dưa khá tốt xử a. Bánh bao thịt rất là kính nể, hắn năng lực tiểu cô từ nhỏ đến lớn một đường đệ nhất, liền không nghe thấy có đệ nhị thời điểm. Vì bảo trì chính mình ở bánh bao thịt trong lòng sùng kính địa vị, chăn chăn thập phần hữu lực bổ sung một câu. Nga, đã quên nói cho ngươi, ta đồng thời học ba cái chuyên nghiệp, tin tức chuyên nghiệp ta là đệ nhất, tiếng Pháp chuyên nghiệp đệ nhị, còn có cái chuyên nghiệp là trước năm, bởi vì ba cái chuyên nghiệp thành tích đều thực hảo, cho nên ta bắt được giải đặc biệt học kim. Bánh bao thịt trực tiếp cấp quỳ, thân cô, ta một năm không gặp, ngươi vẫn như cũ như vậy không phải người a? Hắc hắc, bằng không như thế nào có thể đưa người cô đâu. Chăn chăn nắm lên một phen hạt thông, tay không ca đi một tiếng niết hai, bánh bao thịt nghe được cả người một run run, thật cẩn thận hỏi, cô a, ta đây tiểu dượng thể trạng như thế nào? Kháng tấu không? Chăn chăn theo bánh bao thịt tầm mắt dừng ở chính mình niết hạt thông trên tay, nàng đem hạt thông nhân ném ở trong miệng, lại sờ lên một cái, khá tốt. Nhìn không mập sờ lên thịt rất rắn chắc, mỗi ngày buổi sáng lên chạy bộ, chơi bóng rổ bơi lội gì cũng rất lợi hại. Cư nhiên đều sờ qua. Bánh bao thịt thanh em run rẩy đều có chút phiêu, cô à, ngại nhưng đến kiềm chế điểm nha, không còn không có kết hôn đâu sao. Chăn chăn thuận tay ném văng ra một cái hạt thông, chuẩn xác không có lầm đánh vào bánh bao thịt chán thượng, tưởng gì đâu. Xấu xa. Nhớ tới ngày đó ở trong phòng bếp hôn nồng nhiệt, chăn chăn trong lòng cũng có chút nhộn nhạo. Bất quá làm trò cháu trai mặt không thể gì lời nói thật đều hướng ra nói, chăn chăn cho chính mình tìm cái lấy cớ, ta đó là không cẩn thận té ngã đụng tới. Nhưng đánh đổ đi. Bánh bao thịt nhịn không được phun tào, đánh ngươi một tuổi sẽ đi đường liền không té ngã quá, ta xem ngươi đó là cố ý hướng nhân ra trong lòng ngực quăng ngã đi. Chăn chăn lập tức lại sờ nổi lên cái hạt thông, bánh bao thịt che lại chán thẳng kêu to, ai, ai, ai. Quân tử động khẩu bất động thủ a. Ngươi đây là bị ta nói thẹn quá thành giận đi. Ta là nữ tử ngươi không biết sao. Một cái hạt thông bắn đi ra ngoài, đánh tới trên tường sau lại đạn tới rồi bánh bao thịt cái hót thượng, so đầu một chút kính nhi còn đủ. Bánh bao thịt một tay che lại phía trước một tay che lại mặt sau đều mau cấp chăn chăn quỳ, ném cái hạt thông còn mang quẹo vào, không ngươi như vậy khi dễ người. Làm ngươi gì đại lời nói thật đều ra bên ngoài nói. Chăn chăn chừng hắn một cái, tiếp tục ca đi lột hạt thông ăn. Bánh bao thịt xoa xoa cái hót, lại tâm đặc biệt đại cọ tới rồi chăn chăn bên cạnh. Kia tiểu dượng còn chỗ nào hảo a? Nào nào đều hảo. Chăn chăn tổng kết một câu, trên mặt tươi cười ngọt tư tư, nhìn hắn ta liền thích. Trà sắt trên người nổi da gà, bánh bao thịt vẻ mặt kinh tủng nhìn chăn chăn, cô à, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cười ra luyến ái cảm giác, ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều đến cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Chăn chăn không phục mà nhìn hắn, ta như vậy xinh đẹp như hoa vì cái gì muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Loát loát rũ trên vai sợi tóc. Chăn chăn nhớ tới Hy Tuấn Kiệt tức khắc cười cong đôi mắt, giống ta như vậy năng lực nữ hài tử tự nhiên có thể tìm được tốt nhất nam nhân. Ánh mắt của nàng hướng bánh bao thịt trên người đảo qua, lập tức ngọt ngào không có chỉ còn lại có cười lạnh, giống ngươi loại này du một đầu, tiểu tâm cả đời tìm không thấy tức phụ. Bánh bao thịt run bần bật. Chăn chăn trở lại nhà ở, đường bao đã tắm rửa xong, chính thở hổn hển đem buồn tắm thủy ra bên ngoài múc đầu, chăn chăn lấy khăn lông giúp nàng đem ướt rầm rề đầu tóc bao thượng. Thuận tay sờ sờ tiểu chất nữ mềm hòa khuôn mặt, bên ngoài gió lớn, ngươi tóc không làm cũng không thể đi ra ngoài, mau đến trên giường đắp chăn ấm áp, nơi này ta thu thập là được. Đường bao đánh ký sự khởi liền cùng cha mẹ sinh hoạt ở An Bắc, chỉ có nghỉ hè nghỉ đông thời điểm mới đi theo cha mẹ cùng nhau hồi Bắc xóa quê quán. Đối với chăn chăn cái này tiểu cô, đường bao tuy rằng cùng nàng tương đối thủ, nhưng là bởi vì một năm đi đầu thấy quá ít nguyên nhân, lại có chút tuổi kém, bởi vậy thiếu vài phần thân mật cảm giác. Này thình lình ngủ một cái phòng tiểu nha đầu còn có chút ngượng ngùng. Chăn chăn chính ra bên ngoài sách thủy đâu, Hoa Quế ở chính phòng nghe thấy động tĩnh vội vã mà lại đây, chăn chăn ngươi mau buông đi, ta thế nàng thu thập. Nhiều năm như vậy qua đi, Hoa Quế vẫn như cũ giống không kết hôn thời điểm như vậy tay chân lanh lẹ, đem chăn chăn hướng trong phòng đẩy, một tay một thùng nước bẩn liền sách đi ra ngoài. Chờ chăn chăn thế đường bao lau khô tóc, Hoa Quế liền thau tắm đều cọ rửa sạch sẽ. Đường bao ngươi cùng ngươi cô trụ một cái phòng muốn nghe lời nói biết không? Buổi tối ngươi cô muốn xem thư gì ngươi nhưng đến ngừng nghỉ điểm khác làm vậy, nhưng đừng chậm trễ ngươi cô học tập gì. Hoa Quế giặt sạch tay lại đây dặn dò đường bao. Mẹ ta biết. Đường bao ngoan đáp ứng rồi một tiếng, theo sau lại có chút ngượng ngùng mà nhìn mắt chăn chăn. Nếu là tiểu cô đọc sách, ta liền ngồi ta tác nghiệp, không quấy rầy cô. 10 tuổi nữ hài đúng là nhất ngoan ngoan thời điểm, đối lớn lên xinh đẹp lại thi đậu hảo đại học cô còn mang theo một ít sùng bái. chăn chăn vừa thấy nàng tiểu bộ dáng liền nhịn không được đi lên méo hạ nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đường bao cũng thật ngoan. Là ngươi so khi còn nhỏ ngon nhiều. Hoa Quế một bên cầm lược thế đường bao trải đầu một bên cười cùng chăn chăn nói, đường bao mới sinh ra thời điểm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhưng tùy ngươi, lúc ấy đại ca ngươi còn nói đâu, lớn lên giống nàng cô còn hành, nhưng đừng giống nàng cô như vậy đào. Chăn chăn ghé vào ghế trên nhìn Hoa Quế thập phần linh hoạt cấp đường bao lỏng lẻo biên cái bánh quai trèo biện, nào có ngươi như vậy, gần nhất coi như ta chất nữ mặt bố trí ta, ta khi còn nhỏ nhiều linh hoạt ta. Hoa Quế cười nhìn nàng một cái, là rất linh hoạt, liền lại tìm không thấy so ngươi càng linh hoạt hải tử. Cấp đường bao sơ xong rồi bím tóc, Hoa Quế lại đây đem chăn chăn đuôi ngửa cấp hủy đi tới, bao lớn người, trải đầu còn đơn giản như vậy, ta cho ngươi sơ cái đẹp. Chăn chăn khi còn nhỏ thật đúng là chính là Hoa Quế cấp trải đầu. Hoa Quế khéo tay tâm lại linh, sơ tiểu tóc có thể hợp với nửa tháng đều không trùng loại. Chăn chăn lập tức tìm cái nửa cao ghế ngồi trên, Hoa Quế trước giúp nàng thông thông tóc, lúc này mới giúp nàng biên khởi bím tóc tới. Chăn chăn đầu tóc lại hắc lại hoạt lại thuận, Hoa Quế quay đầu lại kêu đường bao tới sờ hai hạ, ngươi nhìn nhìn ngươi tiểu cô tóc thật tốt, lớn lên cũng đẹp đi, chính là bởi vì nàng từ nhỏ liền không kén ăn, cấp gì ăn gì, ngươi nếu là lại không hảo hảo ăn rau xanh, nhưng trưởng không được ngươi tiểu cô như vậy mỹ. Đường bao lại đây sờ sờ chăn chăn đầu tóc, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Hoa Quế lập tức thêm mắm thêm muối mà nói, có phải hay không nhưng chân trượt. Mẹ không lừa ngươi đi. Chăn chăn che miệng thẳng nhạc, đại tẩu ngươi đây là khen ta đâu là không. Ân, cũng không phải là khen ngươi sao. Hoa Quế điểm điểm nàng đầu, ý bảo không được cho chính mình pha đám. Chăn chăn nhạc thẳng gật đầu, đường bao mẹ ngươi nói rất đúng, bất quá ngươi tới tiểu cô ra liền không lo lắng kén ăn vấn đề, ngươi tiểu cô ta gần nhất chủ nghệ tăng nhiều. Làm cơm láo ăn ngon, một cái mùa đông bảo đảm có thể đem ngươi uy trắng trẻo mập mạp. Tiểu cô nương vừa nghe liền cười, ta nghe tiểu cô. Chăn chăn đầu tóc lại trường lại thuận, thực mau liền biên hảo bím tóc, chăn chăn chiếu gương nhìn nhìn, cười ôm Hoa Quế cánh tay, vẫn là đại tẩu biên bím tóc đẹp. Miệng vẫn là như vậy ngọt. Hoa Quế nhéo nhéo chăn chăn khuôn mặt nhỏ, từ nhỏ liền hống ta cho ngươi sơ bím tóc. Chăn chăn hắc hắc cười cười, quay đầu lại cùng đường bao nói, đường bao đi trên giường ngủ một lát giấc. Chúng ta đi ngươi quá nãi kia phòng nói chuyện, chờ buổi tối kêu ngươi lên ăn cơm. Từ Bắc Xóa đến Băng Thành lại đến Đế Đô, tiểu cô nương cũng bị lăn lộn đến không nhẹ, tắm rồi vốn dĩ liền có chút ủ rũ, chờ nói làm nàng ngủ tức khắc nhịn không được đánh lên ngáp tới. Chui vào ấm áp trong chăn, cơ hồ đầu mới vừa rửa gần gối đầu, đường bao liền ngủ rồi. Chăn chăn buông màn che, đem bình phong cũng kéo lên, cùng Hoa Quế hai cái nhẹ nhàng mang lên môn đi nhà chính. Bánh nhân đậu so bánh bao thịt mới nhỏ 2 tuổi. Tính tình cũng khiêu thoát rất nhiều, ở trong phòng chưa nói bao lâu nói liền mang theo bánh nướng cùng sủi cảo đến trong vườn chơi. Ngày mùa đông hoa cũng cảm tạ, lá cây cũng rơi xuống, trên cơ bản cũng chưa nói tới cảnh trí. Chỉ có trong vườn ao còn có thể xem như tương đối hảo chơi, tuy rằng ao là hợp với bên ngoài Bắc Dương nước chảy, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh, liền Bắc Dương đều đông lạnh thượng, huống chi trong vườn nho nhỏ ao. Mấy cái tiểu tử vừa đến trong vườn liền nhảy băng thượng đánh ra lưu hoạt, chăn chăn đã sớm dụng ý thức xem qua lớp băng độ dày. Thấy có thể khiêng được này mấy cái tiểu tử lan lộn, liền không đi quản bọn họ. Lý Lao Thái thấy Hoa Quế trở về, liền hỏi câu, đường bao đâu? Hoa Quế cười ngồi ở một bên trên ghế, ngủ rồi, mấy ngày nay cũng không vứt được hảo hảo ngủ, tắm rồi dính gối đầu liền ngủ. Nữ hải tử chính là ngoan ngoãn. Lý Lao Thái cười tủm tỉm gật gật đầu, lại hỏi Hoa Quế, cha ngươi mẹ ngươi thế nào? Thân thể còn hành. Hoa Quế lắc lắc đầu, ta mẹ thân thể còn hành, nhưng là ta ba không quá ngạnh lãng. Mấy năm nay mệt muốn chết rồi, khó khăn khoan khoái xuống dưới, lập tức còn có điểm chịu không nổi. Lý Lao Thái nghe xong thẳng lắc đầu, trên núi không hảo trụ, mùa đông phong quá ngạnh, mùa hè cũng râm mát, vẫn là làm cho bọn họ sớm chút dọn đến chân núi hạ trụ tương đối hảo. Đã dọn xuống dưới, hiện tại cũng ở An Bắc, cùng chúng ta trụ cùng nhau. Hoa Quế nói, chính là ta hai cái ca, vừa đi liền không ảnh. Lý Lao Thái vừa nghe hoảng sợ, lập tức truy vấn nói, này sao hồi sự nha. Hoa Quế thở dài, nay vẫn là từ ta mẹ ẩn giấu thỏi vàng nói lên. Nhiều năm trước, Minh Đông cùng Hoa Quế muốn kết hôn thời điểm thỉnh Hoa Quế nương tới họa kháng cầm. Lúc ấy Hoa Quế nhắc tới quá nói là năm đó nàng cha mẹ mới vừa bị bắt được Bắc Xóa đưa đến lâm trường lao động cải tạo thời điểm. Nàng nương Lưu Xuân Hoa đã từng mạo rơi đầu nguy hiểm. Nửa đêm tối lửa tắt đèn một người tìm được ban đầu nhà mình ở Bắc Xóa lâm trường săn thú khi nghỉ chân biệt viện, lén lút dọn chút rắn chắc đệm chăn trở về, còn không quên bên ngoài nhấc lên phá bố đánh thượng mụn. Vá trang chút có ú lạ làm bộ dáng. Lúc ấy Lưu Xuân Hoa nói như vậy, mọi người đều cho rằng nàng chỉ lấy chăn cùng chính mình lấy bộ hội họa cái dương, cũng không hướng nơi khác tưởng. Nhưng Ngô gia năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhà tư bản, gia tài bạc triệu, cho dù một cái tiểu biệt viện cũng sẽ phong chút thỏi vàng đồng bạc tiền giấy linh tinh làm khẩn cấp chi dùng. Lưu Xuân Hoa tuy rằng chỉ ghé qua vài lần Ngô gia biệt viện, nhưng là tàng tiền địa phương ở đâu nàng vẫn là biết đến, tháo xuống trên tường tranh sơn dầu, bên trong lộ ra một cái tủ sắt. Mở ra về sau, bên trong có 3 điều cá chiên bé cùng một ít tiền giấy. Bởi vì biệt viện đã thật lâu không có tới, tiền giấy vẫn là kiến quốc trước, sớm đã bỏ lỡ đổi thời gian, Lưu Xuân Hoa cũng không muốn, chỉ đem kêu 3 điều cá chiên bé suy trong lòng ngực. Chờ về nhà đến về sau thừa dịp người trong nhà đều ngủ, nàng ai cũng không nói cho, trộm ở bếp hố bên trong chịu 2 khối gạch giấu ở bên trong. Hoa Quế cha trước kia chính là cái phủi tay thiếu gia, cũng không lo lắng tiền sự, nơi nào có tiền cũng không bỏ trong lòng, bởi vậy hắn căn bản cũng không nghĩ tới Lưu Xuân Hoa cư nhiên có thể ở biệt viện tìm được vàng. Trước 2 năm vận động mới vừa kết thúc thời điểm, Lý Lao Thái khiến cho Vương Tố Phân đi qua lâm trường, đem Hoa Quế cha mẹ nhận được chân núi hạ sinh hoạt, dù sao Minh Đông một nhà ở An Bắc, phòng ở cũng không, làm cho bọn họ trụ lại đây Hoa Quế cũng yên tâm. Nhưng Lưu Xuân người Hoa sinh đã trải qua lớn như vậy biến động, lại ở lâm trường ngao vài thập niên, đã sớm dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận tính tình. Nàng lo lắng đại hội thể thao lặp lại, kiên quyết không chịu xuống núi, thẳng đến lại qua 2-3 năm, nàng thấy lâm trường quảng bá mỗi ngày truyền phát tin tân chính sách, thành phần không tốt cũng có thể thi đại học, lúc này mới từng bước tin tưởng nguyên lai đoạn thời gian đó thật sự đi qua. Nhưng lúc này Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ bọn họ đã tới rồi đế đô, Lưu Xuân Hoa tìm ra đem Vương Tố Phân lưu lại Minh Đông thư từ qua lại địa chỉ, trực tiếp cấp Minh Đông viết phong thư. Kết hôn nhiều năm như vậy, mẹ vợ vẫn là lần đầu tiên tìm chính mình hỗ trợ, Minh Đông vội vàng xin nghỉ ngồi xe lửa trở về Bắc Xóa Lâm Trường. Tuy rằng Lưu Xuân Hoa có con trai con gái, nhưng làm nàng cảm thấy đáng tin trừ bỏ nhà họ Lý không người khác, từ trong ra ngoài đều lộ ra thật thành. Minh Đông, ta tưởng thác ngươi giúp ta ở An Bắc mua cái tiểu viện tử, đủ chúng ta một nhà già trẻ trụ là được. Lúc ấy Lưu Xuân Hoa thực đạm nhiên mà đưa ra chính mình yêu cầu. Nào có tiền mua phòng ở nha? Hoa Quế cha ở trên giường hừ hừ 2 tiếng, xoay người sang chỗ khác buồn bã hiểu sự mà thở dài, kiếm tiền đều không đủ ăn cơm. Minh Đông cũng hiểu biết mẹ vợ ra tình huống, lo lắng bọn họ ở vì tiền sự cãi nhau, vội vàng khuyên đủ, kỳ thật cũng không nóng nảy mua, chúng ta huynh đệ mấy cái đều không ở Bắc Xóa, nếu không ngài tới trước nhà của chúng ta trụ đi. Lưu Xuân Hoa không lên tiếng, đứng lên lấy cái lò móc trực tiếp đem bếp hố bên trong gạch đào ra tới, từ bên trong lấy ra 3 điều cá chiên bé, lập tức đem cả nhà đều trấn trụ. Lấy ra một cái cá chiên bé đưa cho Minh Đông, Lưu Xuân Hoa nói, đây là ta toàn bộ gia sản, người giúp ta đem này cá chiên bé thay đổi tiền, mua tam căn hộ, tốt nhất là cách tiến điểm, ta cùng Hoa Quế nàng cha trụ một bộ, Hoa Quế hắn đại ca nhị ca các một bộ, dư lại tiền giúp ta đặt mua chĩa xuống đất, cho bọn hắn 2 anh em phân, ta cũng coi như đối khởi bọn họ. Đem dư lại 2 điều cá chiên bé suy ở trong ngực, Hoa Quế nhìn 2 cái nhi tử liếc mắt một cái, này 2 cái là về sau ta và người cha dưỡng lao tiền. Hai chúng ta mệt mỏi cả đời, về sau hoặc là đi ra ngoài nhìn xem hoặc là xem bệnh uống thuốc đều dùng cái này, ai cũng đừng nhớ thương, không các ngươi phân. Hoa Quế 2 cái ca ca đều là 10 mấy tuổi mới nghèo túng, mấy năm nay mỗi khi căng không đi xuống thời điểm liền đem khi còn nhỏ quá ngày lành nhảy ra tới tinh tế dư vị, tổng hy vọng có một ngày có thể cơ hội có thể quá thượng khi còn nhỏ nhật tử. Bởi vậy nhìn đến cá chiên bé, ca 2 cái thứ nhất ý tưởng đều là lấy cái này đường tiền vốn đi bên ngoài sấm sấm. Lưu Xuân Hoa nghe xong chỉ nhướng nhướng mày, các ngươi ca 2 liền này một cái cá chiên bé, là mua phòng ở chí mà vẫn là đi ra ngoài lang bạt đều bằng các ngươi, ta và ngươi cha có dưỡng lao tiền cùng quan tài buồn, về sau cũng không trông cậy vào các ngươi, nếu là có lương tâm về sau liền trở về nhìn xem, nếu là không nghĩ trở về cũng không cái gọi là, đến lúc đó Hoa Quế cùng Đông Tử giúp chúng ta tìm một chỗ chôn là được. Tuy rằng biết cha mẹ bị cả đời khổ, sắp già rồi nên hảo hảo hầu hạ hầu hạ, nhưng 2 anh em không muốn thủ địa bàn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, tổng cảm thấy như vậy nhật tử cả đời có thể nhìn đến đầu, một chút trông cậy vào đều không có. 2 anh em thương lượng mấy ngày, cùng cha mẹ khái cái đầu, lãnh lao bà hài tử liền đi rồi. Bởi vì liền 2 vợ chồng già 2 người, Minh Đông cũng không làm nàng mua phòng ở Minh Đông ở trường học cẩn trọng 10 mấy năm, phân phòng ở cũng đủ đại, 2 người trực tiếp đem 2 vợ chồng già tiếp trở về nhà, ngày thường không muốn động nói ăn canteen cũng đúng, chính mình làm cũng chung. Dù sao An Bắc nông trường nhiều, ăn gì đều phương tiện. Lý Lao Thái nghe được trợn mắt há hốc mồm, nói như vậy, liền ngươi mẹ vợ ra, mẹ vợ 2 người ở An Bắc đâu? Ân. Minh Đông gật gật đầu. Ai nha 2 ngươi đứa nhỏ này, làm cái này kêu sự a? Lý Lao Thái khí thẳng chụp đùi, vậy ngươi không cho 2 người bọn họ lanh tới, này lẻ loi 2 người sao ăn tết ta? Ngươi nói 2 ngươi như thế nào như vậy không dài tâm? Minh Đông bị mắng đầu đều nâng không đứng dậy. Hoa Quế vội vàng giải thích nói, mãi, chúng ta khuyên vài lần, ta mẹ chính là chết sống không muốn tới, nàng nói tốt dễ dàng khoan khoái chỗ nào cũng muốn đi, nàng cùng ta ba đơn độc ăn tết càng thanh tịnh cũng càng tự tại, muốn ăn gì liền mua gì, muốn ngủ đến vài giờ liền ngủ đến vài giờ, gì cũng không cần nhọc lòng. Hoa Quế dừng một chút, trên mặt lộ ra một mạt cười khổ, ngài biết ta nương người nọ, tính tình đặc biệt quật, nói một không hai, chúng ta cũng lấy nàng không chiêu. Này không chúng ta đi phía trước, Minh Đông lộng cái tivi phiếu mua cái tivi an hai người bọn họ kia phòng. Chúng ta đi thời điểm tivi đã đều điều hảo, lúc này hai người càng có việc vui, xem tivi xem mí mắt đều không mang theo nâng. Lý Lao Thái nhẹ nhàng thở ra, hành à, chỉ cần quá hảo là được, chờ sang năm nghỉ hè thời điểm lại dẫn bọn hắn tới. Mắt nhìn trời sắp tối rồi, bánh nhân đậu mang theo sủi cảo, bánh nướng chạy về tới, bánh bao thịt cũng đóng đèn bàn đến tiền viện nói chuyện, Đường Bao xoa xoa đôi mắt cũng rời giường, Vương Tố Phân, Chăn Chăn, Hoa Quế đang chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm đâu, đông nhiên Hy Tuấn Kiệt cầm tràn đầy đồ vật tới. Bánh bao thịt đối với cửa sổ ngồi, thấy một bóng người tiến vào vội vàng hô một giọng nói, mãi, ta nhìn giống như người tới. Nói xong tiếp theo đứng lên đem cửa phòng mở rộng ra, chỉ thấy cửa đứng một cái dung mạo tuấn mỹ nam hài, 20 tuổi tả hữu tuổi đã mang theo thiếu niên ngây ngô, lại có vài phần thành niên nam nhân ổn trọng. Bánh bao thịt từ nhỏ sinh hoạt hư cảnh không phải Lâm Thành trấn nhỏ chính là tảng lớn nông trường. Này hai cái địa phương người vô luận là thiếu niên vẫn là thành niên nam nhân, đều mang theo vài phần tục tẳng cùng gia tính, giống Hy Tuấn Kiệt như vậy tuấn mỹ tinh xảo diện mạo, bánh bao thịt vẫn là lần đầu tiên thấy, tức khác xem sửng xuất thần. Chăn Chăn qua đi đem bánh bao thịt xách đến một bên, ngọt ngào mà tê tới rồi Hy Tuấn Kiệt bên cạnh, đã trễ thế này ngươi như thế nào lại đây? Nghe được nhà ngươi người tới, ta cố ý đưa chút trái cây lại đây. Hy Tuấn Kiệt lại đem trong tay ấm xanh bông, đây là ta hầm một ngày một đêm Phật khiêu tường. Vừa lúc nóng hầm hập ăn có thể giải lao. Phật khiêu tường a dù cho ấm sành cái kín mít, nhưng là Chăn Chăn vẫn như cũ có thể ngửi được từ nhỏ tiểu nhân tế phùng trung toát ra mùi hương, thơm quá a. Khi Tuấn Kiệt cười nhìn nàng, chờ ngươi nếm thử ăn ngon không, nếu là thích ta lần sau lại làm cho ngươi ăn. Chăn Chăn vội vàng gật gật đầu, khi Tuấn Kiệt chiều nàng cười, chờ ngẩng đầu nhìn một phòng người đều trương đại miệng nhìn chính mình, vội vàng nhẹ nhàng ho khăn hạ, chiều Chăn Chăn đưa mắt ra hiệu, Chăn Chăn, ngươi không giới thiệu hạ sao? Chăn Chăn kéo lại Hy Tuấn Kiệt tay, tự nhiên hào phóng mà cười, đây là ta đối tượng, Hy Tuấn Kiệt. Bánh bao thịt tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là trong truyền thuyết tiểu dưỡng nha, ngẫm lại buổi chiều thời điểm tiểu cô khen nhân ra một đống ưu điểm cũng chưa nói đến điểm thượng, hợp lại nguyên lai là coi trọng nhân ra sắc đẹp nha. Chương 94 đệ 94 chương. Hy Tuấn Kiệt chỉ ngây người một lát, liền rất có ánh mắt cáo tử, rốt cuộc nhân ra người một nhà quanh năm suốt tháng mới đoàn tụ như vậy một hồi. Hắn một ngoại nhân ngốc tại nơi này quá dài thời gian không thích hợp. Tưởng tượng đến người ngoài cái này từ, Hy Tuấn Kiệt trong lòng liền chua lòm, yên lặng tính tính còn có 3 năm mới tốt nghiệp, tức khắc cảm thấy cưới vợ chi lộ quá mức dài lâu. Nhà họ Lý người nhìn theo Hy Tuấn Kiệt ra cửa, vẫn như cũ tập thể vẫn duy trì trầm mặc, qua ước chừng 1 phút tả hữu, bánh bao thịt đánh giá Hy Tuấn Kiệt đi xa, lúc này mới không nín được hỏi, tiểu cô, người rốt cuộc sao đem người lửa tới tay nha? Nói cái gì đây là... Chăn Chăn vươn trắng non ngón tay manh chọc bánh bao thịt đầu, chúng ta đây là tình đầu ý hợp, ngươi hiểu hay không? Lại nói là hắn chủ động theo đuổi ta. Vừa nghe đến tình đầu ý hợp này bốn chữ, Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân thẳng sở trường che mặt, khuê nữ lao như vậy trực tiếp, thật sự làm người chống đỡ không được a. Nhìn bánh bao thịt rõ ràng không tin ánh mắt, Chăn Chăn chỉ Minh Bắc, không tin ngươi hỏi ngươi tứ thúc cùng tứ thẩm. Minh Bắc vừa thấy đến Lý Mộc Võ ánh mắt tà lại đây lập tức thẳng xua tay lắc đầu, đừng hỏi ta gì cũng không biết. Chờ ta phát hiện hai người bọn họ xử đối tượng thời điểm, nhân gia đã trắng trợn táo bạo tay cầm tay. Người một nhà lại quay đầu đi Vương Tân Văn, tuy rằng Vương Tân Văn cũng mơ màng hồ đồ không làm minh bạch, nhưng là nàng lấy kiên quyết không thể phá đám vì nguyên tắc kiên định gật đầu, không sai, chính là Hy Tuấn Kiệt mỗi ngày truy nhà của chúng ta Chăn Chăn. Tựa hồ cảm thấy này một câu quá mức đơn bạc, dù sao cũng phải làm chứng một chút mới có thuyết phục lực, vì thế Vương Tân Văn lại bổ sung một câu. Hy Tuấn Kiệt mỗi ngày buổi tối tan học đều ở chúng ta ký túc xá phía dưới chờ các cấp Chăn Chăn để nước ấm, các ngươi không biết hắn vừa tới, đều có thể khiến cho toàn bộ ký túc xá xôn xao, những cái đó các nữ sinh một đám đều bò trên cửa sổ nhìn hắn, có đôi khi vì đoạt cái hảo vị trí còn có đánh lên tới. Nhìn Chăn Chăn, bánh bao thịt đau lòng mà tổng kết một câu, nguyên lai các ngươi nữ học sinh đều là xem mặt. Chăn Chăn cười, nhìn bánh bao thịt vẻ mặt đồng tình, ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng. Bánh bao thịt sờ sờ chính mình mặt, đầu một hồi có chút không tự tin lên, nguyên bản ở một đám tháo các lao ra trung gian cũng không cảm thấy thế nào, nhưng từ khi thấy Hy Tuấn Kiệt về sau, bánh bao thịt liền dắt chính mình cùng nhân ra so diện mạo thiếu chút nữa, dáng người thiếu chút nữa, thanh âm cũng thiếu chút nữa, đầu cũng không bằng nhân ra như vậy hảo xử. Bánh bao thịt cao trung 3 năm nhiều lắm có thể bảo trì trước năm, đệ nhất danh liền có chút cố hết sức, nhưng người ta Hy Tuấn Kiệt ở Đế Đô Đại học đều có thể khảo đệ nhất, quả thực vô pháp so. Nhìn chăn chăn rào rạt dáng vẻ đắc ý, bánh bao thịt không cam lòng mà bổ sung một câu, ta này tiểu dượng mọi thứ đều hảo, liền ánh mắt không được tốt xử, bằng không hắn sao thích thượng ngươi đâu. Chăn chăn sờ khởi một phen hạt thông làm bộ muốn ném qua đi, bánh bao thịt lập tức cười tránh ở hoa quế phía sau, nói giỡn, kia hạt thông chính là ta tự mình leo cây cho ngươi thải tùng tháp, cũng không thể lãng phí. Chăn chăn ca băng một tiếng bóp nát mấy viên hạt thông, một bên đem hạt thông ra ném đến thùng rác, một bên mỉm cười nhìn bánh bao thịt, chờ ta xem ngươi cho ta tìm về cái dạng gì cháu dâu. Mắt thấy thiên đã biến thành màu đen, Vương Tố Phân vội vàng lánh hoa quế, chăn chăn đi phòng bếp làm cơm chiều. Minh Bắc đi cách vách Hy Tuấn Kiệt ra mượn cái điện thoại đánh cho Minh Tây, nói cho hắn Minh Đông, Minh Nam đều tới, làm hắn buổi tối tan tầm về sau sớm một chút trở về. Hiện tại Minh Tây đỉnh đầu thượng không có gì thực nghiệm, chỉ ở văn phòng sửa sang lại tư liệu linh tinh, vừa đến tan tầm điểm hắn liền cưới 28 đại giang xe đạp mang theo lão bà hài tử trở về tứ hợp viện. Vương Tố Phân lãnh con dâu khuê nữ bận việc một bàn đồ ăn, đem cái bàn bãi tràn đầy, may mắn trong phòng bếp đầu nhà ở cũng đủ đại. Người một nhà đều ngồi xuống cũng không chê tễ, ngược lại còn rất náo nhiệt. Trong phòng bếp có máy sưởi, hai cái bếp lò cũng không tắt lửa, ngọn lửa liếm lẩu niêu thiêu tư tư rung động. Trên bàn phô điệp thập phần rắn chắc khăn lông, chăn chăn dùng hậu bao tay lót đem lẩu niêu bắt tay trực tiếp phóng tới trên bàn. Xúc lên lẩu niêu cái nắp, chăn chăn lấy chiếc đũa đẩy ra bên trong bao trùm lá sen, tức khắc hương hương từ lẩu niêu chui ra tới phiêu tán ở trong phòng các góc. Trong lúc nhất thời lộc cộc thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên, Minh Đông ôm bụng thẳng nuốt nước miếng. Mấy ngày này,